Chương 226, Mộ Dung lão tiên sinh. Quả nhiên, người này theo Mộ Dung phục mà đến, thấy hắn gặp phải nguy cơ phía sau, không thể kìm được nữa. Người đến đứng ở căn trên nhánh cây, hắn là vị áo xám nhà sư, mặt che vải xám. Diệp Tiêu Vân mở ra trắng độ nhị cấp giám tra thuật, nhìn phía vị kia áo xám nhà sư. Tính danh, Mộ Dung Bác, Yến Long Nguyên. Cảnh giới, Đốc Mạch Cảnh. Lực lượng, 8.500. Mẫn tiệp, 8.720. Thể chất, 8.456. Kỹ năng, đấu chuyển tinh di, tham hợp chỉ, vi đà sử. Bình định, Mộ Dung phục cha Mộ Dung Bác, võ công tạo nghệ thâm bất khả chắc. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, đây là hắn cuộc đời vẽ hình người. Quả nhiên, người này chính là Mộ Dung Bác. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, nguyên tắc ở trên Tiêu Viễn Sơn ngất, nhưng khi Tiểu Phong gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, thì sẽ từ phân nhánh hiện, tỉ như, tụ hiền trang ở trên anh hùng đại hội. Mà Mộ Dung phục phụ thân Mộ Dung Bác, cũng đồng dạng là lấy ngất thân phận ẩn tàng tại trong bóng tối, nhưng làm con trai gặp phải thời điểm nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn tới không để ý tới người. Mộ Dung Bác vốn là tiên ti hậu duệ, căn cứ đại yến hoàng đế thế hệ không nhạc, thập lục quốc lúc trước yến, hậu yến, nam yến các nước chư vị Mộ Dung thị bởi vì nó tổ tiên. Mộ Dung Bác thở nhỏ chịu tổ phụ thân dạy, lấy trung hương yến quốc vì suốt đời ý chí. Ở Mộ Dung Bác còn trẻ thời điểm, từng cùng mẫu thân xảo nội chính trực dùng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong kim cương chỉ trừ gian Hoàng Mi Tăng. Ở thời niên thiếu Mộ Dung Bác phê bình, Hoàng Mi Đại Sư kim cương chỉ chưa đủ hòa hầu, Hoàng Mi Đại Sư có ý định pha cho Mộ Dung Bác tuổi còn nhỏ, không có thực lực không nên nói bậy. Ai biết Mộ Dung Bác nhưng trong nháy mắt phản dùng kim cương chỉ, đánh xuyên qua Hoàng Mi Đại Sư ngực. Nhưng bởi vì Hoàng Mi Đại Sư trời sinh bình dị, trái tim trưởng ở bên phải, nguyên do để bảo đảm mệnh, hắn ở 16-17 tuổi thời điểm, chính là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Mộ Dung Bác mẫu thân còn nói, con trai công lực chưa đủ hỏa hầu liền không nên ra tay, có thể thấy được năm đó Hoàng Mi Đại Sư, xa kém xa thiếu niên Mộ Dung Bác công lực. Mộ Dung Bác muốn dùng Phục Hưng Yến Quốc, lại thấy Bắc Tống cùng Liêu Quốc giao hảo, binh nhung không thịnh hành, Phục Yến ý chí không thừa cơ lợi dụng. Nghe nói tận sức sinh Tống Liêu láng giềng hòa thuận sửa xong Liêu thuộc san liều lớn, thân quân tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn ở mùng 8 tháng 9 đi Vũ Châu nhạc phụ ra mừng thọ. Mộ Dung Phục liền đi Thiếu Lâm tự báo tin, nói Liêu quốc phái ra cao thủ, ở trùng cửu ồ ạt đột kích Thiếu Lâm tự, cướp đoạt võ học điển tịch, Thiếu Lâm tự trưởng môn nhân Phục Hổ La Hán Huyền Từ phương trượng tin là thật, triệu tập vùng Trung Nguyên hảo kiệt với đường chặn giết. Huyền Từ đảm đương cầm đầu đại ca mang theo cái bang đệ ngũ đại bang chủ kiếm nhiêm vông kiếm thông, Chí Quang đại sư, Triệu Tiến Tôn, Vạn Thắng Đao Vương Duy Nghĩa, Địa Tuyệt Kiếm Hoàng Sơn Hạc Vân đạo trưởng, Sơn Tây Đại Đồng Phủ Thiết Tháp Phương Đại Hùng cùng Giang Tây Đỗ Thị Tam Hùng các loại, chờ 21 danh tống triều võ lâm cao thủ công kích đi nhạc phụ nhà ngoại một đôi vợ chồng. Thế nhưng Tiêu Viễn Sơn chỉ lấy sức một mình, là có thể đem 21 người giết thừa lại 4 người, tống triều võ lâm cao thủ bên trong có người đầu lâu tứ chi bay ngang, có người sống sờ sờ bị xé mở, chiến hậu chỉ có Huyền Từ cùng ông Kiếm Thông, Chí Sáng cùng Triệu Tiễn Tôn còn sống. Chí Quang bay đến trên cây, Triệu Tiễn Tôn sợ hôn mê bất tỉnh, Huyền Từ cùng ông Kiếm Thông cũng bị điểm trúng huyệt đạo. Tiêu Viễn Sơn thê tử nhưng bất hạnh tử vong, chiến dịch này quần hùng chém giết huyết chiến, được xưng Nhạn Môn Quan đại chiến. Mộ Dung Bác ở Nhạn Môn Quan đại chiến lúc, xa xa trốn ở núi sau đó, Nhạn Môn Quan bên ngoài cái kia huyết nhục văng tung tóe tình cảnh làm hắn khó có thể ngủ say, sợ hai trong lòng thủy chung giảm không được một phân một hào. Sau lại, võ lâm nhân sĩ phát hiện là chàng lệch lạc, Mộ Dung Bác gần cư ở trong nhà hầm. Tuyệt đủ không ra. Huyền Từ phương trượng biết bị lừa, phái người tứ xuất điều tra nghe ngóng, lại hiểu vô âm tín. Mộ Dung Bắc vì cầu Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, một mình ngủ lại ở Thiếu Lâm tự bên cạnh, không ra nửa năm, thăm dò trong chùa tảng kinh các tình huống, hóa trang vì áo sám tăng, thường thường lẻn vào trong các sao bí kíp võ công. Cái kia lúc sau đã vào đông, năm mộ tuổi muộn, hắn quải niệm thê tử, phản hồi Tô Châu, là năm mùa đông, Mộ Dung Bắc thê tử mang thai, Mộ Dung Bắc liền trường lưu Tô Châu. Chờ đợi thê tử sinh dục. Mộ Dung Bắc cũng dùng tên giả Yến Long Nguyên, ẩn thân Hà Nam Đăng Phong, ở các nơi làm lớn lớn nhỏ nhỏ sinh ý, dựa vào cái này tăng tài lực. Mộ Dung Bắc ở Thiếu Lâm tự ở giữa, công kinh cùng hóa thân hắc y hệ nhân hơn nữa đồng dạng lẻn vào trong các sao bí kíp võ công Tiêu Viễn Sơn ba độ giao thủ. Lần đầu tiên chỉ là đối trưởng, bàn giao song phương mục đích. Lần thứ hai hắc y hệ nhân hẹn lại hắn lại đi thử trưởng, hai người hai độ giao thủ, tháo dỡ gần trăm dư, hẹn nhau sang năm tạm biệt. Lần thứ ba người quần áo đen trưởng pháp biến ảo đa đoan, Mộ Dung Bắc trục vừa thi triển Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ trong bàn ngược trưởng, vô tương kiếp chỉ, nghiêm hoa chỉ các loại, chờ, chính là phục ma trượng pháp, cửu thiên cửu địa phương tiện sản pháp, các loại, chờ, khí giới võ công cũng biến hóa ở quyền trưởng bên trong thi triển ra, hai người tháo dỡ đấu hơn 300 chiêu. Cuối cùng, bất phân cao thấp. Mộ Dung Phục càng giật dây bắt đầu cưu ma trí săn bắt lục mạch thần kiếm dã tâm, làm cho thổ phiên cùng đại lý quan hệ cũng chẳng phải hòa hợp. Trên thực tế, cưu ma trí ở mấy năm sau, hướng thiên long tự mọi người mượn đọc lục mạch thần kiếm, một người một mình khiêu chiến thiếu lâm tự chúng tăng, các loại hành vi, đều là ở Mộ Dung bác dự liệu trong. Đáng tiếc là cưu ma trí thân làm một đời cao tăng, dĩ nhiên hoàn toàn không biết chuyện. Nhưng lúc này cưu ma trí đã bị Diệp Tiêu Vân cho sắp xếp. Trước đó vài ngày, Mộ Dung Bắc biết Huyền Bi đại sư trước đi đại lý, vì vậy âm thầm theo dõi, ở Lục Lương Châu thân giới trong chùa xoay mình đánh lén kích. Huyền Bi ngoài không, lấy thiếu lâm tuyệt kỹ đại vi đà sử đón đánh, Mộ Dung Bắc kính lấy nhất dương chỉ chống đỡ, không ngờ Huyền Bi võ công nguyên thâm, đại vi đà sử uy lực kỳ tinh thần, xa ra Mộ Dung Bắc dự liệu. Hắn trong chốc lát khinh địch, nhất dương chỉ lực hỏa hầu chưa tới, lập tức thi xuất đấu chuyển tinh di, đem đại vi đà sử đánh trả Huyền Bi tự thân, Huyền Bi nhất thời chúng chiêu bị mất mạng. Trong mấy ngày nay Mộ Dung Bác từng nhiều lần thi triển đấu chuyển tinh di, làm cho trên giang hồ người người cảm thấy bất an, còn khiến cho Mộ Dung Phục bị hoan khuất. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, Mộ Dung lão tiên sinh không nghĩ tới ngươi biết xuất hiện ở đây, chỉ cần ngươi đem ra chuyển đấu chuyển tinh di, tham hợp chỉ, còn có thiếu lâm 72 tuyệt kỹ giao ra đây, ta liền thả các ngươi cha con rời đi như thế nào. Hắn mới thu được bái đủ thu về hệ thống, chỉ cần đem những cái này võ công bí tịch thu được, là được thu về. Do đó đạt được không ít tích phân. Hiện tại đụng phải hai người, tự nhiên không muốn bỏ qua, tuy nói chỉ có đổi 1/10, nhưng cộng lại tích phân cũng không ít. Cái gì? Chương 227, Chiến Mộ Dung Bác. Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên đồng thời kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới là người trước mắt này, lại sẽ là Mộ Dung Bác. Phải biết rằng, Mộ Dung Bác từ lúc nhiều năm trước liền chết, cho dù là Mộ Dung Phục cái tiện nghi này nhi tử, cũng không biết hắn còn sống. Mộ Dung Bác kinh ngạc trong lòng, không kém với bất luận kẻ nào. Hắn nhiều năm qua ẩn cư ở trong thiếu lâm tự, không người biết. Giờ này khắc này Diệp Tiêu Vân, bất quá là nhìn hắn một cái, là có thể nhận ra, nếu như tin tức này phóng tới trên giang hồ, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Mộ Dung Bác cười một tiếng dài, nói, tốt, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại còn có người nhớ kỹ lão phu. Hắn nói tự tay gạt che mặt, lộ ra một tấm thần thanh mục tú, bạch mi trưởng rũ xuống mặt tới. Nguyên bản Mộ Dung Bác dự định cứu Mộ Dung Phục, sau đó rời đi luôn. Nhưng nếu người bị phát hiện, trong lòng của hắn đã động sát cơ. Bất kể như thế nào, mình còn sống tin tức, tuyệt đối không thể ở trên giang hồ truyền đi, bằng không nhiều năm qua mưu hoa liền phải thất bại trong gang tấc. Mộ Dung Phục nửa mừng nửa lo, kêu lên, cha, ngươi, ngươi không có, không có chết. Trong đầu của hắn dâng lên bắt đầu vô số nghi vấn, ngày ấy phụ thân qua đời, chính mình không chỉ một lần thử qua tâm hắn dừng khí tuyệt, tự tay nhập liệm an táng, tại sao lại có thể sống lại? Cái kia tự nhiên là hắn lấy thần công bế khí ngất. Nhưng tại sao muốn giả vờ chết? Vì sao liền con trai ruột cũng muốn giấu giếm được? Vương Ngữ Yên giật mình nói, câu, câu. Tâm trạng của nàng rất là giật mình, Mộ Dung thị ở trên giang hồ mưu đồ quá lớn, cậu lại muốn lấy ngất thân phận, hành tẩu giang hồ. Mộ Dung bác cười to nói, không sai chính là ta, phục nhi chuyện cũ các loại, ta sẽ phía sau hướng ngươi giải thích. Năm đó hắn giả truyền tin tức, là muốn khơi mào Tống Liêu võ nhân đại đấu. Đại Yến liền có thể từ đó thủ lợi. Sau đó, Huyền Từ không khỏi muốn đi gặp Mộ Dung Bác chất vấn. Hắn từ là không thể biện giải, mà hắn ở trên giang hồ, lại có chút hứa uy danh, không thể một mạch nhận thức chuyện lạ, bị hủy một đời anh danh. Mộ Dung Bác ngờ tới Huyền Từ phương trượng tính cách, chỉ cần chính mình vừa chết, Huyền Từ thì sẽ không thổ lộ chân tướng, tổn hại cùng sau khi hắn chết danh tiếng. Cho nên, hắn mới âm thầm ẩn giấu nhiều năm. Hiện tại Mộ Dung Bác chưa chết sự tình, bị Diệp Tiêu Vân cho phá vỡ. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông qua đối phương. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, Mộ Dung lão tiên sinh hảo thủ đoạn, bất quá như thế che giấu tung tích, sẽ không sợ ta ở trên giang hồ tuyên dương ra ngoài sao. Tâm trạng của hắn đã cảnh giác, Mộ Dung phụ tử võ công không kém, dù coi như là hắn phải đối phó hai người, cũng chi bằng toàn lực ứng phó mới là. Mộ Dung bác ha ha cười nói, hai anh, hôm nay chỉ cần đem hai người các ngươi ngoại nhân giết, trên giang hồ còn ai vào đây biết lao phu thân phận. Chính là. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Mộ Dung bác đối với mình ngoại sinh nữ, cũng có thể ngoan hạ tâm lai dưới độc thủ. Vương Ngữ Yên nghe những lời này phía sau, sắc mặt trắng bệnh, hay là ngoại nhân, dĩ nhiên là chỉ nàng và Diệp Tiêu Vân. Nàng nghĩ đến đây phía sau, ánh mắt không khỏi nhìn về phía biểu ca, nhưng thấy thần sắc của hắn không có bất kỳ dị dạng, dường như không quan tâm chút nào chính mình, không khỏi một hồi thương tâm. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Những lời này nói đúng là Mộ Dung bác, đối với hắn muốn giết mình cùng Vương Ngự Yên. Diệp Tiêu Vân xưa nay sẽ không hoài nghi, chỉ thấy hắn cười nói, nếu muốn giết ta, cũng phải nhìn dưới lao tặc, ngươi có bản lãnh này hay không? Hắn không phải chờ đối phương trả lời, chuẩn bị tiên phát chế nhân, chỉ thấy chân trái của hắn hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Mộ Dung Bác đẩy tới, một chiêu này chính là hàng long trưởng pháp ở trên kháng long hữu hối. Ngâm. Trường lực phụt lên, một cái màu vàng cự long, ở Diệp Tiêu Vân trưởng duyên gian sinh tụ mà thành, mang theo một cỗ kinh người khí thế, trước mặt đánh móc sau gáy. Trường lực chưa đến, một luồng kình phong đánh tới, liền khiến người ta cảm thấy hô hấp không khoái. Mộ Dung Bác xem như là thành danh đã lâu cao thủ, ở tiểu bối trước mặt không cam lòng tỏ ra yếu kém, sử xuất 72 tuyệt kỹ trong đại lực kim cương trưởng. Phanh. Hai người trưởng lực chạm vào nhau, một cổ vô hình kình khí tóe phát mà ra, khí lãng cuốn không trung cảnh lá bay lượn. Hai cái cánh tay của người mặt trên, chuyến ra một hồi nhỏ nhẹ cốt nhục tiếng đánh. Mộ Dung Bác trong bụng hoảng hốt, muốn hắn chính là thành danh đã lâu cao thủ, nhưng ở Diệp Tiêu Vân hàng long vỗ lên, lại không chiếm được chút nào chỗ tốt. Cái kia nhìn như hời hợt một trường, trên thực tế lại ẩn chứa cử khinh nhược trọng pháp môn ở bên trong. Nhất ngộ trở lực, có thể ở tức khắc trong lúc đó liền thêm tháng 1 năm 1 3 đạo tác dụng chậm, một đạo hơn một đạo, trọng trọng điệp chống chết, thực là vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá. Mộ Dung Bác gan bàn tay hơi rung, thân thể nhẹ bỗng lui ra, chỉ có chân chính giao thủ mới hiểu võ công của đối phương cao. Thảo nào Phục Nhi biết thua ở Diệp Tiêu Vân trên tay, quả nhiên không phải oan. Diệp Tiêu Vân chiếm được phía sau, không lưu tình chút nào, thừa cơ truy kích, đi nhanh nhảy qua tới, hắn đem chân khí quán chú ở trên cánh tay phải, khiến cho nhất thức cửu âm chân kinh thượng lực mạnh phục ma quyền. Một cố khí dương cương nào tới, quyền lực thịnh vượng. Mộ Dung Bác trong lòng biết đối thủ vũ lực kinh người, không còn dám đi đón đỡ này đạo mạnh mẽ quyền lực, nghiêng người mau tránh ra, sử xuất ra truyền tuyệt kỹ tham hợp chỉ. Suy suy suy. Mộ Dung Bác đưa ngón trỏ ra, lăng không hư điểm ba cái. Suy suy suy. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau không cam lòng tỏ ra yếu kém, một cổ chân khí dựng dục ở trên đầu ngón tay, hắn đem lục mạch thần kiếm thi triển ra, ba thức kiếm pháp liên tiếp mà ra. Đệ nhất thức kiếm pháp là trung xung kiếm, kiếm pháp này phong khoáng rộng rãi, khí thế hùng mại. Đệ nhị thức kiếm pháp là thiếu trạch kiếm, chợt tới chợt đi, biến hóa vô cùng tinh diệu. Một thức sau cùng kiếm pháp là thiếu thương kiếm, kiếm này như cùng là một bức vẩy mực nước từ trên núi chảy xuống tương tự, tung hoành ỉ tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn. Rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Tí tách. Hai người kiếm khí cùng chỉ lực giao nhau, lục mạch thần kiếm tê sắc vô cùng, cái kia tham hợp chỉ mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng là kém hơn chút hỏa hầu. Phát thông. Trước mặt hai thức kiếm pháp, đều bị Mộ Dung Bác chỉ lực triệt tiêu, nhưng một thức sau cùng kiếm pháp lại hết sức lợi hại, ở đưa hắn chỉ lực đánh tan phía sau, trực tiếp bắn vào trên bả vai của hắn. Một cỗ tiên huyết tóe phát mà ra, bằng không phía trước có chỉ lực trung hòa không ít kinh lực. Vẹn vẹn là một kiếm này công lực, là được gãy mất Mộ Dung Bắc cánh tay. Chương 228, cha con cùng lên trận. Mộ Dung Bắc trong bụng vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới ở trên giang hồ xuất hiện nhân vật như vậy, người này tuyệt đối không thể lưu lại, đã lấy cùng mình kết thủ, không có khả năng buông tha hắn. Bất quá, bằng vào cùng với chính mình công lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Mộ Dung Bắc quát lên, Phục Nhi xuất thủ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chỉ có hai cha con giống như trên, mới có nắm chắc đưa hắn lưu lại. Còn thắng không anh hùng thuyết pháp, hắn liền càng sẽ không để ý. Mộ Dung Phục thấy phụ thân sau khi bị thương, hắn tâm lý đã sớm nóng nảy cực kỳ, lại sợ chính mình tiến lên hỗ trợ, làm cho phụ thân tức giận, cho nên chậm chạp không núp ních. Lúc này tự nhiên không chút khách khí, Mộ Dung Phục lần nữa nhặt lên thanh trường kiếm, hắn sử xuất ra truyền kiếm pháp. Kiếm này chiêu liên miên bất tuyệt, còn lại tựa như nước chảy mây trôi một dạng, trong nháy mắt, toàn thân tựa như gắn vào một màn ánh sáng bên trong. Trong sát na, Diệp Tiêu Vân đã bị kiếm pháp của đối phương cho bao phủ. Diệp Tiêu Vân cười dài nói, tốt, các ngươi cha con cùng lên đi. Trong lòng của hắn hảo khí kinh thiên, mắt thấy hai người đồng thời xuất thủ, không sợ phản thiếu, tả hưu hô bác thuật thi triển ra. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân tay trái cầm tử vi nhuyễn kiếm, sử xuất độc cô cửu kiếm cùng Mộ Dung Phục đối địch, tay trái triển khai công phu quyền cước cùng Mộ Dung Bác đánh nhau. Vương Ngữ Yên mắng, đê tiện. Nàng thấy thở nhỏ sùng bái biểu ca, lại cùng cậu liên thủ khi dễ người. Không khỏi mắng lên. Hơn nữa, Vương Ngữ Yên trong lòng cũng rõ ràng, chỉ sợ chính mình tồn vòng cùng Diệp Tiêu Vân nhất thể, nếu như hắn đều chết hết rồi, cậu cũng sẽ không tha chính mình. Chỉ cần là người, ở trong lòng sẽ có dục vọng cầu sinh, nàng cũng sẽ không liệt bên ngoài. Bang bang. Mộ Dung Phụ tử võ công cao cường, hai cái người trong giang hồ bên trên, đều là siêu cấp cao thủ tồn tại, hiện tại hai người liên thủ, làm cho Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Phải biết rằng, Mộ Dung Phụ tử võ công vốn là cực cao, cộng thêm lại là cha con phối hợp lại, cũng hết sức ăn ý. Diệp Tiêu Vân mặc dù có tả hữu hô bác thuật, nhưng cũng không có nghĩa là hai tay thi triển ra, thì có thể làm cho võ công của mình tăng lên gấp bội. Ông! Cũng may, Diệp Tiêu Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được, cũng không hai người có thể so đo, lực chiến đấu của hắn toàn bộ khai hỏa, dưới chân đạp lăng ba vi bộ, hắn nghỉ tấn phi phủ, phiêu hốt như thần. Di chuyển thay đổi luôn thì, như nguy như cảnh. Vào rừng khó kỳ, như hướng như còn. Diệp Tiêu Vân vận chuyển kim trung cháo, trên dưới quanh người hiện lên một cỗ kim quang nhàn nhạt, phảng phất ở trên người hắn, nhiều khoác tầng áo khoác dạng. Mộ Dung Bắc kinh ngạc nói, lăng ba vi bộ. Hắn đối với môn này bộ pháp, coi như là rất rõ ràng, năm đó còn muốn từ đó đẩy diễn xuất tới, chỉ tiếc không thể thực hiện. Diệp Tiêu Vân cười lạnh nói, lao ra hỏa, còn có chút nhãn quang. Hắn nói trên tay triển khai thức thiên sơn lục dương trưởng, toàn bộ sắc trời phải biến đổi, phảng phất là 3 tháng bên trong mùa xuân dạng. Ông! Mộ Dung Bắc trong bụng hoảng hốt, liền khiến cho mấy môn bộ pháp lúc này mới tách ra, ba người lần nữa kịch đấu cùng một chỗ. Diệp Tiêu Vân triển khai lăng ba vi bộ phía sau, biến hóa bị động vì chủ động, trên tay hắn tử vi nhuyễn kiếm tê sắc vô cùng, Mộ Dung Phục trên tay xanh thép thiết kiếm, sớm bị chặt đứt, không biết từ chỗ nào lại tìm thanh kiếm. Trên trăm cái hiệp qua đi, Mộ Dung cha con khiến cho đem hết toàn lực, nhưng vẫn không có thể đem địch nhân đánh bại, không khỏi rất là giật mình. Hô! Diệp Tiêu Vân càng chiến càng mạnh, nếu như đơn đả độc đấu dưới tình huống, hắn tả hưu hô bác thi triển ra, 80-10 hiệp bên trong liền có năm chắc đem Mộ Dung bác đánh bại, nếu như cùng Mộ Dung Phục đấu nói, căn bản không cần 10 cái hiệp. Nhưng hai người liên thủ, xác thực làm cho Diệp Tiêu Vân phế không ít võ thuật. Giang giác! Đúng lúc này sau khi, Diệp Tiêu Vân sử xuất thức phá kiếm thức, kiếm pháp này như cùng là phá thiên cuồng long, sẽ rách thương khung. Một thanh kiếm gậy phi ra, Diệp Tiêu Vân trên tay tử vi nhuyễn kiếm đâm ra, đem kiếm gậy cho dẫn dắt qua đây, trực tiếp hướng phía Mộ Dung Bắc phương hướng bay đi. Nào ngờ, vừa lúc đó, Mộ Dung Bắc sông trôi này kiếm gậy hói ra một hơi thở, không biết sao, trôi này kiếm gậy gắng gượng thay đổi phương hướng, đâm ngược hướng Diệp Tiêu Vân hết hầu. Một kiếm này thế đi, dĩ nhiên cùng Diệp Tiêu mây cái kia xuất thủ một kiếm, không khác nhiều. Đấu chuyển tinh di. Một chiêu này đương nhiên đó là cô tô Mộ Dung thị, dựa vào thành danh tuyệt kỹ đấu chuyển tinh di. Người bình thường lấy tay đem người khác binh khí bắn ngược trở về, đã không đơn giản. Hiện nay Mộ Dung bác chỉ cần thổi một hơi thở, liền khiến cho kiếm gậy thay đổi phương hướng, lập tức phân cao thấp. Cái này đấu chuyển tinh di cùng càn khôn đại na di nguyên lý, bắn ngược phương diện, cơ bản giống nhau. Không ngoài nắm giữ tốt góc độ, độ mạnh yếu các loại, chờ, chỉ muốn nắm giữ những thứ này. Lấy tay hoặc là đem nội lực ẩn chứa miệng phun ra khẩu khí kia bên trong, phân biệt không phải là rất lớn. Diệp Tiêu Vân khen, hảo một cái đấu chuyển tinh di, lão gia hỏa ngươi nhìn dưới ta. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia bắn về phía Diệp Tiêu Vân nhất hầu kiếm gậy, lại lần nữa thay đổi phương hướng, mau lẹ vô cùng bắn về phía Mộ Dung Bắc lồng ngực, chỉ nghe phanh âm thanh, thân thể của hắn té bay ra ngoài. Mộ Dung Bắc kinh ngạc nói, đấu chuyển tinh di. Hắn bây giờ không có nghĩ đến trước mắt cái này nhân loại lại sẽ tự mình ra truyền đấu chuyển tinh di. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, không phải, ta đây chiêu gọi càn khôn đại na di. Nếu như Mộ Dung bác sớm có chuẩn bị nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy ngã xuống, nhưng bây giờ là thất bại. Mộ Dung Phục trong bụng kinh hãi, lúc này phụ thân bản thân bị trọng thương, chính mình cha con cùng lên trận, vẫn không phải là đối thủ của hắn, nếu như ở đấu đi xuống, chỉ sợ cũng khó mà sống sót ta. Diệp Tiêu Vân đi ra phía trước, lạnh nhạt nói, Mộ Dung công tử, chỉ cần ngươi đem ra truyền tuyệt kỹ, còn có chính mình sở hội võ công nhiều giao ra đây, ta liền phóng ngươi và lệnh tôn đi, như thế nào? Giờ này khắc này Mộ Dung cha con, đều là ở trên tay hắn, cái kia Mộ Dung bác bị trọng thương chạy không thoát, còn như Mộ Dung Phục ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, càng là khuyết thiếu sức chống cự. Mới vừa kịch đấu ở giữa, nếu không phải là Mộ Dung bác ở đây, Mộ Dung Phục không căng được 10 cái hiệp. Mộ Dung Phục vẫn không nói gì, Mộ Dung bác liền quát lên, Phục Nhi, cái kia đấu chuyển tinh gì, tham hợp chỉ. Là chúng ta Mộ Dung ra chỗ căn bản, tuyệt đối không thể cho hắn. Chương 229, Nữ Yên Thương Tâm. Hắn dừng một chút lại nói, chính là, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ngươi nhanh lên một chút động thủ. Hắn nói ánh mắt hướng Vương Ngữ Yên nhìn lại, hắn lúc này cũng không phải cho là mình, liền mất đi cơ hội. Cái kia Vương Ngữ Yên cùng Diệp Tiêu Vân quan hệ, thoạt nhìn không cạn, chỉ cần đưa nàng bắt sống tới, cũng là có cơ hội đào tẩu. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, hai anh, lão gia hỏa gọi ngươi lắm miệng. Hắn nói một cước đạp xuống, ở giữa Mộ Dung Bắc trên ngực. A. Mộ Dung Phục thấy phụ thân chịu nhục bộ dạng, đột nhiên cả người thân hình hăng hái lướt tới, hắn tay trái bắt lại Vương Ngự Yên hầu, lạnh lùng nói, ngươi muốn nàng sống sót, cũng nhanh chút đem ta trả thả. Hắn trải qua Mộ Dung Bắc nhắc nhở, rốt cuộc hiểu rõ, duy nhất có thể để cho hai cha con bảo toàn tánh mạng, diệt trừ gia truyền bí tịch, cũng chỉ còn lại có biểu muội Vương Ngự Yên. Lúc đầu, Mộ Dung Phục đối với Vương Ngự Yên cũng rất không tín nhiệm, trong lòng của hắn xem ra, hai người cô nam quả nữ ở trong nhà lá, nhất định là chuyện gì xảy ra. Cộng thêm, Vương Ngự Yên lại liên tục nói móc chính mình, càng làm cho tâm cao khí ngạo Mộ Dung Phục không tiếp thụ được, cho nên bắt cóc biểu muội Vương Ngự Yên từ đó đào tẩu, hắn sẽ không cảm giác đến bất kỳ áp lực. Vương Ngự Yên kinh ngạc nói, biểu ca, ngươi lại muốn giết ta. Tâm trạng của nàng vạn phần thương tâm, hai hàng thanh lệ, không tự chủ từ trong mắt chảy xuống. Nếu như là Mộ Dung Bắc muốn giết nàng diệt khẩu, Vương Ngự Yên trong lòng chỉ là có chút oán khí, mà Mộ Dung Phục muốn giết mình nói, liền đối với hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Vương Ngự Yên nghĩ đến chính mình vì Mộ Dung Phục, không tiếc từ nhỏ đi học hành cực khổ võ công, chỉ vì có thể tốt hơn trợ giúp hắn, thậm chí lần này ra ngoài tìm đối phương, nhận hết nhiều khổ sở, không nghĩ tới đổi lấy là kết quả này. Nếu như là dùng chính mình tính mệnh, đi đổi Mộ Dung Phục tính mệnh, Vương Ngự Yên biết không chút do dự đi làm. Thế nhưng lúc này còn có dư thừa tuyển trạch, tỉ như, Mộ Dung Phục giao ra gia truyền bí tịch, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Chỉ có thể nói rõ, ở Mộ Dung Phục trong lòng, chính mình lại so ra kém mấy môn võ công bí tịch, xác thực làm người ta rất thất vọng. Giờ này khắc này Vương Ngự Yên trong lòng, xem như là hoàn toàn tâm ý nguội lạnh, nàng rốt cuộc minh bạch Mộ Dung Phục, xưa nay sẽ không vì nàng suy tính. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, hai anh, Vương cô nương đây không phải là ngươi hy vọng sao? Hắn trải qua mới vừa những chuyện kia, sớm đã đối với Vương Ngự Yên cực hận, bắt nàng đi đổi lấy mình và phụ thân tính mệnh, cũng là không chút nào giàu gì đi làm. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, nếu như ngươi dám động Vương cô nương, ta đã đem ngươi hai cha con giết. Hắn cũng không có nghĩ tới là, Mộ Dung Phục biết lấy Vương Ngự Yên tới uy hiếp chính mình, người này quả nhiên là mặt người dạ thú. Nguyên tắc bên trên vì có thể phục quốc, Mộ Dung Phục biết không chút nào giàu gì đẩy xuống biểu muội tiến nhập giếng cạn ở giữa, càng biết không chút do dự bái Đoàn Duyên Khánh làm nghĩa phụ, có thể thấy được trong lòng hắn lương tri, sớm đã không có. Mộ Dung Phục trả lời, ngươi nếu muốn tánh mạng của nàng, liền cam đoan làm cho hai người chúng ta rời đi. Hắn nói hai người, tự nhiên là bao gồm nằm dưới đất Mộ Dung Bác. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thở dài, nói, thôi được. Thả Vương cô nương, hôm nay ta để ngươi đi. Tâm trạng của hắn thầm nghĩ, hệ thống sở xuất anh hùng cứu mỹ nhân nhiệm vụ, còn không có hoàn toàn hoàn thành, tự nhiên không muốn thấy Vương Ngự Yên, có bất kỳ tổn thất nào. Mộ Dung Phục dường như có điểm không tin, lạnh lùng nói, không được, ngươi nhất định phát xuống thể tới. Hơn nữa, muốn cho ta và phụ thân nên rời đi trước. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng, đối phương chỉ bằng nói chuyện, liền sẽ để chính mình rời đi. Nếu như đột nhiên đổi ý, vậy không được chơi xong. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, hai anh, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi trà con như vậy sao? Cút cho ta. Ngươi chưa cùng ta trả giá tư cách. Ngữ khí của hắn có điểm tức giận, nếu như Mộ Dung Phục cho là thật không biết phân biệt, hắn không ngại đi lạt thủ tồi hoa. Mộ Dung Phục trong bụng lo lắng, cũng sợ đối phương không để ý Vương Ngự Yên, trực tiếp đem chính mình giết đi. Lúc này Mộ Dung Bác, tay trái che ngực, tận lực không cho máu chạy quá nhanh, nói, Phục Nhi, chúng ta đi nhanh một chút ta. Hắn trong lòng rõ ràng, đây là hai người duy nhất cơ hội, như đối phương đột nhiên trở mặt nói, chỉ sợ muốn đi đều không đi được. Mộ Dung Phục nghe lời của phụ thân, chần chờ nhìn đối phương nhãn phía sau, rốt cục mang theo Mộ Dung Bác rời đi, hai người thân hình cùng nhanh, gần như là trong chớp mắt liền tiêu thất. Diệp Tiêu Vân nhìn hai người bối ảnh, ngược lại là không tiếp tục đuổi theo, cái kia Mộ Dung Bác thân thể lọt vào trọng thương, chỉ sợ không có thời gian nửa năm, là khó có thể đem vết thương trên người dưỡng hảo. Còn như Mộ Dung Phục, Diệp Tiêu Vân liền càng sẽ không sợ sệt. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, anh hùng cứu mỹ nhân. Cất thưởng, 20.000 tích phân. Diệp Tiêu Vân nhìn xuống chính mình 50.000 tích phân, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không thiếu. Vương Ngự Yên mới từ tử vong quan trung đi tới, nhưng nàng tâm lý lại không có chút nào vui vẻ, chỉ thấy hai mắt của nàng vô thần, tinh xảo không thể tả trên mặt, càng là treo hai hàng thanh lệ. Vương Ngự Yên kinh ngạc đứng ở nơi đó, dường như đến nay cũng không dám tiếp thu, Mộ Dung Phục biết giết chuyện của mình. Diệp Tiêu Vân khẽ thở dài một cái, nói, Vương cô nương, chúng ta đi thôi. Hắn trong lòng rõ ràng chuyện hôm nay, đối với Vương Ngự Yên đả kích rất lớn, cần đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Trong lúc bất chợt đúng lúc này, Vương Ngự Yên chợt từ dưới đất nhặt lên thanh trường kiếm, hướng cùng với chính mình cổ vớt qua. Keng! Một đạo kiếm khí bén nhọn kích ra, Vương Ngự Yên thủ đoạn chấn động, trường kiếm tuột tay rớt xuống. Hoa! Vương Ngự Yên lớn tiếng khóc đi ra, cả người cũng chịu không nổi nữa, tựa hồ muốn tất cả hủy khuất, toàn bộ đều cho phát tiết ra ngoài. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lắc đầu một cái, nói, Vương cô nương, ngươi muốn khóc cứ khóc ra đi. Những lời này nói ra khỏi miệng phía sau, Vương Ngự Yên khóc càng thêm lợi hại, cả người đều ngã xuống Diệp Tiêu Vân trong lòng, hoa hoa khóc lớn lên. Một lúc lâu qua đi, cũng không biết có phải hay không là mệt mỏi, Vương Ngự Yên tiếng khóc dần dần dừng lại, cả người cũng mệt mỏi, ngã vào Diệp Tiêu Vân trong lòng ngủ say mất. Chương 230, ngũ nữ tụ tập. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau miễn vi kỳ nan, làm cho Vương Ngự Yên ở trên người của mình dựa vào. Không biết qua bao lâu, trong ngực giai nhân anh ninh một tiếng, Vương Ngự Yên rốt cục chuyển tỉnh lại. Vương Ngự Yên mở ra mơ hồ hai mắt, khi phát hiện mình nằm trong ngực người ta, trên mặt nổi lên trận đỏ ửng, giống như là bầu trời ánh bình minh giống nhau. Vương Ngự Yên liền vội vàng lui ra, nàng đối với chuyện phía trước, cũng nhớ rất rõ ràng, khóc lóc kể lể trận phía sau, trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Bất quá, Vương Ngự Yên vẫn là kiểm tra rồi dưới quần áo của mình, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại phía sau, lại thấy Diệp Tiêu Vân quần áo đầm nước, hay nay tiếng nói, Diệp công tử, cho ngươi thêm phiền toái. Nàng nghĩ đến nước mắt của mình, toàn bộ rơi ở đối phương trên vạt áo, không khỏi hơi mặt đỏ. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, không sao cả, chẳng qua là một ít sự tình mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không chú ý, dù sao cũng là một đại mỹ nhân. Diệp Tiêu Vân dừng một chút lại mở miệng nói, Vương cô nương, không biết ngươi có tính toán gì không? Hiện tại Vương Ngự Yên đối với Mộ Dung Phục hoàn toàn thất vọng rồi, nghĩ đến sẽ không lại đi tìm hắn à. Quả nhiên, Vương Ngự Yên nghe những lời này phía sau, nghĩ đến lòng dạ độc ác biểu ca, trầm lặng nói, ta muốn về nhà. Cái này phía ngoài thế giới, lại cũng không có cái gì, đáng giá nàng tiếp tục lưu niệm. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Vương cô nương, ngày gần đây ta vừa lúc muốn tới Tô Châu, không nếu như để cho ta đưa người trở về đi. Chính là, trên có thiên đường dưới có Tô Hàng. Diệp Tiêu Vân đối với Tô Châu cảnh sắc, sớm đã hướng tới đã lâu, hơn nữa hắn mục đích thực sự, trên thực tế là lang hoàn phúc địa bên trong bí tịch, tiện Vương Ngự Yên quay trở lại, chẳng qua là một mượn cớ mà thôi. Lang hoàn phúc địa ở trên bí tịch, góp nhặt Bắc Tống 80% võ học, nếu như Diệp Tiêu Vân có thể có được, lại dùng bài đủ thu về hệ thống, chỉ sợ có thể tăng không ít tích phân. Hơn nữa ở Mạn Đà Sơn Trang bên trên, còn có môn vương cấp công pháp không người lấy, đó chính là Tiểu Vô Tướng Công. Này công là tiêu giao phái thần công, vốn là Lý Thu Thủy phòng thân thần công, uy lực rất mạnh, năm đó Thiên Sơn Đồng Mỗ mấy lần ra hại, Lý Thu Thủy đều là dựa vào Tiểu Vô Tướng Công giữ được tánh mạng. Tiểu Vô Tướng Công so sánh với Phật gia võ công trong Vô Sắc Vô Tướng học, danh mặc dù hơi giống, thực chất cực khác. Tiểu Vô Tướng Công ý tứ là thanh tĩnh vô vi, như đi vào cõi thần tiên thái hư, này công bác đại tinh thâm, lấy vô tướng hai chữ vì muốn chỉ, không diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bằng không bản thân cũng là đạo này cao thủ, quyết định không nhìn ra. Diệp Tiêu Vân biết được bí tịch chỗ, tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn như vậy tích cực hộ tống đối phương, cũng không phải là không có đạo lý. Xuất kỳ là, Vương Ngự Yên dĩ nhiên không có phản đối, nàng nhẹ nhàng gật đầu, hai người trải qua xưa di sự tình, nàng đối với Diệp Tiêu Vân xem như là hơi có hảo cảm. Diệp Tiêu Vân cũng không có lại đi đề cập, mộ dung phục sự tình, miễn làm cho Vương Ngự Yên thương tâm, hắn triệu hoán ra Kim Linh Điêu Tiểu Kim đi ra. Chở Vương Ngự Yên cao bay lên. Diệp Tiêu Vân muốn tìm được Trung Linh cùng một quyển thanh hạ lạc. Vương Ngự Yên lần đầu thấy Tiểu Kim phía sau, cũng là kinh ngạc cực kỳ, khổng lồ như thế điêu nhi, chỉ sợ thế gian ít có, hơn nữa thần dị không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, thật ra khiến Vương Ngự Yên từ mộ dung phục sự kiện bên trong tạm thời đi ra. Kim Linh điêu trên không trung xẹt qua nói hoàn mỹ đường vòng cung, giống như là cái màu vàng thiểm điện dạng, xông về trên bầu trời. Diệp Tiêu Vân ngự lấy Kim Linh điêu bay lên. Về tới ngày đó hạnh tử lâm ở giữa, bất quá bóng người sớm đã biến mất không thấy. Diệp Tiêu Vân làm cho Tiểu Kim bay hạnh tử lâm đi quay vòng, cũng không có tìm được hai nữ nhân thân ảnh. Cuối cùng, Diệp Tiêu Vân mang theo Vương Ngự Yên hướng Vô Tích trong thành đi, hai người trải qua cả ngày, cái bụng đã sớm đói bụng. Còn như hai nữ nhân an nguy, Diệp Tiêu Vân cũng không cần quá mức lo lắng, dù sao lấy thực lực của các nàng, mang theo A Chu, A Bích tự bảo vệ mình, tuyệt đối là không có vấn đề. Kim Linh Điêu bộ dạng quá mức kinh người, cho nên Diệp Tiêu Vân không có mang vào trong thành, đi vào thành đi, người đi đường rộn ràng, thật là phồn hoa, lui tới giang hồ nhân sĩ, cũng là giảm bớt không ít. Nguyên lai là hạnh tử lâm chung sự kiện qua đi, làm cho không ít giang hồ nhân sĩ đều rời đi. Trước mặt trận kia hương khí, chính là tiêu đường, tương du lẫn vào thịt chín mùi, Diệp Tiêu Vân mang theo Vương Ngự Yên men theo hương khí tìm kiếm, quẹo vào khúc cua, chỉ thấy lao đại một tiểu lâu bên đường mà đứng. Biển chữ vàng trên viết Tùng Hạc Lầu ba chữ to, chiêu bài niên thâm nguyệt cửu, bị hun khói thành tối đen như mực, ba cái chữ kim lại lấp lóe phát quang, trận trận mùi rượu thịt khí từ trong tiểu lâu phun ra ngoài. Đầu bếp đao môi tiếng cùng chạy đường tiếng la vang lên liên miên. Diệp Tiêu Vân lần nữa tiến nhập Tùng Hạc trên lầu, tự nhiên là rất quen thuộc, mang theo Vương Ngự Yên ung dung con đường quen thuộc tiêu sái lên lầu. Đột nhiên ở góc đông bắc phương hướng, phát hiện bốn cái thân ảnh quen thuộc, nhưng thấy Trung Linh, Mục Quyển Thanh, A Chu, A Bích ngồi ở trên một chiếc bàn. Trung Linh kinh ngạc nói, Diệp đại ca. A Chu, A Bích đồng thời hô, biểu tiểu thư. Mấy người thần tình khoái trá, dù coi như là tính tình lãnh đạm Mục Quyển Thanh, bên khỏe miệng bên trên cũng là lộ ra tia tiêu ý. Diệp Tiêu Vân thấy bốn người phía sau, bước nhanh đi tới, ở bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống, nói, mấy người các ngươi làm sao chạy tới nơi này. Hắn đối với hôm qua sự tình, vẫn còn có chút hiếu kỳ. Trung Linh xí xô xí xào giải thích lần, thì ra hôm qua Hạnh Tử Lâm sự tình phát sinh phía sau, gặp phải Tây Hạ nhất phẩm đường nhân đột kích, người của cái bang ở Kiều Phong dưới sự hướng dẫn, cùng những người này kịch liệt triển khai chiến đấu. Mà thời điểm đó Diệp Tiêu Vân, bởi vì đuổi kịp Tây Hạ võ sĩ, cứu Vương Ngự Yên mà bỏ lỡ, cộng thêm, lại bắt đầu rơi xuống mưa to không được không dừng lại. Sau lại, Mộ Dung Phục phụ tử đến, càng là trì hoãn không ít thời gian. Hạnh Tử Lâm trung tử Diệp Tiêu Vân sau khi rời đi, Tiêu Phong dẫn theo đệ tử cái bang, đem Tây Hạ một huề đường nhân, đánh chạy trối chết. Liền cái kia Hách Liên Thiết Thụ, đều dựa vào tứ đại ác nhân trong đoàn Duyên Khánh, còn có Diệp Nhị Nương dưới sự che chở, cái này mới bảo vệ được tính mệnh. Tiêu Phong ở đánh tan Tây Hạ một huề đường nhân phía sau, đúng là vẫn còn ly khai, mặc dù người của cái bang liên tục giữ lại, nhưng hắn vẫn không có lưu lại. Tiêu Phong biểu hiện ra dũng cảm hiên ngang, kỳ thực thô trung hữu tế, trong thô cạnh có tinh tê. Hắn rõ ràng bản thân khiết đan thân phận của người, như là đã lộ ra ngoài, tuyệt đối khó có thể ở kế nhiệm cái bang chi chủ. Chương 231, thành Tô Châu bên ngoài. Dù coi như là người của cái bang, trong lúc nhất thời mời Kiều Phong tiếp tục đảm nhiệm chức bang chủ, nhưng sau này vẫn sẽ dẫn phát ra nhiều mâu thuẫn, với như này, hắn không bằng sớm làm ly khai. Còn như bốn nữ nhân, có Trung Linh cùng một quyển thanh cái này hai người cao thủ ở, tự nhiên là sẽ không có nguy hiểm gì. Người của cái bang sau khi tách ra, cũng sẽ không bận tâm bốn cô gái, các nàng hay bởi vì mưa xuống như thác đổ, không thể làm gì khác hơn là đi vào trong thành khách sạn tạm thời nghỉ ngơi, đến khi hôm nay đói bụng rồi phía sau, càng là ở tiểu lầu điểm giữa không ít rượu và thức ăn. Diệp Tiêu Vân nghe xong bốn cô gái nói phía sau, giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả. Trung Linh hỏi Diệp đại ca ngươi nói một chút ta. Vì sao ly khai lâu như vậy, mới gấp trở về? Tâm trạng của nàng có điểm hiếu kỳ, hai người cô nam quả nữ ly khai lâu như vậy, thật không có phát sinh điểm cái gì sao? Đặc biệt Mục Quyển Thanh, thần sắc càng là nghi vấn lấy hắn, dường như nếu như Diệp Tiêu Vân không nói cái như thế về sau, sợ rằng sẽ trở mặt dáng vẻ. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói, đừng nói. Sắc mặt của nàng tái nhợt, đối với Mộ Dung Phục sự tình, cũng không muốn lại đi nói tới. Nhưng là nghe vào bốn người trong lỗ tai, lại có vẻ mập mờ cực kỳ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, cái này sao, hôm qua trời mưa được quá lớn. Ta và Vương cô nương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở một chỗ nhà lá bên trong đụng mưa, sau đó lại tìm các ngươi tìm hồi lâu, rốt cục ở Hoàng Hạc lâu bên trong tìm được rồi. Hắn trong lòng cũng cực kỳ có chừng mực, biết Vương Ngự Yên không muốn để cho nàng và Mộ Dung Phục sự tình, làm cho người quá nhiều biết, hơn nữa càng không muốn chuyện xưa từ nói, miễn thương tâm đứng lên. Mấy người nghe những lời này phía sau, cũng hiểu được miễn cưỡng nói còn nghe được, dù sao hôm qua mưa xối xả, dưới được quả thực thật lớn. Dừng lại cũng rất bình thường. Còn như Vương Ngữ Yên không cho Diệp Tiêu Vân nói, nhất định là có chút ngượng ngùng a. Dù sao ở trong thời đại này mặt, đối với cô gái danh tiết vẫn tương đối coi trọng, cô nam quả nữ cùng một chỗ, truyền đi thật không tốt. Vương Ngữ Yên nghe xong lật ra bạch nhãn, bất quá, nhưng trong lòng của nàng vô cùng cảm kích, dù sao đối phương vì mình che giấu bí mật, nếu nàng cùng Mộ Dung Phục sự tình, tuyên dương ra ngoài lời nói, cũng hầu như phải không tốt. Mấy người ở tiểu lầu ở giữa ăn cơm xong phía sau, đột nhiên Vương Ngự Yên mở miệng nói, A Chu, A Bích ta có chút mệt mỏi muốn phải về nhà, không biết các ngươi tính toán đến đâu rồi đây. Giọng nói của nàng bị tổn thương tâm, người thông minh, nhất định có thể phát hiện không ổn. A Chu thấy biểu tiểu thư sắc mặt phía sau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại để cho nàng muốn phản trở về Mạn Đà Sơn Trang, hỏi Vương cô nương, chúng ta không đi tìm công tử ra rồi sao? Không nói Mộ Dung Phục hoàn hảo, nghe được câu này phía sau, Vương Ngự Yên trên mặt hiện đầy hàn sương, chỉ nghe nàng lạnh lùng nói, Hành, không phải phải cùng ta nhắc lại hắn. Hai người trong bụng ngạc nhiên, không biết Vương Ngự Yên cùng Mộ Dung Phục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho biểu tiểu thư trong lòng, chán ghét như vậy công tử gia. Bất quá, ba người mặc dù nói địa vị chênh lệch không ít, trên thực tế tình như tỉ muội, mắt thấy Vương Ngự Yên thương tâm dáng vẻ, hai người không khỏi nghĩ muốn giảng giải dưới nàng. A Chu mở miệng nói, đã như vậy lời nói, ta đây cũng cùng biểu tiểu thư ngươi trở về đi. Trong lòng của nàng rõ ràng, chỉ sợ Vương Ngự Yên cùng Mộ Dung Phục đã gặp mặt, ba người nguyên bổn chính là phải tìm được hắn. Bây giờ muốn rõ ràng Mộ Dung Phục sự tình, không thể làm gì khác hơn là từ Vương Ngự Yên cửa bên trong biết được. A Bích thấy Vương Ngự Yên cùng A Chu đều muốn phản hồi Tô Châu lão gia đi, tự nhiên không thể đơn độc hành tẩu giang hồ, không thể làm gì khác hơn là đi theo hai người quay trở lại. Còn như Diệp Tiêu Vân muốn đi Lang Hoàn Phúc Địa, cộng thêm thuận tiện đưa xuống ba người, cho nên đi trước Tô Châu là tất nhiên. Dọc theo đường đi nhiều hơn ba người, ngược lại cũng không có cái gì. Hơn nữa, Mục Uyển Thanh cùng Trung Linh bởi vì Hạnh Tử Lâm nhất dịch phía sau, quan hệ trở nên tốt hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, Mục Uyển Thanh cùng Trung Linh đối với Diệp Tiêu Vân, không nên đến đây Tô Châu cực kỳ không hiểu, chẳng lẽ là vì cái kia Vương cô nương hay sao? Nhưng loại chuyện như vậy, hai nữ nhân tuy là nổi máu ghen, không quá sớm đã yêu Diệp Tiêu Vân đến chỗ cực sâu, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không muốn vì vậy mà phá hư quan hệ. Ngược lại thì A Chu, A Bích, đối với Diệp Tiêu Vân theo có điểm không phải cha, dù sao hắn nhưng là trước mặt mọi người mắng Mộ Dung Phục, hai cái tiểu nha đầu trong lòng, đối với hắn có thể có hảo cảm sao. Bất quá, Vương cô nương cũng không có phản đối, hai người lại càng không có tư cách. Dọc theo đường đi năm người hướng phía Tô Châu bước đi, ngược lại là lệnh, khiến, A Chu, A Bích đối với Diệp Tiêu Vân cách nhìn cải biến. Chí ít không hề căm thù hắn, Diệp Tiêu Vân đối với lần này cũng là khẽ lắc đầu. Trong bụng thầm nghĩ đây cũng tính là khó có được a. Một ngày này, mấy người đi tới thành Tô Châu bên ngoài, muốn đi Mạn Đà Sơn Trang, hoặc là Yến Tử Ổ, đều phải trải qua thủy lộ. Mấy người cũng cuối cùng đã tới, A Chu, A Bích hai người ở mấy ngày bên trong, thủy chung làm không ra Vương Ngự Yên cùng Mộ Dung Phục, đến cùng náo xảy ra điều gì mâu thuẫn. Cộng thêm, Vương Ngự Yên lại không muốn nói ra tới, ngược lại là lệnh, khiến, hai người ngờ vực vô căn cứ cực kỳ. Còn như Diệp Tiêu Vân theo mà đến, thậm chí muốn đi trước Mạn Đà Sơn Trang, do đó nhìn một chút Lang Hoàn Phúc Địa, Vương Ngự Yên cũng không có đi phản đối. Dù sao ban đầu Diệp Tiêu Vân, nhưng là từ Mộ Dung Phục thủ hạ, đem chính mình cho cứu lại. Hơn nữa, kể từ ngày đó sự tình qua đi, Vương Ngự Yên đối với Diệp Tiêu Vân cũng hơi có hảo cảm, càng là đạt tới 60 điểm, phương tâm khẽ nhúc nhích trình độ. Chỉ cần không phải quá mức ngoại hạng sự tình, Vương Ngự Yên cũng là sẽ không cự tuyệt Diệp Tiêu Vân, tự xem như là còn ân a. Tuy là A Chu, A Bích trong lòng không phải cha, nhưng các nàng cũng không có cách nào đi ngăn cản, vài cái người đi tới ngoài thành phía sau, càng là mua chiến thuyền thuyền nhỏ, hướng phía Mạn Đà Sơn Trang chạy tới. A Chu, A Bích từ nhỏ liền trong nước lớn lên, kỹ năng bơi gì gì đó cũng không cần nói, chèo thuyền cũng là cực kỳ lợi hại, có các nàng khoang lái, cũng sẽ không xuất hiện thiên long bên trong, cưu ma trí tại chỗ đảo quanh tình cảnh. Mấy người ngồi ở trên thuyền, nhìn mặt sông đảo thủy không dứt, không khỏi khiến cho người tâm thần thanh thản. Lúc này A Bích bỗng nhiên mở miệng nói, biểu tiểu thư, Diệp công tử không bằng ta hát thủ khúc cho các ngươi nghe đi. Thanh âm của nàng vô cùng ngọt vô cùng rõ ràng, khiến cho người vừa nghe xong, thư thái nói không nên lời, trên mặt đều là ôn nhu, đầy người đều là thanh tú. Chương 232, Cầm Vận Tiểu Trúc, Thính Hương Thủy Tạ. Mấy người trên đường đi, cũng quen thuộc rất nhiều, nói tới nói lui, cũng không ở như vậy câu nệ. A Bích tướng mạo cũng không phải quá mức đẹp, so với một Uyển Thanh cùng Trung Linh khá không bằng. Nhưng chữ bắt phân dung mạo, cộng thêm hoàn toàn ôn nhu, liền không kém hơn hai người. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, tốt. Có thể nghe A Bích cô nương từ khúc, ta cũng là cầu còn không được. Hắn sớm liền nghe thấy, A Bích từ khúc hát thật tốt, có cơ hội tự nhiên muốn nghe tới nghe xong. Hai anh. Một Uyển Thanh buồn bực hừ một tiếng, nàng đối với Diệp Tiêu Vân biểu hiện, vẫn có chút ghen ghét, bất quá lại không tốt trước mặt nói ra. A Bích tay cầm song tưởng, chậm rãi vẩy nước mà đến, trong miệng hát tiểu khúc. Nghe cái kia từ khúc là, hoa sen hương liền mười khoảnh pha, tiểu cô tham đùa giỡn thải liên trộm. Muộn làm thủy đầu thuyền bãi, cười cởi quần đỏ bao áp nhi. Tiếng hát của nàng mềm mại ngây thơ, vui mừng động tâm. Đôi tay nhỏ hạo ra như ngọc, chiếu lục sóng, tựa như trong suốt một dạng. Diệp Tiêu Vân nghe A Bích ôn nhu huyền chuyển hầu thanh âm, không khỏi tâm hồn câu say. Một lúc sau, Diệp Tiêu Vân khen, tốt, A Bích cô nương tiếng ca, thật là dễ nghe chặt. Trong lòng của hắn bình tĩnh, tiếng nước nhẹ ru. Trên hồ mùi thơm ngát, thần hy mới lên, nhưng thấy đuôi thuyền A Bích hoa động chèo gỗ, cổ tay trắng như ngọc, lục sam khẽ nhúc nhích. A Bích nghe vậy yêu kiều người nói, Diệp công tử muốn nghe, ta tiếp tục hát xuống phía dưới chính là. Sư phụ nàng thừa cầm điên khang quảng lăng, thông biện tiên sinh thủ đồ, một khẩu nô nông mềm giọng, tiếng ca thật là êm tai. A Chu thì ở đầu thuyền bên trên, mở to tròn trịa ánh mắt, con ngươi đen nhánh nhanh như chớp nhất chuyển, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Dọc theo đường đi, có A Bích tiếng ca giải buồn. Mấy người ngược lại là rất thích ý. Thuyền ở trên hồ hành tẩu, vài cái chuyển ngoặt, liền đi vào một trang đại hồ bên trong, dõi mắt nhìn lại, nhưng thấy khói trên sông mênh mông, nước xa tiếp thiên. Phía trước chính là A Bích trụ sở, Cầm Vận Tiểu Trúc, mấy người quay trở về Tô Châu, tự nhiên về trước đi. Mà Cầm Vận Tiểu Trúc coi như là gần nhất trụ sở. A Chu, A Bích mặc dù là Mộ Dung bác sở thu nuôi tỷ nữ, trên thực tế lại cùng nữ nhi ruột thịt không kém là bao nhiêu, hai người đều có chuyên môn tôi tớ tới hầu hạ. A Chu, A Bích đem thuyền nhỏ tính vào một chỗ tiểu cảng, nhưng thấy trên mặt nước mọc đầy lá sen, nếu không phải là có người quen dẫn đường, quyết không biết lá sen gian lại có thông lộ. Bên này trên mặt nước tất cả đều là củ hấu diệp cùng hồng lăng, sóng xanh bên trong, hồng lăng lá xanh, tiên diễm phi phạm. A Chu tiện tay ngắt lấy hồng lăng, phân cho mọi người. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cũng không khách khí, ba người đều là lần đầu trước chỗ này, cái này hồng lăng ra thịt chân bóng, đưa vào trong miệng, mùi cam thoải mái giòn, trong veo phi phạm. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, cái này hồng lăng mùi vị rõ ràng mà không dính, liền cùng A Bích người hát tiểu khúc mở dạng. Những lời này ngược lại là từ trong thâm tâm ca ngợi. A Bích nghe vậy đỏ mặt lên, cười nói, Diệp công tử, là lần đầu đem ta tiểu khúc tỷ dụ làm hồng lăng. Mấy người hoa thuyền củ hấu đường chưa qua hết, A Chu lại chỉ dẫn thuyền nhỏ từ một lùn cỏ lau cùng dao bạch bên trong xuyên qua. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt lại biến, liếc nhìn lại, đầy hồ lá sen, củ hấu diệp, cỏ lau, dao bạch, đều là giống nhau như lúc, lại thêm lá sen, củ hấu diệp ở mặt nước phập phền. A Chu ở phía trước khắp nơi lơ đãng thải củ hấu tắt nước, thuận miệng chỉ dẫn, dường như cái này hứa hứa đa đa răng khắp nơi, bàn cờ một dạng thủy đạo, tựa như nàng trong bàn tay chỉ tay một dạng minh bạch, xanh nhi chi chi, không cần phải nhận rõ. Như vậy quanh co tìm hơn 2 canh giờ, chưa bài lúc, xa xa trông thấy xa xa lục liễu trong bụi rậm, lộ ra một vùng đất cằn cỗi. Mấy người cuối cùng là đến rồi, đàn kia Vận Tiểu Trúc ngoại vi, nhưng thấy phía trước cũng là mảnh đất khô cằn, khiến cho lòng người dưới hết sức kinh ngạc. Gì? A Bích tâm thần kịch chấn, không nghĩ tới trụ sở của mình, bất quá thời gian nửa tháng chưa trở về, đã bị cháy sạch trơ trụi. A Chu, A Bích càng là không kịp nhiều lời, bước nhanh đi tới, mấy người ở phía sau theo đuôi. Cầm Vận Tiểu Trúc bên trên vốn là hòn đảo nhỏ, nhưng chuyện trên đảo vật, toàn bộ đều bị đốt rủi. A Bích kinh ngạc nói, không tốt, chỉ sợ là có cửu oán địch xâm phạm. Ở trong lòng của các nàng nghĩ đến, ngoại nhân sở dĩ sẽ phá hư nơi này, chỉ sợ là công tử gia cửu địch làm. Mấy người đi tới, phát hiện không ít đốt cháy thi thể, trên thi thể người hoàn toàn thay đổi, căn bản khó có thể thấy rõ là ai. Nhưng có thể khẳng định là, cái này người trên đảo đã chết rớt, hơn nữa đang ở ngày gần đây bên trong phát sinh. Diệp Tiêu Vân thấy cảnh tượng này phía sau, hắn khẽ thở dài, đại khái đoán được là ai làm, chỉ sợ là Mộ Dung cha con, bằng không sẽ không còn có những người khác. Dù sao cô Tô Mộ Dung thị hy vọng, ai cũng không dám dễ dàng đắc tội. A Chu lo lắng nói, a, ta thính hương thủy tạ. Ở nàng nghĩ đến A Bích Cầm Vận Tiểu Trúc bị cháy rồi, như vậy trụ sở của mình cũng là nguy hiểm, cho nên trong bụng vạn phần lo lắng. A Chu, A Bích ôm tâm tình nặng nề, trước đem phía trên mấy cổ thi thể vùi lấp, sau đó, liền hoa trước thuyền đi về thính hương thủy tạ. Dọc theo đường đi, bởi vì Cầm Vận Tiểu Trúc đại biến, làm cho hai tiểu cô nương tâm tình trầm trọng vô cùng. Nhà thủy tạ nghe hương cũng không xa, khoảng cách Cầm Vận Tiểu Trúc chỉ là mấy dặm thủy lộ, mọi người hướng phía bên kia sau khi đi qua. Nghiễm nhiên là cùng Cầm Vận Tiểu Trúc giống nhau, mặt trên toàn bộ đều là đất khô cằn. A Chu, A Bích trong lòng vạn phần thương tâm, không biết rốt cuộc là ai sao, cần như vậy đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí, liền trên đảo cư dân, đều cho toàn bộ giết chết. Cũng chỉ có Diệp Tiêu Vân cùng Vương Ngữ Yên, dường như mơ hồ đoán được là ai. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, A Chu, A Bích cô nương không cần thương tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được hung thủ. A Chu, A Bích hai người trên mặt, sớm bị nước mắt cho rửa hết. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, lẫn nhau khóc. Còn như Diệp Tiêu Vân lời nói, cũng không biết có nghe được hay không. Cuối cùng, đoàn người lại tới Yến Tử ổ bên trong tham hợp trang bên trong, người nơi này từ lâu rời đi, thậm chí ngay cả nhiều đồ đạc, đều hủy diệt. Điều này làm cho A Chu, A Bích trong lòng càng là thương tâm, dù sao trước đây Mộ Dung Phục lúc đi, nhưng là lưu nàng lại nhóm giữ nhà, kết quả biến thành bộ dáng này. Bên cạnh Vương Ngữ Yên có chút không đành lòng, nói, A Bích, A Chu các ngươi không nên tự trách. Những thứ này đều là Mộ Dung Phục làm. Nàng bởi vì sự tình lần trước, sớm đã đối với Mộ Dung Phục hết sức thất vọng, cho nên không hề kêu đối phương biểu ca, chỉ gọi tính danh. Vương Ngữ Yên cùng Diệp Tiêu Vân là rõ ràng nhất, ở giữa biến hóa người, cái này mấy chỗ địa phương chuyện xảy ra, nhất định là Mộ Dung Phục làm. Chương 233, Mộ Dung Thị Quyết. Những người khác, ai dám như thế không để cho Mộ Dung ra mặt mũi? Không sai, thì ra Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung Bác sau khi rời đi, rất sợ Diệp Tiêu Vân tìm tới cửa trả thù, hơn nữa mấy người phương hướng, vẫn là hướng của bọn hắn ra đi, liền càng thêm kiên định hai ý của cá nhân. Cho nên, Mộ Dung cha con chép gần đường chạy trở về, đem trên đảo cư dân sát hại, thậm chí một ít gì đó cho dọn đi. Dù sao nơi này có Mộ Dung gia mấy thập niên tích xúc, tuyệt đối không thể cứ như vậy đầu khí. Cũng may, Mộ Dung Bắc dùng tên giả Yến Long Nguyên thời điểm, cũng thu phục không ít thủ hạ, giúp làm chuyện. Còn như cùng Diệp Tiêu Vân thủ, tự nhiên là phía sau lại báo. Dù sao lúc này hai người liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải là dựa vào kèm hai bên Vương Ngự Yên, hai người căn bản khó có thể từ Diệp Tiêu Vân trên tay chạy trốn, cho nên chuyện báo thủ, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Còn như Diệp Tiêu Vân mấy người lộ tuyến, hướng phía tham hợp trang bên trong đi, tự nhiên là hoài nghi đối phương dụng ý, hoặc là Vương Ngự Yên trả thù, Mộ Dung cha con nhanh chóng tương ra mang đi. Trên đảo cư dân cũng đều bị giết hại, chính là, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chẳng qua là chết mấy chục người mà thôi, một tướng thành danh vạn cốt hận. Sau này, chết ở bọn họ cha con trên tay người, sẽ càng nhiều. Cho nên, hai người không có chút nào tội ác cảm giác. A Chu, A Bích kinh ngạc nói, cái gì? Không có khả năng, công tử gia làm sao sẽ làm ra loại chuyện như vậy đâu. Hai người từ nhỏ ở Mộ Dung thị bồi dưỡng dưới lớn lên, đối với Mộ Dung gia trung thành là dung vô chất nghi, bây giờ nghe bọn họ sẽ làm ra loại chuyện như vậy, tự nhiên là không tiếp thụ được. Vương Ngữ Yên trên mặt hiện đầy hàn sương, nghĩ đến lúc đầu Mộ Dung Phục sở tác sở vi, lạnh lùng nói, hành, Mộ Dung Phục ngay cả ta đều có thể sát hại, sao cố kỵ vài cái đảo dân tính mệnh. Nói cho cùng, trên đảo những người này, đại đa số là Mộ Dung thị người hầu, bọn họ vì phục quốc đại nghiệp, liền Vương Ngự Yên cũng có thể giết, Mộ Dung cha con diệt trừ nhi tử cùng lao tử, chỉ sợ không có ai sẽ không giết ta. A Chu hỏi biểu tiểu thư, công tử gia làm sao sẽ đi giết ngươi đây? Trong lòng của nàng vô cùng nghi hoặc, phải biết rằng, quan hệ của hai người nhưng là thân mật vô gian. Mà Vương Ngự Yên càng là trung tình với Mộ Dung Phục, chuyện này ở trong lòng của các nàng đều biết, cộng thêm nàng và công tử gia Thanh Mai Trúc Mã, cũng chỉ có thân phận của đối phương mới có thể xứng đôi với Mộ Dung Phục. Còn như A Chu, A Bích nói cho cùng, bất quá là một tiểu thị nữ. Chính là bởi vì biết mình thân phận, cho nên A Chu mới không dám xa cầu cái gì, dù coi như là đối với Mộ Dung Phục, có cái gì sợi tình cảm, cũng sẽ kịp thời cắt đứt. Tương đối với A Chu mà nói, nàng có thể tốt hơn khống chế chính mình, rõ ràng hai người sự chênh lệch. Bất quá, chỉ có A Bích cái này cô nàng ngốc, còn đang khổ cực chờ, nàng đối với Mộ Dung Phục cùng dại, không thua kém một chút nào Vương Ngự Yên. Nhưng loại này cuồng dại bởi vì thân phận địa vị duyên cớ, thật lâu cũng không dám đi cho thấy trắng, bởi vì có cái Vương Ngự Yên ở bên cạnh, nàng càng là không đành lòng đi phá hư, đối phương cùng công tử ra cảm tình. Vương Ngự Yên nước nở nói, làm sao không có khả năng, đích thân hắn bắt được ta cổ. Nàng lần nữa nghĩ tới, hạnh tử lâm trung phát sinh bất hạnh, không khỏi chạy xuống hai hàng thanh lệ. A Bích hỏi Vương cô nương, ngươi có thể đem ngày đó sự tình, theo chúng ta nói một lần sao? Bởi vì Mộ Dung Phục sự tình, nàng không tự chủ sơ viện dưới đối phương, hơn nữa không có chân thật chứng cứ, chỉ bằng những lời này, A Bích vẫn là không muốn tin tưởng, công tử gia biết hại Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên nghe vậy thở dài nói, lúc đầu, nàng gặp bên trên Diệp Tiêu Vân được cứu phía sau sự tình, cùng với Mộ Dung Phục giả trang Tây Hạ võ sĩ Lý Duyên Tông, còn có Mộ Dung Bác xuất hiện trở, các loại, toàn bộ đều nói một lần. Vương Ngự Yên trong giọng nói cố này thương tâm, dù coi như là người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được. Dù sao bị mến yêu nam người bắt cóc, chỉ sợ đều sẽ hết sức thất vọng a. A Chu, A Bích vừa mới bắt đầu còn không tin, nhưng theo Vương Ngự Yên đem ngày đó chân tướng tự thuật hoàn tất phía sau, coi như là miễn cưỡng tin. Dù sao Vương Ngự Yên sẽ không vô duyên vô cớ, biên ra công việc bề bộn như vậy lấn lửa các nàng, biểu tiểu thư là một không am hiểu nói láo người, điểm ấy trong lòng của các nàng đều biết. Thảo nào từ ở Tùng Hạc trên lầu, gặp biểu tiểu thư phía sau, nàng liền cũng không đề cập tới nữa Mộ Dung Phục. Nguyên lai là xảy ra chuyện như vậy. Hai người nghe xong việc này phía sau, các nàng trong lòng không tự chủ được sinh ra cỗ đồng tình, như là công tử gia như vậy đối với mình, cũng sẽ hết sức thất vọng a. Chính là bởi vì Mộ Dung Phục bất nghĩa, cho nên nói Vương Ngự Yên phản bội. Không phải, cái này không nên nói là phản bội, mà là Mộ Dung Phục lỗi, hiện tại cũng oán không được những người khác. A Chu, A Bích nghĩ công tử gia, liền biểu tiểu thư đều có thể hạ ngoan thủ, như vậy ở Cầm Vận Tiểu Trúc, Thính Hương Thủy Tạ, tham hợp trang trong người, Mộ Dung thị cha con hạ thủ, cũng sẽ không hàm hồ. Làm cho hai cái kinh ngạc nhất chính là, Mộ Dung bác lại vẫn sống. Vương Ngự Yên càng nói giọng nói càng kích động, không tự chủ thúc thiết, A Chu, A Bích cũng là càng nghe càng thương tâm. Hai người nghĩ đến từ tiểu triều triều tà trung đụng bọn người hầu chết thảm phía sau, cũng là không kiềm hãm được khóc lóc kể lể đứng lên, ba người ôm ấp thành một đoàn. Phải biết rằng, A Chu, A Bích bất quá là Mộ Dung thị tỷ nữ. Cái kia Mộ Dung cha con liền trên đảo sở có người làm đều có thể giết chết, càng không cần phải nói hai người bọn họ, cho nên trong lòng đều rất thương tâm. Thậm chí đối với Mộ Dung thị cha con, coi như là hết sức thất vọng. Trải qua Hạnh Tử Lâm sự tình, cộng thêm Vương Ngự Yên phân tích, những người đó chết hết đối với cùng Mộ Dung thị có quan hệ, thông thường giang hồ nhân sĩ trả thù, cũng sẽ không giết chết rất nhiều người. Nếu như không có phát sinh Cầm Vận Tiểu Trúc, Thính Hương Thủy Tạ, tham hợp trang bên trong sự tình, hai người có thể còn có thể đối với Mộ Dung thị trung thành. Nhưng Mộ Dung gia đem ba chỗ địa phương người, toàn bộ đều cho tàn nhẫn giết chết, có thể nào làm cho A Chu, A Bích tiếp tục bảo trì dưới, đối với Mộ Dung phục trung thành. Ô ô, ba người tiếng khóc thanh âm, khiến người ta nghe đều bị tổn thương tâm, thậm chí ngay cả Trung Linh, Mộ Quyển Thanh đều bị kéo theo, các nàng cũng là vì ba người khổ sở. Dù sao mến yêu nam nhân phản bội, hơn nữa đem đồ đao dơ hướng về phía chính mình, chỉ cần là người không tiếp thụ nổi. Trung Linh, Mộ Quyển Thanh ánh mắt, càng là không tự kìm hãm được nhìn lại. Chương 234, khắc phái tỉ muội. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lung túng sờ mũi một cái, cười nói, Linh Nhi, Quyển Thanh các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi các ngươi. Ngữ khí của hắn chân thành tha thiết, khiến người ta sẽ không sản sinh chút nào hoài nghi. Hai nữ nhân sau khi nghe hết sức cao hứng, bên khỏe miệng ở trên tiêu ý, đều khó che giấu. Một lúc lâu qua đi, ba người tiếng khóc thanh âm nhỏ rất nhiều. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, A Chu, A Bích, Vương Cô Nương, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, chúng ta hãy nhanh lên một chút sửa sang lại nơi này đi. Miễn thi thể dẫn phát rồi ôn dịch. Ba người khóc lóc kể lể sau một lúc, trong lòng tựa hồ cũng dễ chịu hơn rất nhiều, nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, cũng không có lại thờ ơ. Vài cái nhân tương tham hợp trang trong hơn 20 người cho vùi lấp, còn như trong trang vàng bạc châu báu, võ công bí tịch các loại, chờ, thứ hữu dụng, toàn bộ đều bị Mộ Dung thị cha con rời khỏi. Cái này liền càng thêm kiên định, ba cái người tâm tư, tầm thường võ lâm nhân sĩ báo thủ, sao lại đem vàng bạc châu báu cho rời hết. Cũng chỉ có cái kia Mộ Dung thị, trăm phương ngàn kế mưu cầu phục quốc, cần một số tiền lớn tiền, mới sẽ đi làm những chuyện kia a. Không biết qua bao lâu, mọi người rốt cục đem tham hợp trang ở trên thi thể cho vùi lấp. Diệp Tiêu Vân hỏi tới, A Chu, A Bích cô nương, không biết các ngươi có tính toán gì không? Trong lòng của hắn nhưng là rõ ràng, A Chu cùng Trung Linh, Mộ Quyển Thanh, vẫn là cùng cha khác mẹ tỉ muội, như có thể bang trợ dưới lời nói, tự nhiên là sẽ động thủ. A Chu, A Bích nghe vậy đầu góc một hồi mơ hồ, mất đi Mộ Dung thị làm như dựa vào các nàng, còn thật không biết nên đi nơi nào. Lúc này Vương Ngữ Yên bỗng nhiên mở miệng, nói, A Chu, A Bích các ngươi liền tạm thời tới nhà của ta. Nàng trong lòng đối với hai người, vẫn là hết sức có hảo cảm, cho nên mới phải làm cho các nàng ngủ lại, thậm chí thời gian dài đứng ở Mạn Đà Sơn Trang. A Chu trả lời, như vậy không tốt đâu. Vương phu nhân nàng. Hai cái người trong lòng, đối với Lý Thanh La vẫn là hết sức sợ hãi, dù sao trước đây các nàng nhưng là hại sợ muốn chết. Cộng thêm, lại đem Vương Ngữ Yên cho quải mang ra ngoài, nếu thật bị đụng vào nói, chỉ sợ sẽ bị trộm tới chặt, sau đó cho rằng phân bón tới đốt hoa. Vương Ngữ Yên lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, mẫu thân bên kia từ ta đi nói. Nàng trong lòng có rất lớn nắm chặt, Vương phu nhân bình thời là không phản đối A Chu, A Bích, dù sao nàng làm như đối phương nữ nhi duy nhất, cũng cần chút bạn chơi. Chỉ bất quá hai người là Mộ Dung thị nhân, cho nên làm cho Vương phu nhân trong lòng không thích, chỉ vì Mộ Dung thị dã tâm quá lớn. Làm cho Vương phu nhân trong lòng, có điểm bất an, hiện tại hai người cùng Mộ Dung thị, gần như không có chút quan hệ nào, dĩ nhiên là không cần đi lo lắng. A Chu, A Bích thấy Vương Ngữ Yên thịnh tình, trong lúc nhất thời cũng khó mà cự tuyệt, hơn nữa các nàng quả thực thiếu khuyết cái ổn định địa phương. Diệp Tiêu Vân khẽ mỉm cười nói, ha ha, nói chuyện cũng tốt, ba người các ngươi có thể thường ở cùng một chỗ, có thể tốt hơn quên mất Mộ Dung gia. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nếu như ba người đều ở Mạn Đà Sơn Trang lời nói, như vậy thật sự là quá tốt bất quá. Dù sao Mộ Dung phục dã tâm, một ngày chưa ngoại trừ, A Chu, A Bích cũng không cần theo đối phương, lúc này Mộ Dung thị tự chui đầu vào giỏ, đã để hai cái người trong lòng, đối với bọn hắn chưa nói tới bao nhiêu trung thành. Những người giúp việc kia nhưng là hầu hạ các nàng lớn lên, có thể nói là thân nhân tồn tại, hai nữ nhân đều là hiền lành, tự nhiên không thể gặp Mộ Dung thị tàn nhẫn. Cho nên ruồng bỏ Mộ Dung thị, cũng là tất nhiên. Vương Ngữ Yên nghe vậy tự nhiên cười nói, nói, ừm, chúng ta cái này phản hồi Mạn Đà Sơn Trang A. Vào giờ phút này nàng, sớm đã là thể xác và tinh thần mệt mỏi, rời nhà bên trong thời gian một tháng, nhưng sở từng trải đến sự tình, là ngày xưa đều khó tiếp nhận. Gì? Đột nhiên Mộ Quyển Thanh kinh ngạc nói, Mạn Đà Sơn Trang. Ngươi và Lý Thanh La là ai? Nàng trước đây chính là ở sư phụ, mẫu thân, Tần Hồng Miên, phân phó dưới, đi trước Mạn Đà Sơn Trang ám sát Vương Phu Nhân, cho nên đối với cái chỗ này cũng không xa lạ gì. Vương Ngữ Yên nghe xong có chút kinh ngạc, mẫu thân mình tính danh, một cô nương là làm sao mà biết được, bất quá nàng cũng không có đi giấu giếm. Vương Ngữ Yên trả lời, Lý Thanh La, chính là ta mẫu thân. Một Uyển Thanh lạnh lùng nói, thì ra ngươi là con gái của nàng. Giọng nói của nàng có chút lạnh, sư phụ để cho nàng đi giết Lý Thanh La, lúc này đối với nàng nữ nhi, tự nhiên là cực kỳ không định gặp. Vương Ngữ Yên trong bụng nghi hoặc, nàng không biết mình là làm sao đắc tội, trước mắt cái này nhân loại, không tự chủ đưa ánh mắt về phía Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân thấy Vương Ngữ Yên ánh mắt phía sau, lúng túng sờ mũi một cái, trong bụng thầm mắng Đoàn Chính Thuần tên hôn đàn này, em gái ngươi, không nghĩ tới con gái ngươi sự tình, muốn hết ta tới chửi ít. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Uyển Thanh, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, trước mắt Vương cô nương cũng là ngươi cùng cha khác mẹ tỉ muội, ngươi mẫu thân trước đây bởi vì đấu kỵ Vương phu nhân, cho nên mới phải cho ngươi đi giết nàng. Hắn đem mấy người quan hệ giữa nói ra. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói, cái gì, một cô nương là ta cùng cha khác mẹ tỉ muội, điều này sao có thể? Nàng có thể không biết mình phụ thân, còn có nữ nhân ở bên ngoài. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, không có gì không thể. Vương cô nương chỉ sợ ngươi còn không biết sao. Chính mình nhưng thật ra là họ Đoàn, mẹ ngươi sở dĩ thống hận đại lý Đoàn thị nhân, cũng là bởi vì nàng đã từng bị họ Đoàn nam tử từ bỏ. Hắn dừng một chút lại nói, mà Trung Linh, một Uyển Thanh hai người mẫu thân, cũng là đồng dạng bị hắn từ bỏ, sở lấy ba người các ngươi là cùng cha khác mẹ tỉ muội, không quá quan hệ cũng không tốt. Những lời này ngược lại là sự thực, trừ đi Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên, Đoàn Chính Thuần vài cái tình nhân quan hệ, vẫn là hết sức hỗn loạn. Mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn song phương, thực sự không nghĩ tới ba người còn có tầng quan hệ này ở. Sau đó, Diệp Tiêu Vân đem trước đây Lý Thanh La cùng Đoàn Chính Thuần sự tình vừa nói, mấy người giờ mới hiểu được. Mà Trung Linh, một Uyển Thanh sự tình, cũng là đơn giản nói ra. Ba cái thân phận của người, cũng là đại khái xác định xuống, bất quá chân tướng của sự thật, còn phải chờ gặp được Vương Phu Nhân, mới có thể chân chính biết rõ ràng. Chương 235, Mạn Đà Sơn Trang. Lúc này Diệp Tiêu Vân lần nữa mở miệng nói, A Chu cô nương, trên thực tế ngươi và cái kia Đoàn Chính Thuần, cũng là có rất lớn sâu xa. Hắn nếu đem mấy người thân phận tiêu minh, đơn giản liền A Chu thân thế, cũng cùng nhau nói ra. A Chu cười khanh khách nói, Diệp đại gia, lẽ nào ta cũng là Đoàn Chính Thuần con gái tư sanh hay sao? Nàng mở to tròn trịa ánh mắt, con ngươi đen nhánh nhanh như chớp nhất chuyển, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, không sai, ngươi thật sự là Đoàn Chính Thuần nữ nhi. Hắn dừng một chút lại nói, A Chu cô nương, trên đầu vai của ngươi có phải hay không đâm cái đoạn chữ, đây chính là mẹ ngươi lưu lại dưới bớt. Cái gì? Còn có loại chuyện này? A Chu trên mặt đỏ bừng một mảnh, kinh ngạc nói, ngươi là làm sao mà biết được? Cái này trên đầu vai bớt, là nữ nhi ra từ mật chỗ, chẳng lẽ là đối phương nhìn lén hay sao? A Chu nghĩ đến đây phía sau, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, giống như muốn nhỏ máu. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, nói, cái này A Chu cô nương cũng không cần quản, ta là làm thế nào biết. Nói chung, ngươi đúng là Đoàn Chính Thuần nữ nhi. Bởi vì trên giang hồ chuyện lớn nhỏ, ta đều biết một. Hai. Những lời này Vương Ngữ Yên thấu hiểu rất rõ, đối phương liền Mộ Dung thị muốn tạo phản sự tình đều biết. Biết những chuyện nhỏ nhặt này, cũng không phải ngạc nhiên. A Chu trong lòng còn không tin, hỏi Diệp công tử, ngươi nếu nói rõ ràng thân thế của ta, như vậy có thể rõ ràng phụ mẫu ta ở trên người ta để lại cái gì? Không có chứng cứ xác thật, nàng là sẽ không tin tưởng. Dù sao đối phương chỉ là bởi vì chữ, đã nói nàng là Đoàn Chính Thuần nữ nhi. Hơn nữa, còn là bởi vì chính mình chỗ tư mật, điều này làm cho A Chu trong lòng, còn tưởng rằng đối phương có điểm mưu đồ gây rối đâu. Diệp Tiêu Vân nghe vậy thản nhiên nói, A Chu, mẫu thân của ngươi ở trên người của ngươi, để lại khối màu vàng khóa mảnh nhỏ, ở phía trên viết có, bầu trời tinh, sáng trong suốt, vĩnh viễn sáng lạ, trường an ninh. Còn có một khóa mảnh nhỏ viết, bên hồ trúc, lục doanh doanh, báo bình an, nhiều hỉ nhạc, ở ngươi thân sinh em gái trên người. A Chu nghe xong thất kinh, nếu như là trên đầu vai trích chữ, còn có thể ngộ nhận là đối phương nhìn lén, nhưng mình từ tiểu bội mang kim tỏa mảnh nhỏ, cái kia căn bản không lừa được người. Chuyện này chỉ có A Bích biết, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không loạn nói ra, đơn giản mà nói, mẫu thân của mình rất có thể, chính là cái kia Đoàn Chính Thuần tình phụ. A Chu hỏi Diệp đại gia, vậy ngươi biết mẫu thân ta, còn có muội muội ở đâu sao? Để đọc chuyện. Tâm trạng của nàng kích động, dù sao biết được trên đời này, còn có hai cái thân nhân tồn tại, tự nhiên là muốn đi tìm. Bất quá, nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, lại là một hồi thương tâm, trước đây vì sao phải vứt bỏ chính mình với không để ý. Diệp Tiêu Vân đối với A Chu trong ánh mắt buồn bã, cũng là nhìn ra, lạnh nhạt nói, A Chu cô nương, năm đó mẹ ngươi sinh hạ các ngươi tỉ muội phía sau, bởi vì gia giáo cực kỳ nghiêm, dưới sự bất đắc dĩ liền đem bọn ngươi tặng người. Còn ngươi mẹ và em gái hạ lạc, ta thì không rõ lắm, dù sao ta cũng không phải hoạt thần tiên, khó có thể thôi toán người khác hạ lạc. Ta chẳng qua là đối với trên giang hồ chuyện lớn nhỏ, đều biết một chút mà thôi. Hắn tuy là rõ ràng Nguyễn Tinh Trúc, A Tử hạ lạc, nhưng dưới tình huống trước mắt, hay là không đánh coi nói cho đối phương biết, miễn quá kích động, đến lúc đó phấn đấu quên mình chạy tới. A Chu nghe vậy thần sắc cảm đạm, đối với cận tồn trên đời này thân nhân, vẫn là hết sức quan tâm. Còn như Đoàn Chính Thuần lời nói, mấy đứa con gái trong lòng, đối với hắn cũng sẽ không có quá nhiều cảm tình, dù sao từ bỏ mẫu nữ vài chục năm, chỉ cần là người sẽ vì mẫu thân của mình đều bất bình. Mấy người không có nghĩ tới là, sẽ có như thế hí kịch tính một màn, lại để cho nàng nhóm trở thành tỉ muội. Mặc dù nói bốn chị em mẫu thân không hợp nhau, nhưng tốt xấu là cùng cha khác mẹ tỉ muội, các nàng cũng không có bao nhiêu cựu hận. Lúc này A Bích thần sắc cảm đạm, nàng bây giờ là cô đơn một người, phảng phất có chủng không thích sống chung cảm giác. A Bích chỉ là đem loại ý nghĩ này, giấu ở trong óc của mình, nhưng vẫn bị A Chu cho đánh bắt được, đối phương trong thần sắc vẻ bi thương, không khỏi nghĩ phải cực kỳ thoải mái nàng. Vương Ngữ Yên thản nhiên nói, được rồi, chúng ta nhanh lên một chút đi Mạn Đà Sơn Trăng A. Nếu không, đến lúc đó trời tối rồi. Thần sắc của nàng ưu sầu, bởi vì lập tức phải đối mặt Lý Thanh La, hơn nữa phụ thân của nàng rốt cuộc là người nào, cũng muốn từ mẫu thân cửa bên trong biết được. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau mỉm cười, nói, Vương cô nương yên tâm, liên quan tới mẹ ngươi ta có biện pháp thuyết phục nàng, sẽ không đuổi chúng ta đi. Vương Ngữ Yên nghe những lời này phía sau, không khỏi tự nhiên cười nói, trong sát na, toàn bộ sắc trời đều phải biến đổi, có Diệp Tiêu Vân cam đoan phía sau, nàng đối với mẫu thân áp lực, cũng là hóa giải không ít. Còn như tại sao sẽ như vậy, chỉ sợ là tín nhiệm A. Mấy người lần nữa chèo thuyền, đi trước Mạn Đà Sơn Trăng đi, bởi vì kinh đã qua hơn nửa ngày dây dưa, sắc trời gần tối xuống. Cộng thêm Cầm Vận Tiểu Trúc, Thính Hương Thủy Tạ, Tham Hợp Trang bị hủy, nơi đây đã không có chỗ ở, các nàng phải nhanh lên một chút đi Mạn Đà Sơn Trang mới là. Nắng chiều quang huy, chiếu vào 6 cái trên thân thể người, từ A Chu, A Bích chèo thuyền dẫn đường. Chỉ chốc lát sau thuyền nhỏ tính vào một tòa trúc đoán phía trước, đây là dùng trúc miệt bệnh thành tiểu hàng rào. Thì ra người Tô Châu dựng thẳng ở giang hồ bên trong, dùng để nuôi cá chóc, thủy có thể lưu vân, ngư cũng không thể trải qua. Hai nữ cầm mái chèo chậm rãi đăng thuyền, ngoại trừ mái chèo tiếng cùng với củ hấu diệp cùng thân thuyền bộ dạng lao xa xa nhẹ giọng, xung hoàn toàn yên tĩnh, trên hồ thanh phong, mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Thuyền nhỏ chuyển qua một loạt liễu rủ, xa xa thấy bờ nước một lùn hoa thụ ánh thủy mà hồng, sán nhược vân sẽ ạ. Đột nhiên Trung Linh kinh ngạc nói, gì? Nơi đây vì sao lại có nhiều như vậy đại lý hoa sơn trà? Nàng tuy nói thở nhỏ ở Vạn Kiếp Cốc lớn lên, nhưng đối với ngoài cốc đích sự vật, cũng biết một. Hai. Diệp Tiêu Vân nghe vậy trở nên cười, nói, Linh Nhi, ngươi đây thì không rõ lắm a. Cái này còn muốn trách phụ thân của ngươi, làm cho cái kia vương phu nhân nhiều hơn cái muốn bồi dưỡng hoa sơn trà yêu thích. A. Mấy người nghe xong đỏ mặt lên, nghĩ đến tiện nghi của mình phụ thân, dồn dập đều có điểm đoán giận. Chương 236. Vương phu nhân, Lý Thanh La. Dù sao hắn năm đó bỏ vợ khí nữ, làm thực sự không được tốt lắm. Mặc dù nói Đoàn Chính Thuần khả năng không rõ ràng, những cô gái kia vì hắn mang thai nữ nhi, nhưng hắn quăng đi mấy người mẫu thân, có không thể trốn tránh trách nhiệm, liền A Chu, A Tử sở dĩ sẽ bị người thu dưỡng, cũng là bởi vì hắn nguyên nhân. Thuyền nhỏ một mạch hướng sơn trà hoa cây chạy tới, tới bên bờ, liếc mắt ngắm sắp xuất hiện đi, đều là hồng bạch rực rỡ hoa sơn trà, tìm không thấy phong ốc. Vương Ngữ Yên đối với từ nhỏ địa phương sinh trưởng vẫn là hết sức quen thuộc, mang theo mấy người ung dung con đường quen thuộc lên bờ. Chợt nghe rừng hoa chúng cước bước nhỏ vụn, đi ra một cái thanh ý tiểu hoàn tới. Cái kia tiểu hoàn trong tay cầm một bó hoa cỏ, trông thấy Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích, bước nhanh chạy gần, khắp khuôn mặt là hoan hỉ màu sắc, kinh ngạc nói, à, tiểu thư ngươi rốt cục đã trở về. Vương Ngữ Yên thấy cùng với chính mình tiếp thân thị nữ phía sau, hỏi U Thảo, ta mẫu thân đâu? Nàng trong lòng sợ nhất chính là Vương phu nhân, muốn trước xác định hành tung của nàng, sau đó sẽ đi ứng đối. U Thảo quét dưới mấy người, phát hiện ba vị người xa lạ, trong đó còn có vị là nam tử, nhưng nàng bất quá là thị nữ thân phận, tự nhiên không có tư cách đi chỉ trích tiểu thư. U Thảo cung kính nói, phu nhân nàng đi ra, dường như muốn ngươi tìm kiếm hạ lạc. Lúc này nhi nàng dường như giận thật, tiểu thư ngài có thể muốn cẩn thận. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cộng thêm lại là tiểu thư thiếp thân thị nữ. Nàng tự nhiên đối với Vương Ngữ Yên thân cận rất nhiều, không khỏi nhắc nhở nàng. Vương Ngữ Yên nghe vậy gật đầu một cái, nếu như là những ngày qua nói, nàng tự nhiên biết sợ, bất quá có Diệp Tiêu Vân cam đoan, nhất định sẽ làm yên lòng mẫu thân, cho nên hắn trong lòng ngược lại là buông lòng không ít. Vương Ngữ Yên bắt chuyện mấy người lên đảo, đồng thời làm cho U Thảo chuẩn bị chút điểm tâm, bởi vì Vương Phu Nhân không ở nhà nguyên nhân, cho nên bên trong sơn trang người hầu, đều nghe từ với lời của nàng. Chính là, trong núi không láo hổ, hầu tử xưng bá vương. Mấy người bởi dọc theo đường đi qua đây, quan hệ sớm đã là kim phi tích bỉ, cộng thêm, mấy người các nàng người lại là cùng cha khác mẹ tỉ muội, cho nên không tự chủ thân cận rất nhiều. Đột nhiên chỉ nghe nói thanh âm lo lắng truyền đến, không xong, tiểu thư. Phu nhân đã trở về. A, Vương Ngữ Yên nghe những lời này phía sau, không tự chủ dùng mình một cái, nàng nghĩ đến mâu thân những ngày qua huy nghiêm, đã biết lần bỏ nhà ra đi, cộng thêm lại mang nam tử xa lạ lên đảo. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau mỉm cười, nói, Vương cô nương yên tâm đi. Vương phu nhân nơi đó từ ta đi nói, chúng ta vừa lúc thấy ngươi một chút nương. Vương Ngữ Yên nghe những lời này phía sau, đỏ mặt lên, dường như Diệp Tiêu Vân lời nói, có điểm đi gặp mẹ vợ ý tứ, bất quá. Cửa ải này thủy chung trốn không thoát đâu, nàng còn là muốn đi gặp mẫu thân. Vương Ngữ Yên thở dài nói, được rồi. Nàng chỉ hy vọng Diệp Tiêu Vân thật sự có biện pháp, có thể thuyết phục mẫu thân của mình. Đến ở bên cạnh Mùa Quyển Thanh, Trung Linh lơ đỉnh, dù sao võ công của các nàng tăng nhiều, theo tới can đảm, cũng là gia tăng rồi không ít, võ công của các nàng căn bản không sợ bất cứ phiền phức gì. Lúc này mấy người đi tới, phía trước một con thuyền khoái thuyền đi nhanh mà đến. Chỉ nghe hoàn bội len keng. Khoái thuyền bên trong từng đôi tiêu sái ra rất nhiều thanh y liễu nữ tử, đều là tỷ nữ trang phục, trong tay mỗi bên nắm trường kiếm, chỉ một thoáng dao sắc như sương, kiếm quang chiếu rọi hoa khí, vẫn đi ra 9 đôi nữ tử. 18 cô gái xếp thành hai nhóm, cầm kiếm bên hông, hướng chéo bên trên chỉ, đồng thời đứng vững phía sau, trong thuyền đi ra một cô gái. Gì? Trung Linh trong bụng kinh ngạc, trên thuyền đi ra nữ tử diện mạo, thình lình cùng Vô Lượng Ngọc Động ở trên tượng đá giống nhau như lúc. Thì ra cô gái này người xuyên vàng nhà táo tơ. Y phục trang sức, dường như cực kỳ đại lý Vô Lượng Sơn trong sơn động ngọc tượng. Bất quá Vương phu nhân là cái trung niên mỹ phụ, 40 tuổi không đến niên kỷ, trong động ngọc tượng cũng là cái 18-19 tuổi thiếu nữ. Trung Linh nhìn nữa mỹ phụ kia tướng mạo lúc, gặp nàng so với trong động ngọc tượng, khuôn mặt miệng mũi đều không bực này xinh đẹp vô luân, niên kỷ tuy bất đồng, trên mặt cũng rất có phong sương dấu vết tháng năm, nhưng mơ hồ có 5-6 phần tương tự. Lại nhìn dưới bên cạnh Vương Ngữ Yên, đơn giản là cùng ngọc tượng một cái khuôn đúc vẽ ra. Mẫu thân nàng cùng ngọc tượng dáng dấp tương tự, cũng là không phải không có lý. Vương phu nhân đi ra, lạnh lùng nói, Ngữ Yên, ngươi thật to gan, lại dám không phải nghe lời của ta cách khai sơn trang, nhưng lại mang người đàn ông trở về. Giọng nói của nàng băng lãnh, cùng Vương Ngữ Yên tính cách, đơn giản là đại đồng tiểu dị. Vương Ngữ Yên nghe vậy mặt lộ sợ hãi sắc, đây là từ nhỏ sở dưỡng thành, thấp giọng nói, nương, xin lỗi. Nàng thở nhỏ ở Vương phu nhân uy nghiêm dưới, đối với mẫu thân có loại trời xanh e ngại. Không tự chủ cúi đầu. Diệp Tiêu Vân thần sắc không vui, nhưng nghĩ tới đối phương cuối cùng là Vương Ngữ Yên mẫu thân, thản nhiên nói, Vương phu nhân, ta muốn chúng ta có cần phải nói một chút, tỉ như Đoàn Chính Thuần. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, phàm là Đoàn Chính Thuần nữ nhân, không khỏi hy vọng có thể độc chiếm cho hắn, trong đó lấy Lý Thanh La, Tần Hồng Miên, Đao Bạch Phượng càng tăng lên. Mà Lý Thanh La cũng là một cực phẩm, nhũ danh của nàng gọi A La, vốn là Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai tử nữ nhi, đến Cô Tô Vương gia. Trở thành Mạn Đà Sơn Trang nữ chủ nhân. Bởi vì trượng phu mất sớm, liền ẩn cư ở Mạn Đà Sơn Trang bên trong. Nhưng Lý Thanh La luôn muốn độc bá Đoàn Chính Thuần, vì vậy nàng tổng nhiều lần bức bách Đoàn Chính Thuần giết kỳ thê Đao Bạch Phượng. Đoàn Chính Thuần bất đắc dĩ chỉ phải chạy trốn, vì vậy nàng từ yêu chuyển hận, thống hận đại lý quốc người, thích bức bách có ngoại tình nam nhân về nhà giết vợ. Lý Thanh La ở Mạn Đà Sơn Trang bên trong đủ loại đại lý sơn trà hoa, cũng tàn nhẫn dùng thân thể làm phân bón hoa, nhưng thưởng thức rất thấp kém. Diệp Tiêu Vân đối với Lý Thanh La nhược điểm, cũng hết sức rõ ràng, đó chính là nữ nhi cùng Đoàn Chính Thuần, hắn không có khả năng dùng Vương Ngữ Yên đi uy hiếp đối phương, nhưng có thể sử dụng Đoàn Chính Thuần tới để cho nàng thỏa hiệp một số chuyện. Lý Thanh La kinh ngạc nói, ngươi là làm sao mà biết được? Ánh mắt của nàng hết sức kinh ngạc, dù sao mình cùng Đoàn Chính Thuần sự tình, vẫn là hết sức bảo mật, ở cái này cái trên thế giới, cũng chỉ có số ít mấy người rõ ràng. Vương Ngữ Yên thấy mẫu thân biểu tình phía sau. Dường như cũng đọc hiểu rất nhiều, nói tóm lại mẫu thân và Đoàn Chính Thuần quan hệ, tuyệt đối là không tầm thường. Lúc này đã có 90% nắm chặt, có thể xác định phụ thân của nàng chính là Đoàn Chính Thuần. Chương 237, Đoàn Chính Thuần nón xanh. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, cái này cái trên thế giới chuyện lớn nhỏ, ta đều biết một ít, hơn nữa, ta có biện pháp để cho ngươi trở lại Đoàn Chính Thuần bên người, không biết Vương Phu Nhân có nguyện ý hay không nghe. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối với Vương Phu Nhân mà nói, trở lại Đoàn Chính Thuần bên người, là chọn đời ở giữa lớn nhất sự tình. Lý Thanh La nghe vậy đỏ mặt lên, nghĩ đến chính mình vương phu nhân thân phận, lúc này ở trước mặt của con gái, đàm luận những nam nhân khác, cũng không khỏi lộ ra chút lúng túng. Bất quá, tương đối với Diệp Tiêu Vân đề nghị, Lý Thanh La trong lòng vô cùng tâm động, cuối cùng cũng không có tuyển trạch cự tuyệt. Lý Thanh La thản nhiên nói, nữ yên nương mệt mỏi, có việc cần hoàn thành, còn như các bằng hữu của ngươi, liền tạm thời an trí ở trên đảo, còn có vị công tử này cũng đi theo ta xuống đi. Ở trước mặt mọi người, thảo luận vấn đề này luôn là không tốt, tự nhiên muốn tìm một chỗ thanh tịnh. Nếu quả thật có thể trở lại Đoàn Chính Thuần bên người, tương đối với nữ nhi rời nhà ra đi sự tình, nàng căn bản sẽ không đi tính toán nhiều như vậy. Vương Ngữ Yên nghe vậy trở nên ngạc nhiên, nhưng lời của mẫu thân cũng là không tiện phản bác, ngược lại là bên cạnh một quyển thành đám người lật ra bạch nhãn, các nàng cũng biết Sở Vương phu nhân và Đoàn Chính Thuần quan hệ. Cuối cùng Diệp Tiêu Vân ở thị nữ dưới sự hướng dẫn, đi tới Vương phu nhân phòng khách ở giữa, đây là chuyên môn khoản đãi khách quý. Diệp Tiêu Vân ở thị nữ khoản đãi dưới, ngồi lên chủ tọa mặt trên, lúc này Vương phu nhân rốt cuộc đã tới. Lý Thanh La trong phòng thay đổi bộ quần áo màu trắng phía sau, tiểu gia tới đón thấy Diệp Tiêu Vân, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi ngươi nói có biện pháp nào, có thể cho Đoàn Chính Thuần trở lại bên cạnh ta. Lúc này không có người ngoài ở, nàng cũng không cần đi cố kỵ nhiều như vậy. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, phu nhân hiểu lầm, ta nói chính là để cho ngươi trở lại Đoàn Chính Thuần bên người, cũng không phải khiến hắn trở lại cạnh ngươi. Hắn trong lòng đối với Lý Thanh La tâm tư, cũng là có thể đoán được một. Hai, nàng có thể vì giữ lại nam nhân của chính mình, không từ thủ đoạn, thảo nào Đoàn Chính Thuần sẽ chịu không nổi, muốn chạy trốn. Lý Thanh La hỏi ngược lại, có cái gì bất đồng sao? Trong lòng của nàng xem ra, hai người đều là giống nhau. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, đương nhiên bất đồng. Tỷ như làm cho Đoàn Chính Thuần trở lại cạnh ngươi, hắn phải quăng đi hoàng vị, ngươi nghĩ có thể sao? Mà ngươi trở lại Đoàn Chính Thuần bên người, thì là leo lên hoàng hậu vị trí. Vào lúc này Đoàn Chính Thuần, bởi vì bảo định đế xuất ra, đã leo lên hoàng đế vị trí, dù coi như là con trai chết, cũng vô pháp ngăn cản. Chính là, quốc không thể một ngày không có vua. Bất quá, ở leo lên hoàng đế vị trí phía sau, Đoàn Chính Thuần cũng vì con trai mình chết, cử hành quốc tang 3 ngày. Lý Thanh La muốn cho Đoàn Chính Thuần quăng đi toàn bộ đại lý, đi tới bên cạnh nàng, vẫn là hết sức khó khăn, nhưng làm cho vương phu nhân ngồi lên hoàng hậu vị trí, vẫn là có thể. Bất quá, hết thảy đều phải nhìn đối phương nỗ lực. Nói tóm lại, Diệp Tiêu Vân chắc là sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, tối đa giúp nàng ra chủ ý. Lý Thanh La hỏi biện pháp gì? Trong lòng của nàng xem ra, bất luận là làm cho Đoàn Chính Thuần trở lại bên cạnh mình, vẫn là nàng đi đại lý làm hoàng hậu đều giống nhau. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, ngươi nói nếu như Đoàn Chính Thuần đã biết đao bạch phượng quá trớn, hơn nữa con trai duy nhất còn không phải là mình ruột thịt, hắn biết làm như thế nào đâu. Năm đó Đoàn Chính Thuần bởi vì phải ổn định đại lý thế cục, cho nên cưới mở di tộc đại tù trưởng nữ nhi, hắn hiện tại đã làm tới hoàng đế. Như vậy mở di tộc đại tù trưởng nữ nhi, liền có vẻ cũng không phải là rất trọng yếu, hơn nữa nữ nhân phản bội, thậm chí ngay cả trên đỉnh đầu mũ, đều xanh muốn sáng lên. Đây là bất kỳ nam nhân, cũng không thể tha thứ. Như Đoàn Chính Thuần thực sự biết, chỉ sợ sẽ không lại làm cho Đao Bạch Phượng làm vương phi, mà Lý Thanh La cũng liền ý nghĩa có cơ hội thượng vị. Dĩ nhiên, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, có thể hay không vinh đăng bên trên hoàng hậu vị trí, còn là muốn xem Lý Thanh La bản lĩnh. Diệp Tiêu Vân sở dĩ nói như vậy, bất quá là cho đối phương vẽ ra chiếc bánh lớn mà thôi. Lý Thanh La kinh ngạc nói, thật vậy chăng? Sắc mặt của nàng kinh hỉ không gì sánh được, có vẻ hết sức cao hứng, nếu quả thật là nói như vậy, chính mình như đi đem đao bạch phượng vạch trần, thật vẫn có thể leo lên hoàng hậu vị trí. Cho nên, Lý Thanh La nghĩ đến đây phía sau, không khỏi huyễn tưởng cùng với chính mình cùng Đoàn Chính Thuần người tình ta nồng thời khắc. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, đương nhiên, ta đối với trên giang hồ có chút bí mật đều biết, tỉ như, Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàn Phúc Địa, còn ngươi nữa mẫu thân Lý Thu Thủy các loại, chờ, sự tình, có muốn hay không ta nói ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không có tuyệt đối chứng cứ, vương phu nhân là sẽ không tin tưởng. Lý Thanh La giật mình nói, không phải, ta tin tưởng ngươi. Trên mặt của nàng ngừng đỏ, nghĩ đến mẫu thân sở tác sở vi, cũng là có chút điểm buồn bực. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, thiên long tự bên ngoài, dưới cây bồ đề, hóa học lôi thôi, quan âm tóc dài. Năm đó Đao Bạch Phượng tức giận Đoàn Chính Thuần, vừa thấy nữ nhân xinh đẹp liền hận không thể đều phủng vào trong ngực. Lúc bắt đầu Đao Bạch Phượng cũng nao quá, mang quá hắn, sau lại não mắng đều không nên việc, nàng ở trong tịch mịch rốt cục đi vào tà đạo. Đao Bạch Phượng không chỉ có tìm một tình nhân, hơn nữa tìm một lại xấu hữu tạng ăn mày. Nàng vì trả thù Đoàn Chính Thuần không tiếc lãng phí chính mình, liền tìm một thiên hạ xấu xí nhất, dơ bẩn nhất, nhất hèn mọn nam nhân đến cùng hắn thân mật. Đoàn Chính Thuần là vương gia, là đại tướng quân, mà nàng lại vẫn cứ đi cùng một cái xú khiếu hóa thân mật. Nhắc tới cũng là buồn cười cực kỳ, loại này kỳ quái trả thù, cư nhiên làm cho Đao Bạch Phượng đã hoài thai, sinh ra Đoàn Dự, Đoàn Chính thuần duy nhất giả nhi tử. Mà nàng chính là cái kia ăn mày tình nhân, chính là chồng của nàng đối thủ một mất một còn trước đại lý thái tử Đoàn Duyên Khánh. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chỉ cần Lý Thanh La đã biết chuyện năm đó, sẽ trăm phương ngàn kế mưu hoa đại lý hoàng hậu vị trí, đem Đoàn Chính thuần chính quy phu nhân cho kéo xuống ngựa. Lý Thanh La nghe cái chuyện cũ này phía sau, cười to nói, hảo hảo hảo. Không nghĩ tới Đoàn Chính thuần lại có như vậy thê tử. Nàng một nói liên tục ba chữ hảo, có thể thấy được trong lòng có cao hứng biết bao. Diệp Tiêu Vân nghe một hồi ác hàn, tiếng cười kêu bên trong oán hận giọng nói, làm cho hắn đối với nữ nhân này tâm lý thay đổi, càng là nhiều nhận rõ ra thêm vài phần. Chương 238, Tiểu Vô Tướng Công. Lý Thanh Lan nở nụ cười sau một lúc, cái này mới tỉnh hồn lại, mở miệng nói đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì làm thù lao? Trong lòng của nàng rõ ràng, cái này cái trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, đối phương nếu đã biết đem loại chuyện như vậy tự nói với mình, tự nhiên là muốn đạt được lợi ích. Hơn nữa, Lý Thanh La thừa dịp vừa rồi lúc ấy võ thuật, cũng hướng nữ nhi hiểu rõ ràng, trước mắt lai lịch của người này. Làm Lý Thanh La biết được Mộ Dung phục sự tình phía sau, mắng to Mộ Dung ra là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, đồng thời đối với Diệp Tiêu Vân cũng là hơi có hảo cảm. Càng rõ ràng, trước mắt cái này nhân vũ công cao mạnh mẽ, muốn bằng vào hạ độc phương pháp chế phục đối phương, căn bản là không có khả năng. Quan trọng nhất là, Lý Thanh La không muốn cùng đối phương trở mặt, dù sao Diệp Tiêu Vân rõ ràng sở giang trên hồ chuyện lớn nhỏ, nếu như sau này có cần nói, cũng có thể hướng hắn cầu trợ. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, cứ nghe Lang Hoàn Phúc Địa trên có lệnh tôn lấy được võ công, ta muốn đi quan sát dưới, còn có cái kia Tiêu Giao phái Tiểu Vô Tướng Công, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Hắn lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng đối với những cái này võ công bí tịch, dường như có loại nhất định phải được tâm tư. Lý Thanh La nghe những lời này phía sau, trong lòng cả kinh, cái này Lang Hoàn Phúc Địa ở trên giang hồ có thể là có rất ít người rõ ràng, bất quá nghĩ đến đối phương liền như vậy hy rậm rạp chuyện cũ, đều có thể hiểu nhất thanh nhị sở, càng không cần phải nói những thứ này. Lý Thanh La đáp, tốt. Nếu như Diệp công tử không chê, có thể ở trong trang tiểu tụ mấy ngày. Nàng trong lòng đã sớm xem Mộ Dung Phục không vừa mắt, dù sao nhà bọn họ dã tâm quá lớn, nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhi cũng là một phía tình nguyện. Lúc này sau khi đi ra ngoài, càng là thấy rõ Mộ Dung Phục lòng ngông dạ thú, cho nên hắn đối với Diệp Tiêu Vân vẫn là hết sức cảm kích. Hơn nữa, nữ nhi sớm muộn là muốn gả ra ngoài, Mộ Dung Phục nàng đã buông xuống, chẳng làm cho trước mắt cái này nhân loại. Ho khan. Như Diệp Tiêu Vân biết Lý Thanh La suy nghĩ trong lòng, không khỏi biết lật dưới Bạch Nhãn, bất quá hắn đối với đối phương mời, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười đáp, tốt. Lúc đầu hắn liền chuẩn bị tạm thời lưu lại, dù sao Lang Hoàn Phúc Địa ở trên bí tịch, hắn nhớ phải hoàn toàn tiêu hóa hết, cũng cần một quãng thời gian mới được. Trong đó, làm cho Diệp Tiêu Vân coi trọng nhất, tự nhiên là Tiểu Vô Tướng Công. Đây là môn vương cấp công pháp, hoàn toàn không kém Cửu Dương Chân Kinh các loại, chờ, võ học. Như Diệp Tiêu Vân đem này công dung nhập Tiên Thiên Thuần Dương Cương Khí Công bên trên, chính mình tu luyện thần công, uy lực tất nhiên có thể rất lớn tăng. Lý Thanh La cười khanh khách nói, Diệp công tử, ta trước thất bồi một cái, nếu có những chuyện khác lời nói, có thể phân phó nha hoàn đi làm. Kể từ hôm nay ngươi chính là ta Mạn Đà Sơn trang khách quý. Giọng nói của nàng thật cao hứng, nàng tràn đầy phấn khởi hy vọng có thể nhanh lên một chút đi đại lý, từ đó mang ngược lại Đoàn Chính thuần chính quy phu nhân Đao Bạch Phượng, để cho mình thượng vị. Ủng đời sau lời nói, chính là tiểu tam muốn gấp đi thượng vị. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, Đoàn phu nhân yên tâm, ta sẽ không khách khí. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lý Thanh La xem trọng, còn là bởi vì mình ra một chủ ý, có thể làm cho nàng ngồi lên Đoàn Chính thuần chính quy phu nhân khả năng. Những lời này không thể nghi ngờ càng làm cho Lý Thanh La trong bụng vui vẻ, đối với Diệp Tiêu Vân lời nói vô cùng thích nghe. Lý Thanh La cười nói, nhờ lời chúc của ngươi, Ngự Yên đang ở trong khuê phòng, ngươi có thể đi tìm nàng. Nàng đánh trong đáy lòng xem trọng Vương Ngự Yên cùng Diệp Tiêu Vân, càng là hy vọng có thể dùng cái này, đem đối phương trói tại chính mình trên chiến xa. Nếu quả như thật có thể tâm nguyện thực hiện được, chỉ sợ nguyện ý hy sinh dưới nữ nhi a. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đắc, ừm. Hắn đi tìm Vương Ngự Yên đám người, dù sao đối với cùng Lý Thanh La ở chung, hắn càng muốn cùng chư nữ cùng một chỗ, chí ít không có nhiều như vậy tâm cơ. Bằng không Lý Thanh La là Vương Ngự Yên mẫu thần, Diệp Tiêu Vân căn bản sẽ không phí nhiều như vậy miệng lưỡi, đem năm đó chuyện cũ cho yêu sách đi ra. Vương Ngự Yên, Mộ Quyển Thanh, Trung Linh, A Chu, A Bích, ngũ nữ nhân nhiều ở khuê phòng của nàng ở giữa, dường như bởi vì Diệp Tiêu Vân nguyên nhân, mấy người phụ nhân đều hứng chịu tới nhiệt tình khoản đãi. Lý Thanh La lần này đối với ngoại lai người, đặc biệt hào phóng dĩ lễ đối đãi, nếu như những ngày qua nói, chỉ sợ sớm đã chặt, cho rằng phân bón đi đút phân bón hoa. Chúng nữ thấy Diệp Tiêu Vân qua đây phía sau, Vương Ngự Yên không khỏi hỏi tới, vừa rồi ngươi cùng ta nương nói những gì. Trong lòng của các nàng đều hết sức tò mò, cái gì trở lại Đoàn Chính Thuần bên người, mấy người đều muốn biết Diệp Tiêu Vân, rốt cuộc là ra chủ ý xấu gì. Diệp Tiêu Vân lúng túng sờ mũi một cái, sớm biết, những chuyện mới vừa rồi kia tình sẽ không ở, trước mặt của mọi người nói ra. Diệp Tiêu Vân nói, không có gì, chẳng qua là cho nàng ra một chủ ý, lúc này nhi ngươi nương đã sẽ không truy cứu, ngươi đi ra ngoài trách nhiệm. Mọi người không có nghe được câu trả lời mong muốn, vẫn có chút thất vọng, bất quá cũng không tiện đi bảo căn cứ để. Diệp Tiêu Vân càng không dễ rõ ràng nói ra, dù sao mình nhưng là xui khiến Vương Ngự Yên mẫu thân, đuổi theo nam nhân khác, mặc dù là phụ thân của nàng. Nhưng trước mắt mấy người phụ nhân ở giữa, có thể là có thêm cùng cha khác mẹ quan hệ, như Lý Thanh La thành công, như vậy bên ngoài nàng người làm sao làm. Nói thí dụ như, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, chân chính lời nói ra, không thể nghi ngờ biết đắc tội với người. Chúng nữ nhóm lật ra bạch nhãn, từ chuyện mới vừa rồi ở giữa, có thể đại khái đã biết, rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Tiêu Vân hỏi Vương cô nương, không biết ngươi có hay không đem A Chu thân phận của các nàng, nói cho ngươi biết mẫu thân. Trong lòng của hắn nhưng là rõ ràng, nữ nhân tâm tư đố kỵ, nếu như Lý Thanh La thực sự đã biết, bốn người bên trong có ba cái, đều là Đoàn Chính Thuần ở bên ngoài con gái tư sanh, chỉ sợ sẽ không hữu nghị mở thôi. Vương Ngữ Yên nghe vậy lắc đầu một cái, nói, không có, ta chỉ nói là bên ngoài biết bằng hữu. Trong lòng cũng của nàng là rõ ràng, mấy người thân phận có điểm đặc thù, riêng mình mẫu thân, đều không cho phép các nàng tồn tại. Đơn giản nói, liền là không chết không thôi ở mặt, trừ phi Đoàn Chính Thuần có thể rất hoàn mỹ giải quyết, bất quá hắn thập phần sợ vợ. Nhưng chuyện lần này, cũng có thể nói cho Đoàn Chính Thuần một cái cơ hội. Chương 239, tỷ muội cuối cùng nhận thức. Dĩ nhiên, việc này Diệp Tiêu Vân tự nhiên không thèm để ý. Một Uyển Thanh lạnh lùng nói, hai anh, ta mới không sợ ngươi nói ra đâu. Trong lòng của nàng rất không cao hứng, dù sao xa xăm đến đây Mạn Đà Sơn Trang, hơn nữa còn là mẫu thân tình địch trang tử, thậm chí trước đây còn tới nơi này ám sát quá. Lần trước Mộ Uyển Thanh nghe theo Tần Hồng Miên lời nói, đến đây Mạn Đà Sơn Trang ám sát Lý Thanh La, còn bị người của đối phương đuổi giết. Bất quá, cũng may bởi ban đầu là mang mạng che mặt, thêm tiến lên truy sát Mộ Uyển Thanh nhân, tựa hồ cũng gặp phải bất trắc. Suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Lý Thanh La tàn nhẫn, nếu như những người này trở lại, các nàng liền trên người công lực cũng không có, nếu đã không có giá trị lợi dụng người hầu. Lý Thanh La chỉ sợ đã sớm đem những người này chặn, đồng thời làm thành phân bón hoa. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, khái khái, nói cho cùng các ngươi vẫn là cùng cha khác mẹ tỉ muội, cần phải thật tốt ở chung mới là. Trong lòng của hắn cũng không hy vọng mấy người phụ nhân xích mích. A Chu một đôi mắt đẹp hướng về, Diệp Tiêu Vân từ trên xuống dưới đánh giá, nói, làm sao, Diệp công tử cũng tưởng tượng chúng ta cha như vậy một mình toàn thu nha. Tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều, cũng từ những người giúp việc kia trong tử vong, tạm thời đi lái tới, lại mở ra vui đùa. Diệp Tiêu Vân nghe xong trên mặt rất chấn định, thản nhiên tự nhiên nói, đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý, chỉ sợ không có bất kỳ nam nhân biết cự tuyệt. Nữ nhân của hắn rất nhiều, những thứ này là Mộ Uyển Thanh cùng Trung Linh sớm muộn phải đối mặt sự tình. Mộ Uyển Thanh nghe những lời này phía sau, trong bụng rất là nổi máu ghen, lạnh lùng nói, hèn, hòa tâm quỷ. Trong lòng của nàng dù coi như hiểu, Diệp Tiêu Vân sẽ coi những nữ nhân khác, nhưng độ hảo cảm sớm đã đạt tới 90, cũng chính là đến chết cũng không đổi tồn tại, nàng thầm chấp nhận những cái này người bên ngoài. Chỉ bất quá Mộ Uyển Thanh tâm lý, vẫn có chút ghen ghét, nhịn không được liền phát chút bực tức đi ra. Trung Linh cũng là quệt cái miệng nhỏ nhắn, có điểm không phải dáng vẻ cao hứng, bất quá lại cũng không có nói ra lời thừa thải, bởi vì nàng sớm đã không thể rời bỏ Diệp Tiêu Vân, cái này cái trên thế giới thân nhân duy nhất. Dĩ nhiên, đây là Trung Linh ý nghĩ sâu trong nội tâm. Vương Ngữ Yên trên mặt đỏ bừng một mảnh, trong lòng của nàng quả thật có chút ý tưởng, chỉ bất quá muốn cùng vài cái cùng cha khác mẹ tỷ muội cùng một chỗ cộng đồng chia sẻ người đàn ông, nàng vẫn là khó có thể tiếp nhận. Dù sao chỉ có 70 độ thiện cảm, chỉ là phương tâm ám hứa mà thôi, cũng không có nhận đồng những người khác tồn tại. Nhưng Vương Ngữ Yên trong lòng cũng rõ ràng, chính mình nếu muốn dung nhập vào lời nói, phải tiếp thu những người đó, nàng trong lòng có một cái cam, thủy chung đều không bước qua được. A Chu nghe vậy đỏ mặt lên, trêu đùa, hai anh, ngươi muốn chúng ta mấy người tỉ muội, chỉ sợ là không thể nào. Nàng trải qua những ngày tháng ở chung, cũng bất quá là đúng hắn Diệp Tiêu Vân hơi có hảo cảm mà thôi, muốn nói từ đó thích lời của hắn. Khi biết hắn có mấy người phụ nhân phía sau, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. A Chu không có khả năng cùng tỷ muội của mình đoạt nam nhân, hơn nữa cũng biết Mộ Quyển Thanh, Trung Linh đều đối với Diệp Tiêu Vân phương tâm ám hứa, trong mắt kia tình ý, còn kém không có viết lên mặt. Thậm chí ngay cả biểu tiểu thư trong lòng, chỉ sợ cũng là động chút tâm tư. Mấy người này ở giữa, cũng chỉ có A Chu trong lòng, là nhất hiểu. A Bích nghe mấy người đối thoại, ở trong mắt lóe lên sợi cô đơn, bởi vì còn lại mấy người, đều là cùng cha khác mẹ tỉ muội, để cho nàng cực kỳ không có có chủ đề cảm giác. Từ mất đi Cầm Vận Tiểu Trúc phía sau, A Bích phảng phất như là mất đi tất cả thân nhân. Diệp Tiêu Vân lúng túng cười, cũng không có đối với hoa tâm của mình đi bịa giải. Trên thực tế nam nhân có năng lực, ở bất luận cái gì trong thế giới đều sẽ có lấy mấy người phụ nhân, đây là rất bình thường tồn tại, hậu thế cũng có rất nhiều ví dụ. Còn như nói cái gì ái tình phương diện, hẳn là ở ngang nhau dưới tình huống, có bài đủ hệ thống Diệp Tiêu Vân, du lịch chư thiên vạn giới không có khả năng chỉ có một nữ nhân, vẹn vẹn là ở thanh triều thời điểm, cũng đã có mấy cái. Cho nên, Diệp Tiêu Vân đối với trong hậu cung nữ nhân, tất cả đều là tùy duyên mà thôi. A Bích giữa hai lông mày ưu sầu, cũng bị A Chu cho đánh bắt được, chỉ nghe nàng lại cười nói, A Bích muội tử yên tâm, về sau chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Nàng nhiều hơn vài cái cùng cha khác mẹ tỉ muội. Hơn nữa rõ ràng nàng ở trên đời này, còn có cha mẹ tồn tại, tự nhiên là hết sức cao hứng. Thế cho nên đồng dạng là thị nữ ra đời A Bích, chỉ cảm thấy cái này cái trên thế giới, lại cũng không có thân nhân nào. A Bích nghe xong miễn cưỡng vui cười, đáp, ừm. Bất quá nàng không yên lòng dáng vẻ, tất cả mọi người có thể cảm giác được. A Chu càng là không muốn cái này thở nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội, ở trên thế giới một người cô đơn, dù sao mất đi tham hợp trang, Cầm Vận Tiểu Trúc phía sau. Nàng ngay cả một an tĩnh nơi ở cũng không có. Trong ngày thường có khả năng dựa vào người, cũng chỉ còn lại có chính mình một cái. A Chu an ủi, A Bích muội tử, ngươi không cần lo lắng, mấy người chúng ta đều là ngươi hảo tỉ muội. Trung Linh nhất thiện giải nhân ý, khuyên nhủ, đúng vậy A Bích tỉ tỉ, chúng ta cũng có thể trở thành hảo tỉ muội. Trong lòng của nàng hết sức cao hứng, mặc dù nhiều ra khỏi hai cái cùng cha khác mẹ tỉ tỉ, nhưng lại có thể tăng vài cái bạn chơi. Dù sao ban đầu ở Vạn Kiếp Cốc thời điểm, không có bạn chơi Trung Linh, cũng là có vẻ vô cùng tịch mịch, tuy là cốc bên trên cũng có thị nữ, nhưng rất ít có thể chơi đến cùng đi. Bởi vì thân phận bất đồng, cho nên hắn có thể hiểu được A Bích tâm tình. Vương Ngữ Yên gật đầu một cái, trong lòng cũng của nàng rõ ràng, đã trải qua trận này đại biến phía sau, chỉ sợ A Bích rất khó lại khôi phục lại. Ngày xưa, vị kia ôn nhu làm người hài lòng A Bích, đã kinh biến đến mức đa sầu đa cảm. Nếu như có thể mà nói, mấy cô gái đều nguyện ý giảng giải dưới nàng. Một quyển thanh thanh âm lạnh như băng truyền đến, nói, A Bích muội muội không cần sợ, chúng ta có thể kết nghĩa Kim Lan tỉ muội, sau này người nào như khi dễ lời của ngươi, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Nàng nói diêu võ dương ai tựa như, ở Diệp Tiêu Vân diện mạo bên trên nhìn sang. Diệp Tiêu Vân thấy cái này hí kịch tính một màn, không khỏi sờ mũi một cái, dường như chính mình không giải thích được nằm cũng trúng đạn. Hơn nữa, không hổ là một quyển thanh, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng. Chương 240, kết nghĩa Kim Lan. Trung Linh nghe kết nghĩa Kim Lan bốn chữ phía sau, cao hứng nói, tốt. Chúng ta năm người kết làm Kim Lan tỉ muội. Nàng trong lòng hết sức cao hứng, nhất thích tham gia náo nhiệt nàng, đối với nhiều tăng mấy người tỉ muội, chút nào không ghét. A Chu hé miệng cười nói, ừm, Huyền Thanh muội muội đề nghị này không tệ, ta tán thành. Nàng nói giơ tay lên. A Chu trong lòng rõ ràng, A Bích từng trải trận này đại biến phía sau, ở cái này cái trên thế giới chỉ còn lại có chính mình người bạn thân này. Nếu có thể ở trong phòng thúc đẩy mấy người kết nghĩa Kim Lan, sau này A Bích muội tử cũng sẽ không cô đơn, nhưng lại có thể có được nhiều người hơn trợ giúp. Cũng có thể nhiều cảm nhận được chút thân bằng hảo hữu gian tình hữu nghị. Mà chung quanh ba nữ nhân, đều là A Chu cùng cha khác mẹ tỉ muội, làm như vậy trên thực tế vẫn là vì trợ giúp A Bích. Vương Ngữ Yên mỉm cười gật đầu, nàng hiển nhiên đối với đề nghị này vô cùng ý động, từ nhỏ chính là đại gia khuê tú nàng, cũng muốn chơi chút chuyện kích thích. A Bích thấy mấy người nhiệt tình phía sau, kinh ngạc nói, thực sự có thể chứ? Bốn người miệng đồng thanh đáp, dĩ nhiên. Vương Ngữ Yên mở miệng nói, A Bích muội tử, ngươi lại chờ một chút ta đi khiến người ta chuẩn bị chút rượu, sau đó chúng ta lấy thiên địa làm kiểm chứng, năm người kết làm khác phái tỉ muội. Nàng nói liền muốn đứng dậy, chuẩn bị năm người rượu. Lúc này Trung Linh bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp đại ca, ngươi không phải có hảo tiểu sao? Hôm nay chúc mừng chúng ta ngũ tỉ muội kết nghĩa Kim Lan, cũng nhanh chút lấy ra đi. Nàng nghĩ tới rồi lúc đầu ở Tùng Hạc trên lầu, Diệp Tiêu Vân xuất ra rượu Mao Đài cùng Kiều Phong cộng ẩm chẳng diện, tuy là hai người không hiểu rượu, nhưng liền cái bang chi chủ đều khen không dứt miệng rượu, tự nhiên là đồ tốt. Hơn nữa, lấy hai người quan hệ giữa, chẳng qua là chai rượu mà thôi, không cần đi tính toán nhiều như vậy. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, tốt, các ngươi đã vài cái muốn kết làm Kim Lan tỉ muội, ta Tử chắc là sẽ không tư tàng. Hắn nói từ nhẫn bên trong không gian, lấy ra một số lượng không nhiều rượu Mao Đài, một chai bày ở trên bàn. Một cái tinh xảo bình nhỏ màu trắng tử, phát sinh đẹp mắt vậy quan mang. Mấy người phụ nhân nhìn Mao Đài cái chai, không khỏi tinh thần đại chấn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này thủy tinh chế luyện đóng gói, rượu này cũng đã là không tầm thường. Diệp Tiêu Vân đem rượu đắp cho mở ra, một cỗ nồng nặc rượu mùi thơm khắp nơi ra, khiến cho người ngửi vào mừng rỡ. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, cái này rượu Mao Đài số ghi rất cao, mấy người các ngươi vẫn là uống ít chút. Trong lòng của hắn nhưng là rõ ràng, người thường như uống rượu này lời nói, chỉ sợ là một ly sẽ say ngã. Cộng thêm, 5 người đều là nữ hài tử, như vậy sức chống cự thì càng kém, chỉ sợ nửa chén là đủ rồi, dĩ nhiên, phải bài trừ những yếu tố khác. A Chu cười trúng chim nói, làm sao, Diệp đại gia là không nỡ bỏ người tốt rượu sao? Các nàng cũng không phải không hiểu rượu người, tự nhiên rõ ràng rượu này chân quý, chỉ nhìn một cách đơn thuần đóng gói cùng rượu hương vị, thả ở trên giang hồ chỉ sợ là thiên kim không đổi a. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lắc đầu một cái, nói, các ngươi đã không muốn nghe, vậy tận tình uống đi. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ngược lại chỉ là ly rượu mà thôi, uống nhiều, tối đa cũng đi nằm ngủ bên trên một ngày, sẽ không ảnh hưởng gì gì đó. A Bích cười tủm tỉm nói, Diệp Đại Hiệp yên tâm, tiểu lượng của chúng ta vẫn không tệ. Nàng thấy mấy người thịnh tình mời, cuối cùng cũng là không có cự tuyệt, thoải mái tiếp nhận rồi. Mấy người trên bàn cầm lên chén trà, sau đó mỗi người trên ly rót đầy rượu. Lập tức mấy người lại đem chút hương, để lên bàn mặt chậu trong đất, cuối cùng hướng phía bầu trời bên ngoài bên trên lệ 8 lần, làm cho thiên địa còn có Diệp Tiêu Vân vì 5 người nhân chứng. 5 người hướng phía thiên địa lệ kết nghĩa, đây chính là hay là anh em kết nghĩa. Trong đó A Chu làm là đại tỷ, tuổi của nàng lớn nhất. Vương Ngữ Yên thứ 2 bài danh nhị tỷ, A Bích thì tại đệ tam, là tam tỷ, Mộ Uyển Thanh xếp hạng đệ tứ, là tứ tỷ, cuối cùng mới là Trung Linh, cũng là một cái nhỏ nhất ngũ muội. Mấy người bái sau khi xong, lại cầm ly rượu lên, đem rót đầy rượu toàn bộ phạm. Bởi vì có Diệp Tiêu Vân nhắc nhở, mấy người đều là uống từ từ, dù sao cái này rượu Mao Đài thực sự quá mạnh. Người bình thường phổi căn bản không có cường đại như vậy, ngược lại còn có thể nâng cốc cho sặc ra tới, hiện tại cái này rượu Mao Đài là uống một chai thiếu một bình. Diệp Tiêu Vân trên tay không đến 3 bình, sau này dù coi như là hắn muốn uống, chỉ sợ cũng muốn các loại, chờ, cái này cái thế giới đầu mối chính nhiệm vụ đều kết thúc. Đợi phản hồi hậu thế mới có uống. Mấy người từ từ đem rượu Mao Đài cho uống cạn phía sau, ở ánh đèn chiếu xuống, chư nữ trên mặt đều tản ra đỏ ửng, có vẻ long lanh chiếu nhân. Bởi vì uống nhiều rồi điểm, cho nên mấy người tâm tình đều có điểm kích động. Tiểu lực không thắng Vương Ngữ Yên, một chén rượu xuống phía dưới phía sau, cả người đều sợi ý hân hân. Còn như A Chu, A Bích tiểu lượng tốt hơn điểm, thế nhưng cũng cứ như vậy, hai người nghĩ tới hôm nay phát sinh những chuyện kia, không khỏi lại rót cho mình chén đến rượu. Còn có chính là Mùa Quyển Thanh cùng Trung Linh, hai người tình huống tốt hơn rất nhiều, dù sao nội lực thâm hậu cực kỳ. A Chu mở miệng nói, tới Diệp đại gia chúng ta cạn một chén, chúc mừng mấy người chúng ta kết làm khác phái tỉ muội. Nàng nói cũng vì Diệp Tiêu Vân châm ly rượu. Diệp Tiêu Vân thấy A Chu khó phải cao hứng, cũng không tiện đi rơi thể diện của nàng, hơn nữa hôm nay xảy ra nhiều không vui, uống nhiều một chút cũng có thể quên đến không còn một mảnh. Diệp Tiêu Vân cùng A Chu phạm ly phía sau, một chén rượu uống vào cái bụng ở giữa. Bên cạnh A Chu cũng có chút say. A Bích mở miệng nói, Diệp Đại Hiệp cảm ơn ngươi, lúc đầu đã cứu chúng ta, ta cũng mời ngươi một ly. Nàng nói bưng chén rượu lên, cũng hướng Diệp Tiêu Vân kính ly rượu. Diệp Tiêu Vân thấy A Bích uống hết đi, tự nhiên không thể đi cự tuyệt, cũng uống bị rượu. Lúc này bên cạnh Mùa Quyển Thanh, thấy A Chu, A Bích trước sau cho Diệp Tiêu Vân mời rượu, không cam lòng yếu thế hai người, đồng dạng hướng hắn kính ly rượu. Diệp Tiêu Vân không thể không uống xong rượu đi. Một chai tóc rượu Mao Đài hiển nhiên không đủ 6 người uống, hắn đem nhẫn không gian cuối cùng mấy bình rượu Mao Đài đều lấy ra. Không thể không nói dưới, rượu đúng là một thứ tốt. Chương 241, đêm ngự ngũ nữ. Dù coi như là bình thường gian dịu dàng ít nói A Bích, ở uống 2 chén rượu Mao Đài phía sau, cũng thả rất nhiều. Còn như hoạt bát sáng sủa A Chu, vậy càng không cần phải nói, hai người dường như nhớ lại chuyện thương tâm, chỉ có uống rượu mới có thể quên mất phiền não. 3 chén rượu xuống phía dưới, A Chu, A Bích cũng lâm vào say chuyến choáng trạng thái, đây còn là bởi vì hai người đều có điểm nội lực ở trên người, nếu như thông thường nữ nhân, một ly sẽ say ngã. Nói thí dụ như Vương Ngữ Yên, một chén rượu xuống phía dưới qua đi, cả người cũng đã mơ mơ hồ hồ. Bên cạnh Mùa Quyển Thanh, Trung Linh công lực, tuy là so sánh với những người còn lại tốt hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng là nữ hài tử, cộng thêm rượu đồ chơi này căn bản không uống qua bao nhiêu. Cho nên, 4-5 ly rượu hạ đổ phía sau, cũng là trở nên mơ mơ hồ hồ. Vào lúc này Diệp Tiêu Vân cùng mấy người, cũng uống hơn 10 ly rượu, trong óc cũng có cố cảm giác mê man, nhưng thấy lấy các nàng say chuyên choáng bất tỉnh dáng vẻ. Diệp Tiêu Vân vẫn là mạnh mẽ đánh tinh thần, đưa các nàng cho đỡ lên, đưa vào bên cạnh trong gian phòng. Rượu. Ta còn muốn uống rượu. Ân, uống ngon, tới cạn thêm chén nữa. Diệp Tiêu Vân thấy những thứ này hỗn loạn trang diện, cũng là đại cao mày, khi hắn đem cuối cùng cái một quyển thanh ôm sau khi đi vào, mấy người phụ nhân đang nói lời say đâu. Lúc này đột nhiên một quyển thanh ánh mắt mê ly, hai tay của nàng móc vào Diệp Tiêu Vân cổ, dù gì nói, Diệp Lang, ta rất thích ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ quăng đi ta, bằng không ta sẽ chết cho ngươi xem. Nàng nói xong hướng Diệp Tiêu Vân trên mặt cọ sát hai cái. Diệp Tiêu Vân thừa nhược nói, ừm, quyển thanh ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không quăng đi ngươi. Hắn nói đem một quyển thanh hướng trên giường thả đi, tuy là giường địa phương có chút hơi, nhưng có thể miễn cưỡng ngủ 5 người. Dù sao nơi này chính là Vương Ngữ Yên khuê phòng chỗ, toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang ở giữa, lớn nhất một căn phòng. Diệp Tiêu Vân càng là bởi vì uống rượu say, cũng không có đi cẩn thận quan sát bốn phía, tình trạng của hắn cũng không được khá lắm. Một quyển thanh chiếm được thừa nhược phía sau, toát ra tình ý của chính mình, không kiềm hãm được hướng phía Diệp Tiêu Vân hai gò má hôn lên. Diệp Tiêu Vân không nghĩ tới một quyển thanh sẽ lớn như vậy can đảm, nghe nàng thổ khí như lan hương thơm, lại ngưng mắt nhìn nàng tú lệ gương mặt. Nhưng thấy nàng dưới hài đầy, sắc mặt tái nhợt dính, chân chuột trong suốt, một tấm miệng anh đào nhỏ linh xảo đoan chính, môi rất mỏng, hai hàng tế tế hàm răng tựa như toái ngọc mở dạng. Cộng thêm, một quyển thanh cái hôn này phía sau, lại đang rượu cồn gây ra dưới, rốt cục đem Diệp Tiêu Vân trong lòng hỏa cho đốt. Diệp Tiêu Vân đi tới cái này cái trên thế giới, vẫn đều là giữ mình trong sạch. Dù coi như là một quyển thanh cùng trung linh ái mộ, cũng không có đem thân thể của các nàng cho phá hỏng. Nhưng đáng kể nhẫn mại phía dưới, rốt cục bạo phát, Diệp Tiêu Vân cũng không phải là thánh nhân, khó có thể làm được tâm như chỉ thủy tình trạng, ở rượu cồn tác dụng phụ dưới, không kiềm hãm được hôn lên một quyển thanh ngôi. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân biết rõ một quyển thanh là tình đồng hồ với mình, coi như là muốn thân thể của nàng, đối phương cũng sẽ thập phần nguyện ý. Nhưng Diệp Tiêu Vân lại quên mất, nơi đây rốt cuộc là cái địa phương nào. Không có phân rõ trường hợp. Cuối cùng nổi lên một hồi bi kịch. Ông. Theo, Diệp Tiêu Vân hôn xuống, tình cảm giữa nam nữ, phảng phất là tầng lụa mỏng dạng cho đông. Hai người chiến đấu kịch liệt, tự nhiên ảnh hưởng đến người hai bên. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh Trung Linh, Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích trước sau gia nhập vào chiến trường ở giữa. Còn như làm như người trong cuộc Diệp Tiêu Vân, bởi vì rượu cồn tác dụng phụ, cộng thêm đầu não một phát nhiệt, dĩ nhiên toàn bộ đều cất xuống tới. Một buổi tối trong phòng đều truyền ra đùng đùng thanh âm, cái kia làm người ta mặt xích thai đỏ tiếng vang, gần như vang dội toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang. Cũng may mà, cái kia Lý Thanh La đối với Đoàn Chính Thuần thật sự là quá khát vọng, cho nên được Diệp Tiêu Vân tin tức phía sau, liền mang theo chút thị nữ lập tức đi trước đại lý đi. Cộng thêm, còn thừa lại thị nữ cũng biết, Diệp Tiêu Vân là cả Sơn Trang quý khách, hơn nữa không dễ chịu đi quấy rối. Dù sao Vương phu nhân đối đãi Diệp Tiêu Vân ánh mắt, giống như là mẹ vợ xem con rể dạng. Tự nhiên làm cho bọn hiểu lầm quan hệ. Có nữa, những ngày qua Vương phu nhân, khi nào biết đối với người khác phái nam tử vài phần kính trọng, trừ phi là bởi vì tiểu thư. Cái loại này làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm truyền ra phía sau, càng là nhận định Vương Ngự Yên cùng Diệp Tiêu Vân không đứng đắn quan hệ, cho nên người nào cũng không có đi quấy rối. Trong một đêm làm lại nhiều lần, mặc dù nói mấy người phụ nhân đều là xử nữ, thế nhưng năm người lấy Diệp Tiêu Vân cường đại thể lực, cũng là đại chiến hồi lâu, mới nhất nhất cho ăn no. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu Vân rốt cục mở ra mơ hồ ánh mắt, hắn là người thứ nhất tỉnh hồn lại, nhìn nằm ở trên giường trần trụi chúng nữ, các nàng cái kia thân thể hoàn mỹ, không ngăn giữ chút nào triển hiện ra. Còn có, trên mặt đất những cái này hoa hoa lục lục nghiền nát y hề phục, Diệp Tiêu Vân trong khoảng thời gian ngắn cũng là hôn mê, rất nhanh hắn cũng nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Bởi mấy người đều uống nhiều rồi, chính mình đầu tiên là cùng một quyển thanh làm lên, phía sau Trung Linh, Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích đám người. Đều trước sau đã gia nhập chiến trường ở giữa. Diệp Tiêu Vân đang hiểu rõ sở việc này phía sau, không khỏi âm thầm lắc đầu một cái, quả nhiên, rượu thật không là đồ tốt, sau này nhất định không thể uống nhiều. Nguyên bản lấy Diệp Tiêu Vân thân thể tố chất, mấy bình rượu mao đài xuống phía dưới cũng không có gì, thế nhưng trên thân thể dục vọng mãnh liệt, cộng thêm một quyển thanh dụ dỗ, một cách tự nhiên liền lên. Diệp Tiêu Vân nhìn trên giường mấy người phụ nhân, đầu tiên nghĩ là nên như thế nào giải quyết, trong đó một quyển thanh, Trung Linh ngược lại là dễ xử lý cực kỳ. Dù sao tình cảm của các nàng, đã đến chết cũng không đổi tình trạng. Hai người là tuyệt đối sẽ không ly khai Diệp Tiêu Vân, dù coi như là cái này thần tiên tỷ tỷ Vương Ngự Yên, cũng có 70 độ thiện cảm, đồng thời đạt tới tình trung ám hứa tình trạng. Cộng thêm, thân thể hai người lại lấy được đột phá, nghĩ đến sau này sẽ không rời đi mình. Ngược lại thì A Chu, A Bích hai nữ nhân, khổ sở nhất làm. Bất quá ván đã đóng thuyền, Diệp Tiêu Vân cũng không cảm thấy hối hận, nàng đối với mình nữ nhân, có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, tuyệt đối không cho phép các nàng phản bội. Chương 242, liệu lý hậu sự. Hiện tại đầu tiên muốn xem là, mấy người phụ nhân phản ứng, Diệp Tiêu Vân rơi vào đường cùng đứng lên, hắn đem y phục của mình cho mặc. Sau đó, Diệp Tiêu Vân đi ra khỏi phòng, phân phó Mạn Đà Sơn trang bọn, hỗ trợ chuẩn bị chút canh gà, mới hư thân nữ hải, cần nhiều bổ sung một chút dinh dưỡng. Làm Diệp Tiêu Vân bưng canh gà đi tới phía sau, mấy người phụ nhân sớm đã trước sau đã tỉnh lại, phát hiện bốn chu lăng loạn đích sự vật phía sau, trong lòng của các nàng đều đoán được, tối hôm qua cùng Diệp Tiêu Vân chuyện gì xảy ra. Diệp Tiêu Vân thấy mấy người đều tỉnh dậy, các nàng cái kia trần trụi hoàn mỹ thân thể, cũng trùm lên tầng chăn. Diệp Tiêu Vân trên mặt hết sức khó xử, ấy nay tiếng nói, các ngươi yên tâm chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ phụ trách. Hắn chỉ có thể phụ trách tới cùng, hơn nữa lấy chính mình muốn chiếm làm của riêng, càng không cho phép mấy người cùng những cái khác nam tử có chút gặp gỡ. Xuất kỳ là, năm người cũng không có giống như bình thường nữ tử như vậy, phát sinh cãi lộn, dù sao ván đã đóng thuyền, tiếp tục cầm ý xuống phía dưới không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mấy người phụ nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không từng quyết định đổi làm thế nào, người nào cũng không nghĩ tới tối hôm qua kết bái đại hội, biến thành các nàng hư thân đại hội. Chủ yếu nhất là, mọi người bởi vì uống nhiều rượu, ý thức trên có điểm mơ hồ, còn chủ động góp đi lên. Thậm chí Diệp Tiêu Vân đều nhắc nhở qua, rượu Mao Đài lại nùng lại ác không thể uống nhiều, nhưng uống say choáng choáng mấy người phụ nhân, làm sao sẽ đi ngay đâu. Cuối cùng đưa tới bi kịch gây thành, bây giờ không phải là khóc thầm thời điểm, ứng với làm như thế nào giải quyết mới là. Trong đó một quyển thanh, Trung Linh ánh mắt u hoán nhìn Diệp Tiêu Vân, tựa hồ đang trách cứ hắn vì sao đem còn dư lại người làm lên giường. Đến với thân thể của mình bị phá, hai người đều sớm có chuẩn bị, dù sao lòng có tương ứng loại chuyện như vậy, cũng là chuyện sớm hay muộn. Vương Ngữ Yên sắc mặt trở nên hồng, nếu ván đã đóng thuyền, cộng thêm, nàng vốn là đối với Diệp Tiêu Vân có ý tứ, cũng không có làm sao hối hận. Vương Ngữ Yên độ thiện cảm đạt tới 80, đã là không phải quân không lấy chồng tình trạng, dù sao thân thể đều bị phá, hai người còn phát sinh quan hệ thân mật, sự tình phía sau, tự nhiên là nước chảy thành sông. Bất quá, Vương Ngữ Yên trên mép hiện lên tia tiêu ý, nàng ngược lại muốn xem dưới Diệp Tiêu Vân, như thế nào giải quyết A Chu, A Bích sự tình. Hai cái cô gái nhỏ chỉ là đối với hắn hơi có hảo cảm, hơn nữa không có dư thừa cảm tình. Bây giờ phát sinh loại chuyện như vậy, cũng không biết các nàng có thể hay không tiếp thu. A Chu, A Bích trong ánh mắt, mang theo nhẹ nhẹ oán hận, dù sao tối hôm qua mới cùng bọn tỷ muội kết bái, đã bị tứ muội, ngũ muội nam nhân lên. Điều này làm cho hai người thực sự khó tiếp thụ, nhưng hạ thân đau rát, dù coi như là muốn tại chỗ báo nổi, cũng phải nhìn hạ trường hợp, dù sao cũng là kết bái tỷ muội nam nhân. Có mấy lời không thể nói quá mức. Hơn nữa, hai người đều là vô cùng truyền thống nữ tử, nếu thân thể đều cho người khác, đương nhiên sẽ không lo lắng nữa những nam tử khác. Chỉ bất quá, A Chu, A Bích trên ánh mắt, vẫn là mang theo cái kia sợi oán hận. Diệp Tiêu Vân thấy ngũ nữ nhân không nói lời nào, hắn chủ động đi ra phía trước, ôn nhu nói, được rồi, các ngươi mới phá hỏng thân thể không thích hợp đứng lên, ta khiến người ta chuẩn bị chút canh gà, cho các ngươi uống. Hắn nói đi tới trên đầu giường. Năm người chật chội xếp thành đứng hàng. Diệp Tiêu Vân đem trên tay bưng canh gà, tự mình uy mấy người các nàng người uống, chỉ nghe hắn nói, tới, Linh Nhi quái đảng cửa. Hắn nói đem đựng canh gà cái môi đưa qua. Trung Linh khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nhưng nàng lại không có cự tuyệt, lên tiếng cái miệng nhỏ nhắn uống vào, điểm mỹ canh gà tiễn vào trong bụng, làm cho trong lòng của nàng rất là ngọt ngào. Dù sao cũng là thích nhất nam nhân, ở bên cạnh chiếu cố cùng với chính mình, chỉ nghe nàng nói, cảm ơn Tiêu Vân ca ca. Diệp Tiêu Vân trong bụng vui vẻ, ít nhất Trung Linh không có giận dỗi, tạm thời giải quyết rồi một người. Diệp Tiêu Vân lần nữa đem trên tay cái thìa đưa tới một Uyển Thanh ngoài miệng, ôn nhu nói, tới, Uyển Thanh ngươi cũng tốt tốt tu bổ hạ thân tử. Một Uyển Thanh thấy Trung Linh cái tiểu nha đầu này, ăn thú vị, hơn nữa còn là Diệp Tiêu Vân lần đầu uy chính mình, trong lòng càng là không muốn cự tuyệt. Chỉ nghe nàng rên khẽ một tiếng, dường như phải lấy này biểu thị bất mãn của mình. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau mỉm cười, hắn biết một Uyển Thanh tính cách. Khẩu thị tâm phi, ngoài cứng trong mềm, chỉ cần chinh phục nàng, tuyệt đối sẽ thuận theo không gì sánh được. Chỉ bất quá lúc này, Diệp Tiêu Vân xuất hiện ngoài ý muốn, liên đối lấy còn lại mấy người, cũng cùng nhau cho lên rớt. Diệp Tiêu Vân lại múc đầy canh gà, đem cái thìa đưa tới Vương Ngự Yên trên miệng, nói, Ngự Yên, ngươi cũng uống chút ta. Bồi bổ thân thể. Trong lòng của hắn rõ ràng, Vương Ngự Yên cũng không khó đối phó, dù sao xuyên thấu qua che mặt trô đã thấy độ hảo cảm, đã đạt đến 80 điểm, đơn giản nói, chính là hoàn toàn tiếp nhận rồi. Vương Ngữ Yên nghe vậy đỏ mặt lên, đắc, đà tạ Diệp đại ca. Nàng cũng không có cự tuyệt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn đi tới, thưởng thức canh gà ngọt. Diệp Tiêu Vân vừa nhìn về phía A Chu, tính cách của nàng ôn nhu săn sóc, cơ linh thông minh, hiểu chuyện nhu thuận, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay người suy nghĩ. Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, A Chu cô nương, ta biết ngươi tâm lý có oán hận, nhưng không muốn cùng thân thể của mình làm khó dễ, ngươi cũng uống chút bồi bổ thân thể a. Đến lúc đó ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, ta tùy theo ngươi. Hắn nói múc đầy canh gà, đưa đến A Chu bên mép bên trên. A Chu nghe vậy suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn uống cái này canh gà, chỉ nghe nàng lạnh lùng hư một tiếng, cũng không có đi trả lời. A Chu trong lòng thầm nghĩ, nếu như là những người khác làm như vậy, tự nhiên là muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh, nhưng hết lần này tới lần khác người này là chính mình hảo tỷ muội nam nhân. Trước không nói võ công của mình, có thể hay không đem đối phương giết chết, dù coi như là thành công, chẳng lẽ còn muốn khiến cái này bọn muội muội đều đi thủ hoạt quả hay sao? Nói tóm lại, A Chu nghĩ tới việc này phía sau, lại là không có khả năng lại đi đối với Diệp Tiêu Vân hạ thủ. Hơn nữa Diệp Tiêu Vân săn sóc, cũng không khỏi làm cho A Chu trong lòng có chút hảo cảm, dù sao ở cái này cái trên thế giới, có rất ít nam nhân có thể làm được như vậy. A Chu nếu không thể giết đối phương, như vậy liền thân tử đều bị cướp đi, nên suy nghĩ muốn thế nào sống qua ngày. Chương 243, Lang Huyên Ngọc Động. Đột nhiên A Chu não hải bên trên, dâng lên một cỗ ý niệm trong đầu. Nếu như hắn có thể vẫn như vậy, có thể cũng là không sai. Bất quá, A Chu vội vã lắc đầu một cái, nàng lập tức đem cái ý niệm này từ bỏ. Diệp Tiêu Vân thấy A Chu lãnh đạm, trong bụng lơ đỉnh, dù sao hắn phá hết đối phương thân thể, còn có thể trông cậy vào thật dễ nói chuyện hay sao. Diệp Tiêu Vân đem trên tay cái thìa, lần nữa múc đầy canh gà, nói, A Bích ngươi cũng uống điểm A. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như A Chu, A Bích giống như là một đôi, một đỏ một xanh. Một cái hoạt bát. Một cái ôn nhu, A Bích liền cái kia ôn nhu đến hoàn toàn. A Bích thấy mấy người tỷ muội uống hết đi, thậm chí A Chu tỷ tỷ cũng không có tính toán, nàng cũng uống Diệp Tiêu Vân canh gà. A Bích tính cách ôn nhu động lòng người, xem như là Tô Châu cô nương đặc tả, như Tô Châu cô nương đều giống như A Bích như vậy, lớn như vậy có thể là ôn nhu hương. Hơn nữa, đây là cổ đại ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, A Bích cũng không có đi cãi lộn. Thậm chí, làm A Bích thấy Diệp Tiêu Vân săn sóc phía sau. Trong bụng càng là hơi cảm động, độ hảo cảm đã đạt đến 70 điểm. Diệp Tiêu Vân thấy mấy người phụ nhân, tuy là có chút không vừa ý, nhưng toàn bộ đều tiếp nhận rồi, cuối cùng là bước ra bước đầu tiên, sau đó rất an ủi mấy người. Diệp Tiêu Vân ôn nhu săn sóc, cộng thêm chiếu cố cẩn thận, khiến cho mấy người phụ nhân đều miễn cưỡng tiếp nhận rồi, dù coi như là tính cách hoạt bát A Chu, lãnh đạm mùa quyển thanh, cũng không có đi tính toán nhiều như vậy. Ngay ngắn một cái ngày bên trong, Diệp Tiêu Vân đều là đảm nhiệm tốt bộ dáng của trượng phu, đem mấy người phụ nhân phương tâm chậm rãi bắt sống. Nếu như là thả tại hậu thế lời nói, chỉ sợ sớm đã đi báo cảnh sát. Nhưng nơi đây đã có chỗ bất đồng, ba vợ bốn nàng hầu bình thường cực kỳ. Cộng thêm, lấy Diệp Tiêu Vân võ công địa vị, hắn có thể đủ làm như vậy, xem như là yêu vô cùng các nàng, tự nhiên làm cho chúng nữ nhóm rất cảm động. Dù sao bằng vào Diệp Tiêu Vân võ công, ở trên giang hồ nghĩ muốn cái gì nữ nhân không chiếm được, bằng không chân ái. Làm sao đưa các nàng chiếu cố cẩn thận. Nói tóm lại, mấy người phụ nhân xem như là miễn cưỡng tiếp thu sự thực, Diệp Tiêu Vân xem như là hưởng hết một thân chi phúc. Dù coi như A Chu, A Bích độ thiện cảm, còn không có đạt được 80 điểm, nhưng chỉ cần hắn tốn nhiều điểm tâm tư, vẫn là có thể đưa các nàng hoàn mỹ bắt được. Trong lúc này bên trong, Diệp Tiêu Vân cũng không có đi nhàn rỗi, tỉ như làm cho Vương Ngự Yên mang cùng với chính mình, đi trước Lang Huyên Ngọc Động nhìn một chút võ công bí tịch. Lang Huyên Ngọc Động ở Mạn Đà Sơn trang hoa viên chỗ, hơn nữa còn là từ giả sơn ở giữa nứt ra một chỗ rách, khiến người ta từ đó đi vào. Nếu không phải là Mạn Đà Sơn trang nhân, chỉ sợ rất khó đem này ngọc động tìm ra. Diệp Tiêu Vân ở Vương Ngữ Yên dưới sự hướng dẫn, tiến nhập Lang Huyên Ngọc Động ở giữa, bọn họ từ chỗ động khẩu đi vào, đập vào trước mắt chính là hình một vòng tròn thạch thất, ánh sáng từ bên trong một mạch bắn ra. Thì ra ở thạch thất đỉnh đầu ngọc bích bên trên khảm một khối lũ lục tinh, ước chừng chậu đồng cao thấp. Ánh sáng liền từ thủy tinh bên trong xuyên vào đi ra, này gian thạch thất là Lý Thanh La phỏng theo Vô Lượng Sơn Thâm Cốc thạch thất mà thành. Hai người tiến nhập trong thạch thất phía sau, trong động từng hàng liệt đầy mục chế giá sách, mặt trên để một quyển sách sách vở, bởi thất trên đỉnh thủy tinh chiết xạ ra tia sáng sáng sủa, đem nơi này chiếu phảng phất là ban ngày vậy. Vương Ngữ Yên mỉm cười nói, Diệp đại ca, nơi này có trên giang hồ bách gia võ học, ngươi có thể đi tận tình quan sát. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, "Ừm, Ngữ Yên ta biết rồi." Hắn đi tới, nhưng thấy mỗi hàng trên giá sách đều dán đầy tờ sâm, đều là Côn Luân phái, phái Thiếu Lâm, Thanh Thành phái, Sơn Đông Đồng Lai phái trở, các loại, tên gọi, trong đó thình lình cũng có đại lý Đoàn Thị tờ sâm. Nhưng ở phái Thiếu Lâm tờ sâm đặt tiền cuộc thiếu Dịch Cân Kinh, ở cái bang tờ sâm đặt tiền cuộc thiếu Hàng Long Thập Bát Trưởng, ở đại lý Đoàn Thị tờ sâm đặt tiền cuộc thiếu Nhất Dương Chỉ Pháp, Lục Mạch Thần Kiếm Kiếm Pháp, thật tiếc chữ. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, một ít tuyệt thế võ công, Lang Huyên Ngọc Động bên trong cũng không có thu nhập, Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy bản lĩnh tuy cao, nhưng bọn hắn muốn thu thập trong thiên hạ võ học điển tịch, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiếu Lâm Tự, đại lý Đoàn Thị, cái bang các loại, chờ, môn phái, đều là có không ít võ lâm hảo thủ, muốn đưa bọn họ trấn phái võ công thu thập, hai người võ công tuy là vậy là đủ rồi. Nhưng nếu vì vậy cùng mấy cái môn phái là địch, đó chính là thật to bất trí, dù sao lấy võ công của bọn họ, những bí tịch kia không nhiều lắm trợ giúp. Còn có chính là Tiêu Giao phái võ công, hai người cũng không sẽ viết đi lên, bọn họ thu thập chút võ công, mục đích lớn nhất chỉ sợ là ngu nhạc a. Diệp Tiêu Vân lật ra bộ phận thành tự 18 phá, đây là Thanh Thành phái bất truyền bí thuật, tâm trạng của hắn mặc niệm nói, mở ra bài đủ thu về hệ thống. Keng, bài đủ thu về hệ thống mở ra, chỉ cần ký chủ tiếp xúc được võ công bí tịch, mặc niệm thu về là được. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới thầm nghĩ, lúc này ngược lại là tiết kiệm được rất nhiều thời gian, hắn mặc niệm nói thu về thành tự 18 phá. Keng, chúc mừng ký chủ thu về hoàng cấp võ học, thành tự 18 phá, thu được 200 tích phân. Keng, chúc mừng ký chủ thu về địa cấp võ học, ngũ hổ đoạn môn đao, thu được 500 tích phân. Keng, chúc mừng ký chủ thu về. Diệp Tiêu Vân ở Lang Huyên Ngọc Động bên trong, tất cả võ công bí tịch đều thu về, mặc dù chỉ là đổi 1/10 tích phân, nhưng mấy trăm bộ dưới bí tịch tới, cũng thu được 50.000 tích phân. Nói tóm lại, chính là tích thiểu thành đa A. Lúc này Diệp Tiêu Vân riêng là tích phân, cũng đã tăng tới rồi 10 vạn điểm. Vương Ngữ Yên thấy Diệp Tiêu Vân cầm lấy bí tịch, đi tới đi lui từng cái lật lần, hỏi Diệp đại ca làm sao vậy, có phải hay không những bí tịch này đối với ngươi không có trợ giúp? Diệp Tiêu Vân nghe vậy quay đầu lại, mỉm cười nói, không phải, Ngữ Yên những bí tịch này tuy là không được tốt lắm, nhưng đối với ta vẫn còn có chút tác dụng. Hắn nhìn Vương Ngữ Yên bộ dạng, dường như rất sợ không thể giúp được chính mình tựa như. Vương Ngữ Yên cao hứng đáp, a, có thể giúp được ngươi là tốt rồi. Thành thật mà nói, Diệp Tiêu Vân võ công quá cao, nàng tuy là đọc thuộc bách gia bí tịch, nhưng đối với một thân mà nói, không đáng kể chút nào. Diệp Tiêu Vân thấy Vương Ngữ Yên dáng vẻ vui mừng, cộng thêm tâm tình của mình tốt, không khỏi tâm viên ý mã. Chương 244, mục tiêu Thiếu Lâm Tự. Vương Ngữ Yên miêu điều thân hình, tóc dài xóa vai, chiết xạ lại là một loại thuần khiết thần thánh bầu không khí, một tinh thần nồng nặc hương khí. Vương Ngữ Yên thấy lần này lửa nóng ánh mắt phía sau, không khỏi trên mặt tường đỏ. Hai ngày tới, Diệp Tiêu Vân ở vững chắc mấy người phụ nhân quan hệ, từ bên cạnh thu hoạch trái tim của các nàng, cũng không có ngồi chuyện gì khác. Nhưng từ lần trước dục vọng thả ra ngoài phía sau, Diệp Tiêu Vân đối với giữa nam nữ sự tình, cũng thường xuyên muốn đi làm. Chỉ bất quá ngũ bọn tỷ muội thông thường đều cùng một chỗ, Diệp Tiêu Vân không tốt cá hồi chăn lớn cùng ngủ, ngày hôm nay ở nơi này Lang Huyên Ngọc Động ở giữa, cũng là không người biết tới quấy rầy. Diệp Tiêu Vân đi tiến lên, cười trúng chím nhìn nàng, Vương Ngữ Yên thẹn thùng túi đầu. Diệp Tiêu Vân đưa nàng cầm nâng lên, ngưng mắt nhìn nàng ấy xinh đẹp thiên tiên ban dung mạo, ôn nhu nói, Ngữ Yên ngươi thật đẹp. Hắn nói không kiềm hãm được hôn lên, nghe nàng thổ khí như lan hương thơm, càng là tâm thần rung động. Vương Ngữ Yên mắc cỡ đỏ bừng mặt, huyền nếu là muốn nhỏ máu, nói, à, Diệp đại ca không thể ở chỗ này. Nàng nghĩ đến hai người nếu thật ở chỗ này làm việc, đến lúc đó nàng cũng không dám. Nữa đối mặt các chị em. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, không có việc gì, chúng ta rất nhanh thì đi ra ngoài. Hắn nói chậm rãi giải khai Vương Ngữ Yên la quần, từ nàng bên tóc mai nổ xuống một chi khảm hai khỏa đại châu châm cài, phi dưới nàng như thác nước mái tóc đen nhánh. Vương Ngữ Yên da thịt non mịn như son. Trắng tinh trên da thịt tiết lộ ra hồng quang, cuối cùng không lay chuyển được Diệp Tiêu Vân tính tình. Cộng thêm, Vương Ngữ Yên mới nếm thử trái cấm thật vất vả có cơ hội, cùng mình yêu nhau người làm việc, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, toàn bộ thạch thất ở giữa liền vang lên, khiến cho mặt người xích thai hồng thanh âm. Làm hai người đi ra thạch thất phía sau, Vương Ngữ Yên dưới đùi tê dại, vẫn bị Diệp Tiêu Vân cho đỡ đi ra. Mấy người phụ nhân thấy cái tràng diện này phía sau, dồn dập hé miệng lén cười lên. Vương Ngữ Yên thấy hảo tỷ muội nhóm phát hiện chính mình ăn vụng phía sau, không khỏi nháo cái mặt đỏ ửng. Ngược lại là Diệp Tiêu Vân không hề dị trạng, da mặt của hắn đất dày cực kỳ, đương nhiên sẽ không vì vậy mà cái kia. Một đêm này Mùa Quyển Thanh tìm tới, nàng thấy Diệp Tiêu Vân ân sủng Vương Ngữ Yên, tự nhiên là có điểm không phục, dựa vào cái gì giống như nàng làm a? Cho nên Diệp Tiêu Vân gần như là bị thay phiên tới, đầu tiên là Mộ Quyển Thanh, thứ nhì là Trung Linh, sau đó chính là A Chu, A Bích, mấy người dường như muốn đem hắn cho ép khô tựa như. Dĩ nhiên, A Chu, A Bích hai người độ thiện cảm, còn không có đạt được trực tiếp tìm tới cửa tình trạng, vẫn là Diệp Tiêu Vân tự mình đi qua. Cuối cùng ở ấm ở dưới tình huống, Diệp Tiêu Vân rốt cục đưa các nàng cho lấy được. Bởi vì có lần thứ hai quan hệ phía sau, hai người độ thiện cảm lần nữa tăng mạnh, rốt cục đạt tới 80 điểm, các nàng cũng có thể với nhau tiếp thu, còn lại nữ nhân. Bất quá ngũ nữ nhân dù coi như là thân thể bằng sắt, chỉ sợ cũng sẽ mệt chết ta. Đối với lần này Diệp Tiêu Vân sớm có đối sách, hắn kim trung cháo trải qua nhiều ngày nỗ lực, cuối cùng là lại đột phá một tầng, đi vào tầng thứ 9 cảnh giới. Diệp Tiêu Vân thể chất lần nữa tăng mạnh, những cái này nhất lưu cao thủ công kích, đánh vào trên thân thể hắn, căn bản bắt đầu không phải đến bất kỳ tác dụng gì, thứ thiệt đồng bị thiết cốt. Diệp Tiêu Vân nhờ vào kim trung cháo đột phá, ở phương diện kia ở trên công năng cũng kéo dài rất nhiều, miễn cưỡng có thể một mình đấu ngũ nữ. Mấy ngày bên trong, Diệp Tiêu Vân ở Mạn Đà Sơn Trang ở giữa, xem như là hưởng hết tể nhân chi phúc. Dĩ nhiên, trong lúc này bên trong, Diệp Tiêu Vân cũng không có chìm đắm trong ôn nhu hương ở giữa, hắn đại đa số tích phân, đều ở đây bãi đủ mây luyện tập võ nghệ bên trong không gian, tiêu hao không sai biệt lắm. Trong đó Diệp Tiêu Vân hàng long trường pháp, cuối cùng là lần nữa đột phá, hắn lúc này ở hàng long trưởng tạo nghệ bên trên, hoàn toàn không thua gì với Tiểu Phong tồn tại. Diệp Tiêu Vân đạt tới áo nghĩa cảnh giới, đây là chủng núi không phải núi, thủy không phải thủy chi cảnh. Xem núi không phải núi, xem thủy không phải là thủy. Hồng trấn bên trong có quá nhiều dụ hoặc, ở mặt nạ dối trá phía sau cất giấu quá nhiều quy tắc ngầm, thấy cũng không nhất định là chân thật, tất cả như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, như thật như ảo, lại tựa như thật còn giả. Núi không phải núi, thủy không phải thủy, rất dễ dàng khiến người ta ở trong thực tế lạc mất phương hướng rồi, theo tới chính là mê hoặc, bàng hoàng, thống khổ cùng dãy rua, có người từ đó trầm luân ở mê thất trong thế giới. Làm người bắt đầu dụng tâm đi thể hội cái này cái thế giới, đối với hết thảy đều nhiều hơn một phần lý tính cùng thực tế suy nghĩ, núi không còn là đơn thuần trên ý nghĩa núi, thủy cũng không phải đơn thuần ý nghĩa nước. Như Tô Thức viết thơ cảnh một dạng, không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở bên trong núi này. Cảnh giới này là, y y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy, cũng ẩn chứa cố chấp ngộ đạo chi cảnh. Ngoài ra Diệp Tiêu Vân kiếm pháp, cũng đạt tới cảnh giới này, chỉ kém bước liền có thể vào phản phát quy chân cảnh. Mặc dù chỉ là mấy ngày bên trong, nhưng Diệp Tiêu Vân chiến lực cũng là tăng mạnh, nếu như gặp lại Mộ Dung thị cha con, chỉ sợ 50 hiệp bên trong, là được đưa bọn họ đánh bại. Còn có, Diệp Tiêu Vân cũng sắp tiểu vô tướng công, sắp nhập vào chính mình tiên thiên thuần dương cương khí công bên trên. Nói riêng về công pháp mà nói, chỉ sợ cái này cái trên thế giới bí tịch, không còn có bất luận cái gì bộ phận có thể so sánh với nó. Diệp Tiêu Vân ở Mạn Đà Sơn Trang lữ hành, cuối cùng là kết thúc, hắn mục tiêu là chư thiên vạn giới, không có khả năng dừng lại ở một ngâu ở giữa, cho nên hướng mấy người phụ nhân đưa ra ý rời đi. Đang nằm ở tình yêu cuồng nhiệt trong các nữ nhân, tự nhiên không bỏ được từ đó ra đi, cho nên mấy người lần nữa ly khai Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngự Yên lại bắt đầu bỏ nhà ra đi. Diệp Tiêu Vân cũng vui vẻ mang theo, lấy võ công của hắn tự nhiên không sợ, thêm trên có một quyển thanh, trung linh ở, chính là ba cái tông sư cấp cao thủ. Trên giang hồ Diệp Tiêu Vân sẽ không sợ bất luận cái gì cái thế lực, cũng không cần lo lắng an nguy của các nàng, hơn nữa mang theo mấy người phụ nhân, dọc theo đường đi cũng có thể giải buồn, ít nhất có thể thỏa mãn tâm lý nhu cầu. Còn có trên đảo Lý Thanh La, ở trong một tuần đều không có tin tức, sợ rằng còn đang làm của nàng hoàng hậu ngộng, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không trở về. Lần này Diệp Tiêu Vân mục tiêu là Thiếu Lâm tự. Chương 245, Huyền Tử Phương Trượng. Hắn đối với Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, còn có Dịch Cân Kinh xem như là ngưỡng mộ đã lâu, cùng với cái kia bộ phận Thần Túc Kinh. Nói tóm lại, Diệp Tiêu Vân mục tiêu hết sức rõ ràng, mang theo mấy người phụ nhân đi tới Thiếu Lâm tự, nhưng thấy mấy người đều là tuấn nam. Thì ra Vương Ngữ Yên, A Chu, một quyển thanh đám người tướng mạo quá đẹp, dọc theo đường đi dẫn phát rồi không ít phiền phức. Cho nên Diệp Tiêu Vân làm cho A Chu dùng dịch dung thuật, đem mấy người đều ăn mặc nam tử, dù coi như là như thế Diệp Tiêu Vân cùng chúng nữ anh tuấn. Dọc theo đường đi cũng là đưa tới, không ít nữ nhân ghé mắt quan sát, bất quá có vài cái đại mỹ nữ ở, một chút son tục phấn, Diệp Tiêu Vân tự nhiên nhìn không thuận mắt. Nhưng mấy người phụ nhân lại ghen ghét cực kỳ, như hình với bóng theo, rất sợ Diệp Tiêu Vân đi ngâm nước nữ nhân khác. Thiếu Thất Sơn lại danh cuối kỳ thất núi, ở Hà Nam Thiếu Đăng Phong huyện Tây Bắc. Đông cùng Thái Thất núi đối lập nhau. Trên có 36 sơn. Đây là tung sơn bên trên rừng rậm một chỗ phong cảnh tuyến, sơn thế đầu tiếu hiểm trở, kỳ phong dị xem, chỗ nào cũng có. Đông cách Thái Thất núi ước chừng 10.000 mét. Có người nói, Hạ Vũ Vương người thứ hai thế tử, Đồ Sơn thị chi muội tê nơi này, người với chân núi xây thiếu di miếu kính chi, cố tên núi gọi là Thiếu Thất Sơn. Ở Thiếu Thất Sơn dưới chân của ở một ít sơn dân, người nơi này phần lớn là dựa vào đốn củi mà sống. Diệp Tiêu Vân mang theo mấy người phụ nhân qua đây, nhìn cái này trên giang hồ đệ nhất đại phái. Chuyến này Thiếu Lâm tự tất nhiên là bí ẩn hành sự, dù sao Diệp Tiêu Vân chuyện làm, nhưng là người không nhận ra, hắn nhớ muốn thu hoạch dịch cân kinh, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Nếu quả như thật tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn phát không ít phiền phức. Sáu người đi tới Thiếu Thất Sơn dưới, Diệp Tiêu Vân chuẩn bị làm cho mấy người liền sống ở phía dưới lấy, mà mình thì lẻn vào trong Thiếu Lâm tự. Như là mình, dù coi như thiên la địa võng, Diệp Tiêu Vân cũng có nắm chắc chạy trốn. Mấy người phụ nhân từ quan hệ sau khi đột phá, đối với Diệp Tiêu Vân lời nói tự nhiên nói gì nghe nấy, hơn nữa lần này lên được Thiếu Lâm tự tới. Có ít người võ công quá thấp, chỉ sợ còn sẽ trở thành trói buộc, cũng sẽ không đi đi theo, chỉ là ở chân núi mà thôi, cũng sẽ không xa nhau lâu lắm. Diệp Tiêu Vân đem Kim Linh Điêu lưu lại, cộng thêm Trung Linh, một quyển thanh, dù coi như là kiểu phong cha con đến đây, đều khó chiếm được chút nào chỗ tốt. Để đọc tê. Duyện cho nên, mấy người phụ nhân an nguy, Diệp Tiêu Vân cũng có thể yên lòng, về phần hắn mình thì bên trên trong chùa, thuận tiện thăm dò dưới tảo địa tăng võ công. Diệp Tiêu Vân cũng muốn nhìn một chút, giữa song phương chênh lệch như thế nào, còn như trộm dịch cân kinh, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, hắn tự nhiên có rất lớn nắm chặt. Dù sao liền Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn cũng có thể làm được sự tình, Diệp Tiêu Vân tự nhiên có thể, ban đầu ở thanh triều thế giới thời điểm, cũng là có Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Chỉ bất quá phần lớn võ học đều thiếu rớt, Diệp Tiêu Vân cũng không có đưa bọn họ thu sạch tập. Diệp Tiêu Vân an bài xong nhiều sự tình phía sau, liền hướng phía Thiếu Thất Sơn đỉnh đi lên, lúc này sắc trời dần dần đen xuống. Nhưng dù coi như là trong đêm tối, đối với Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Thiếu Lâm tự bối y y ngũ nhũ phong, chu vi dãy núi vây quanh, sơn sơn tương liên, chẳng chịt có hứng thú, đường xá cây cỏ tươi tốt, phong cảnh tươi đẹp. Diệp Tiêu Vân tốc độ rất nhanh, gần như là trong chớp mắt liền lướt tới, phảng phất là chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, giống nhau, ở trên sơn đạo cảnh cây nhảy lên tới nhảy lên đi, huyền nếu là ở không trung cùng ngự khí đi giống nhau. Chốc lát phía sau, Diệp Tiêu Vân liền đã lên núi, theo dọc đường mặc dù có không ít trạm gác ngầm, nhưng hắn ngũ giác hết sức kinh người, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay tách ra. Thiếu Lâm tự trên đỉnh núi, một tòa hùng vĩ tự viện, ở cửa phía trên, dắt một khối bảng màu đen, Thiếu Lâm tự ba cái màu đỏ tự thể, rồng bay phượng múa khắc ở phía trên. Trước sơn môn có thạch sư một đôi, hùng thư đối lập nhau. Cửa bát tự tường đông tây hai bên, đối xứng đang đứng hai tòa thạch phường, ở tự viện đại môn bên cạnh, đứng hai cái hòa thượng. Diệp Tiêu Vân dưới chân của ra sức, thân hình phiêu hốt rơi vào trong chùa, chung quanh đường rộng mở, thân ảnh của hắn trong bóng đêm bay tới bay lui, vưu lại tựa như quỷ mị, hắn đi tới tọa trên đại điện. Ở đại điện bên ngoài, điện tường đỏ lục ngói, đấu cùng hoa văn màu, bên trong cánh cửa cách bình trước tả hữu có nhất tôn kim cương tượng đáp. Trên đường gặp không ít hòa thượng, nhưng đều bị Diệp Tiêu Vân dễ như trở bàn tay tách ra, trong Thiếu Lâm tự cao thủ rất nhiều, riêng là nhất lưu tột cùng cao thủ, thì có gần 10 người, thảo nào có đôi lời gọi, thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, có thể tưởng tượng Thiếu Lâm tự ở trên giang hồ địa vị. Diệp Tiêu Vân mắt lén ngắm vào trong điện đường, trên chính điện trưng bày ở Phật tổ pho tượng, cả người kim bắn ra bốn phía, bên cạnh còn có Bồ Tát, La Hán pho tượng. Nơi này xem như là Thiếu Lâm tự trung tâm sở tại, Diệp Tiêu Vân thấy trong điện có vài lần miệng già nua hòa thượng, bọn họ ăn mặc màu đỏ đại ô vương tăng bào, hiển nhiên ở trong chùa địa vị không thấp. Dẫn đầu là vị diện miệng hiền hòa lão giả, chỉ nghe hắn nói, Huyền Nan sư đệ, các ngươi cho là thật nhìn thấy, Tiểu Phong giết chết dưỡng phụ dưỡng mẫu sao? Gì? Diệp Tiêu Vân chợt nghe những lời này phía sau, liền không tiếp tục đi động, hắn ngược lại muốn xem dưới xảy ra chuyện gì, lẽ nào Kiều Phong còn là dựa theo nguyên tắc trong kịch tình đi hướng bị người hoan uổng, hại chết Kiều Tam Huệ phu phụ. Huyền An là vị năm sáu chục tuổi lão tăng, nhưng thoạt nhìn mới 40 tuổi giống nhau, chỉ nghe hắn trả lời, cũng không có tận mắt thấy, chỉ bất quá Kiều Phong cái này tặc tử, tay ôm Kiều Tam Huệ thi thể, chu vi lại cũng không ngoại nhân. Chỉ sợ, Kiều Tam Huệ phu phụ liền chính là hắn giết. Dù sao khiết đan nhân lang tử dạ tâm, làm ra loại chuyện như vậy cũng có thể lý giải. Cầm đầu lao hòa thượng, mở miệng nói, việc này còn cần tiến thêm một bước điều tra, nếu thật là Kiều Phong giết, chúng ta Thiếu Lâm tự phải vì võ lâm đồng đạo, diệt trừ vị này ma đầu mới là. Diệp Tiêu Vân nghe vậy âm thầm hiếu kỳ, không khỏi mở ra bài đủ giám tra thuật, muốn biết người này là ai. Thính danh, Huyền Tử. Cảnh giới, Nhân Mạch Kỳ. Lực lượng, 5600. Mẫn Tiệp, 532L. Thể chất, 5423. Kỹ năng, Đại Lực Kim Cương Trưởng, Bàn Nhược Trưởng, Cà Sa Phục Ma Công. Bình Định, Bắc Tống Ngũ Tuyệt một trong, trên giang hồ nhân xưng Phục Hổ La Hán, hắn là Thiếu Lâm tự phương trượng, cũng là 30 năm trước cầm đầu đại ca. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, nguyên lai là Thiếu Lâm tự phương trượng huyền tử, thảo nào địa vị so với người khác cũng cao hơn. Chương 246, Thiếu Lâm thần tăng. Chúng tăng lư nghe huyền tử lời nói phía sau, đáp là, phương trượng sư huynh. Mọi người lại nói mấy câu, cuối cùng toàn bộ đều đi ra, chỉ còn lại có cái huyền tử ở trong điện. Huyền tử thở dài nói, ai, oan người ta. Năm đó nếu không phải là hắn tin lầm với người, há lại sẽ tạo thành nhạn môn quan sai lầm lớn. Mặc dù nói huyền từ là bị Mộ Dung bác sở nói gạt, nhưng hắn người quen không rõ cũng có trách nhiệm rất lớn. Mỗi khi nghĩ đến đây phía sau, huyền từ trong lòng đều sẽ âm thầm tự trách. Diệp Tiêu Vân thấy huyền từ thở dài, trong bụng thầm nghĩ sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, chính là, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, huyền từ quả thật là nhất đại ác vô cùng, chứ không nói nhạn môn quan sự tình. Huyền từ trong lòng biết rõ Diệp Nhị Nương, ở trên giang hồ làm nhiều việc ác. Lại tùy ý nàng làm không đi ngăn cản, so với Diệp Nhị Nương mỗi mấy ngày nữa muốn hại chết cái hài nhi, trên thực tế càng ghê tởm. Chỉ cần huyền từ tự mình ra mặt, Diệp Nhị Nương đương nhiên sẽ không lại tàn hại những cái này hài nhi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác luyến tiếc thân phận của mình địa vị. Dĩ nhiên, Diệp Tiêu Vân không có hiểu rõ vấn đề đi vào trừng phạt ác Dương Cao Thiện, dù sao hắn chuyến này mắt là dịch cân kinh, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ các loại, chờ, võ học. Diệp Tiêu Vân nghĩ tới nơi này phía sau. Cả người thân hình phiêu hốt, nhanh chóng lui ra, trong bóng tôi hắn giống như là chỉ ưu linh dạng, ở toàn bộ Thiếu Lâm tự bên trên tán loạn. Từ đó tìm kiếm tàng kinh các hạ lạc, bằng vào Diệp Tiêu Vân ngũ giác, cộng thêm hắn còn lại tựa như quỷ mị khinh công, chỉ cần đụng phải những người khác, đều có thể dễ như trở bàn tay tách ra. Cho nên, ở Thiếu Lâm tự bên trên không người biết, trong bóng tối nhiều hơn cái dạ hành giả. Thiếu Lâm tự tàng kinh các ở vào góc tây bắc phương hướng, Diệp Tiêu Vân trải qua nhiều lần tìm hiểu phía sau lúc này mới phát hiện. Tàng kinh các gác tuy là sông nghiêm, nhưng đối với hắn loại này võ lâm cao thủ, thật giống như không có bố trí phòng vệ dạng. Suy nghĩ một chút cũng phải, liền Mộ Dung bác, Tiêu Viễn Sơn võ công, cũng có thể ở chỗ này tùy ý hành tẩu, càng không cần phải nói là Diệp Tiêu Vân. Hắn một mình tiến nhập tàng kinh các bên trong, nơi này lầu các bảy đặt rất nhiều bí tịch, cái kia Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ nổi tiếng giang hồ, tầng thứ nhất là chút phổ thông kinh thư. Diệp Tiêu Vân tự nhiên không có hứng thú, hắn xem trọng là tầng thứ hai. Để Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Diệp Tiêu Vân tiến nhập đen nhánh kinh các ở giữa, không phải quá tầm mắt của hắn kinh người, giống như là dường như ban ngày tựa như, nhìn bốn phía bảy đầy võ công bí tịch. Diệp Tiêu Vân thuận tay cầm lên bản, đúng là bản Bàn Nhược Trưởng pháp, tâm niệm của hắn khẽ động mặc niệm nói, thu về Bàn Nhược Trưởng. Ken, chúc mừng ký chủ thu về thiên cấp võ học Bàn Nhược Trưởng, thu được 1000 tích phân. Ken, chúc mừng ký chủ thu về thiên cấp võ học Phục Ma Trượng pháp, thu được 1000 tích phân. Ken, chúc mừng ký chủ thu về thiên cấp võ học đại lực kim cương chỉ, thu được 1000 tích phân. Ken, chúc mừng ký chủ thu về thiên cấp võ học. Diệp Tiêu Vân ở tàng kinh các trên lầu 2, không ngừng lật xem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, từ đó hối đoái vì mà hắn cần tích phân. Bất quá là chốc lát võ thuật, Diệp Tiêu Vân đã đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ hối đoái hoàn thành, hắn có chút bí tịch lúc trước có. Chuyện của tui.vn. Nhưng dù coi như là như thế, cũng cho Diệp Tiêu Vân mang đến 5-6000 tích phân. Nói tóm lại thu hoạch phong phú. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, A Di Đà Phật. Thí chủ không muốn sửa tập Thiếu Lâm tuyệt kỹ, cần gì phải đưa nó khiến cho loạn thất bát tao. Diệp Tiêu Vân đang đắm chìm trong vui sướng, những lời này trực tiếp đưa hắn vào vực sâu, chỉ thấy phía sau không biết khi nào, lại xuất hiện thân xuyên áo xanh khô gầy nhà sư, trên tay của hắn cầm lấy một cây chổi. Dưới ánh trăng, nhưng thấy vị này nhà sư niên kỷ không ít, thật lưa thưa mấy cây râu dài đã trắng phao, không biết là 42 năm. Vẫn là 43 năm, có thể thấy được hắn là người nửa mùa. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, ở Thiếu Lâm tự bên trên có thể vô thanh vô tức lẻn vào phía sau mình, đồng thời không phải sẽ phát hiện người, chỉ sợ cũng chỉ có vô danh lão tăng. Ở Thiên Long Nguyên Tắc ở giữa, vô danh lão tăng có thể ung dung miểu sát Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, đồng thời có thể nhìn thấu mọi người luyện công kẽ hở. Tuy là bởi vì công kích Tiêu Viễn Sơn, mà bị Tiêu Phong Hàng Long Thập Bát Trưởng toàn lực nhất kích, cắt đứt trên người vài gốc xương sườn, có thất tuyệt đỉnh phong phạm. Nhưng một kích miểu sát Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn, còn có ba thước khí tường hùng hậu nội lực, tuyệt đối là vị đại tông sư cấp cao thủ. Hơn nữa, vô danh lão tăng đang bị Kiều Phong kích thương đoạn sườn thổ huyết hậu, vẫn có thể lấy thâm hậu nội lực cứu trị ngất Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc mà hoàn toàn vô sự. Có thể thấy được kỳ nhân chỗ lợi hại. Diệp Tiêu Vân so với Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc đám người võ công, tuy là cao hơn bên trên không ít, dù coi như là hai người liên thủ, hắn cũng có thể ứng phó tới. Nhưng Diệp Tiêu Vân muốn miểu sát bọn họ, lấy cảnh giới trước mắt, không khác nào so với lên trời còn khó hơn, đối mặt với vô danh lão tăng, hắn không có chút nào thắng nắm chặt. Diệp Tiêu Vân ấy nay tiếng nói, thần tăng võ công kinh người, sau này trở lại ra giá. Nếu như điều kiện cho phép, hắn hy vọng có thể cùng vô danh lão tăng tỷ đấu, dù cho biết rõ phải không địch. Nhưng hôm nay tới đây thiếu lâm tự chủng, Diệp Tiêu Vân chỉ là lén lén lút lút tới, như bị người phát hiện, như thế nào bỏ lấy dịch cân kinh, cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời thối lui. Diệp Tiêu Vân thân hình phiêu hốt, gần như là trong nháy mắt đã lui ra, hơn nữa, hắn vẫn ở không làm kinh động bất luận người nào dưới tình huống. Vô danh lão tăng thấy Diệp Tiêu Vân thối lui phía sau, cũng không có đuổi theo, tu vi của hắn tiến nhập ngưng khiếu kỷ, cũng chính là hay là đại tông sư. Diệp Tiêu Vân võ công tuy là lợi hại, nhưng ở vô danh lão tăng trong mắt của mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới, hơn nữa hắn cũng không muốn bại lộ tu vi của mình, cho nên giấu ở thiếu lâm tự bên trên. Mắt thấy Diệp Tiêu Vân sau khi rời đi, cũng không có đi tìm phiền toái. Diệp Tiêu Vân lui ra tàng kinh các, đương nhiên sẽ không mã lên xuống núi, hắn chân thực mắt cũng không có đạt được, còn kém bản dịch cân kinh không có lấy tới tay. Cho nên, Diệp Tiêu Vân cần ở thiếu lâm tự bên trên, tiếp tục tìm được tung tích của nó tới. Thiếu lâm tự nói lớn không lớn, nói rằng không nhỏ, Diệp Tiêu Vân nhớ kỹ dịch cân kinh là giấu ở bồ đề viện bên trong, chỉ trong chốc lát đã đến, hắn đã tìm được. Diệp Tiêu Vân xoay người tiến nhập sân, dưới ánh trăng nhìn phải hiểu, một khối trên tấm biển viết bồ đề viện tam tự. Chương 247, bồ đề viện bên trong. Diệp Tiêu Vân xuyên qua bồ đề viện tiên đường, nghiêng người chạy vào hậu điện, nơi này để phòng xâm nói, ở trong chùa xem như là vì số không nhiều vài cái cấm địa chí nhất. Gì? Thì ra vào lúc này, đông nhiên có vị đại hán nhanh chóng hiện lên, bóng người mau lẹ dị thường ở sau người chợt lóe lên, thân pháp cực nhanh, thực là hiếm thấy. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân thân thể tà lập, bảo vệ mặt, hàm hung bạc bối, khí ngưng như nhạc. Thì ra hậu điện Phật tượng phía trước gắn một tòa bình phong thượng trang một mặt cực đại gương đồng, lao đến khi tinh quang sạch hiện ra, trong kính đem bóng người của mình soi đi ra. Trên gương đồng tuyên lấy bốn câu kinh kệ, Phật tượng trước đốt mấy ngọn đèn lên dầu, hoàng hôn dưới ánh đèn, mơ hồ thấy là, tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ diệt như điện, coi như thế xem. Diệp Tiêu Vân trong lòng cả kinh, trong đầu rất nhanh thì lóe lên chút tin tức, đại hán kia thân ảnh chỉ sợ là Tiêu Viễn Sơn, hoặc là Kiều Phong A. Mà chính mình mặc dù có thể thấy, là bởi vì có gương đồng phản xạ. Đột nhiên có loạt tiếng bước chân truyền đến, Diệp Tiêu Vân lúc này bay vọt đi tới, tìm một địa phương ẩn thân. Nhưng thấy trên điện đặt song song lấy ba vị Phật tượng, lúc này chui lên thần tọa, Diệp Tiêu Vân trốn tỏa thứ ba Phật tượng phía sau. Chỉ nghe tiếng bước chân tổng cộng 6 người, xếp thành hai nhóm, kể vai đi tới hậu điện, mỗi người ngồi ở một cái trên bồ đoàn. 6 cái nhà sư tiến đến trong điện phía sau, bọn họ ngồi xếp bằng dưới đất, tĩnh tâm chờ đại điện, dường như có chuyện trọng yếu gì vậy. Diệp Tiêu Vân hơi lắc đầu một cái, những người này võ công cũng không được tốt lắm, ở trên giang hồ nhiều nhất là nhị lưu hảo thủ, nhưng phái đi bảo vệ dịch cân kinh bực này bí tịch. Thảo nào ở nguyên tắc ở trên A Chu, có thể đem mấy người đánh ngất xỉu, từ đó tìm được dịch cân kinh. Diệp Tiêu Vân không biết là, thì ra dịch cân kinh tuy là trong võ học chí cao vô thượng bảo điển, thế nhưng tu luyện môn công pháp này lại cực kỳ không dễ, chi bằng khám phá ta bộ dạng, người bộ dạng, trong lòng không thể tổn có một tia tu luyện võ công ý niệm trong đầu. Nhưng phàm là tu tập thượng thừa võ học nhà sư, nhất định tiến bộ dũng mãnh, hy vọng mình có thể có sở thành, người nào không muốn từ ở bên trong lấy được chỗ tốt nhưng là muốn làm được tâm không chỗ nào hướng, thật sự là muôn vàn khó khăn. Thiếu lâm tự đi qua mấy trăm năm trong thời gian, tu tập dịch cân kinh nhà sư xác thực không ít, nhưng quanh năm suốt tháng vận công tu tập, lại thường thường là không thu hoạch được gì. Vì vậy thiếu lâm tự nhà sư liền cho rằng kinh này cũng không hiệu quả, nguyên tắc bên trên bị A Chu cho trộm đi dịch cân kinh, trong lòng của bọn họ tuy là phẫn nộ, thế nhưng cũng không có làm đại sự gì. Mấy trăm năm trước có một vị thiếu lâm tự hòa thượng, thở nhỏ xuất ra, đáng tiếc tâm trí đần độn. Điên điên khùng khùng, sư phụ hắn khổ tập dịch cân kinh không có kết quả, gần nhất lại ngạnh sinh sinh đích tức chết rồi. Cái này phong hòa thượng ở sư phụ bên cạnh thi thể, đem bản này dịch cân kinh cho nhặt lên, hi hi ha ha luyện, lại thành vì một đại cao thủ. Nhưng võ công của hắn vì sao cao cường như vậy, cho đến bên ngoài chết đi thời điểm, cũng không nói được một cái như thế về sau. Người khác cũng không biết, đây là dịch cân kinh nguyên nhân. Nguyên tắc trong du thản chi cũng là, trong lúc vô tình tập được thượng thừa nội công. Bởi dịch cân kinh không người có thể tu tập, thiếu lâm tự bên trên người trông coi, tự nhiên là thiếu rất rất nhiều, chỉ bất quá phái chút nhị lưu đệ tử đến đây gác. Diệp Tiêu Vân thân hình chợt chuyển, còn lại tựa như quỷ mị bay vọt đi ra, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bang bang! Mấy cái thanh âm vang lên, sáu gã người xuyên màu da cam tăng bảo hòa thượng, chỉ còn lại có cuối cùng cái vẫn còn ở. Diệp Tiêu Vân lúc này sử xuất đoạt hồn nhiếp tâm thuật, đem vị này trung niên nhà sư khống chế được. Diệp Tiêu Vân hỏi Dịch Cân Kinh ở đâu? Hắn lưu lại dưới tên này nhà sư, là phía trái phía trên nhất một cái, chỉ sợ ở đây bên trên cũng là địa vị tối cao. Cũng là rõ ràng nhất Dịch Cân Kinh nhân, cho nên hỏi hắn càng có thể tính ra đáp án. Cái này nhà sư ở trên giang hồ coi là không tệ, nhưng gặp được Diệp Tiêu Vân sau đó, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Trung niên nhà sư ánh mắt mê ly, dù gì nói, ở gương đồng phía sau. Diệp Tiêu Vân hỏi như thế nào mở ra gương đồng. Trung niên nhà sư trả lời, nhất ngộng như thế. Phanh. Diệp Tiêu Vân lần nữa động thủ, đem trung niên nhà sư cho đánh bất tỉnh dưới đất. Nhất ngộng như thế. Ở trên đại điện có 4 cái gương đồng, cũng chỉ có một là Dịch Cân Kinh, còn lại toàn bộ đều là bầy dập. Diệp Tiêu Vân muốn tìm được lời nói, nhất định phải nhanh lên một chút xuất thủ, nếu không. Kinh động trong chùa người, chỉ sợ là không tốt thoát thân A. Diệp Tiêu Vân thân thể chạy như bay đến gương đồng phía trước, vươn ngón trỏ phải, ở kính bên trên cái kia thủ kinh kệ hàng ngũ như nhất cái thứ nhất một chữ bên trên một hiên. Không có. Diệp Tiêu Vân hướng người thứ hai gương đồng lật đi, ngộng khối này xốc một cái, nghĩ thầm, cái kia nhà sư nói bí mật là nhất ngộng như thế, kính bên trên cùng sở hữu 4 cái như chữ, không biết nên vén một cái kia. Diệp Tiêu Vân chỉ có thể từng cái thử. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân đưa ngón tay ở hàng thứ ba cái thứ nhất như chữ bên trên một hiên, lại đang đệ tứ hành phải chữ bên trên một hiên. Diệp Tiêu Vân ngón tay chưa cách mặt kiếng, chỉ nghe ken két âm thanh, gương đồng đã chậm rãi lật lên. Diệp Tiêu Vân lấy tay đến gương đồng sau một cái trong lỗ nhỏ đi sờ soạn, lại sờ không tới cái gì. Ngay vào lúc này, từ bắc mà đến tiếng bước chân của đã gần đến Bồ Đề viện ngoài cửa. Thì ra ở Diệp Tiêu Vân mở ra cái thứ nhất gương đồng phía sau, cũng đã kinh động trong chùa nhà sư, bọn họ đang nhanh chóng chạy tới. Diệp Tiêu Vân thân hình dừng lại đủ, lộ vẻ 10 phần thất vọng, đang muốn xoay người ly khai, chợt run người hướng gương đồng mặt trái một tấm, thấp giọng vui hô, ở chỗ này. Diệp Tiêu Vân tự tay từ gương đồng mặt trái, trích kế tiếp tiểu bọc nhỏ, hắn để vào chiếc nhẫn của mình không gian ở giữa. Cái này Dịch Cân Kinh nếu tới tay, Diệp Tiêu Vân cũng không có lý do, tiếp tục dừng lại xuống phía dưới, hơn nữa bên ngoài vội vã tiếng bước chân của truyền đến, như không nhanh điểm đi lời nói, chỉ sợ sẽ càng lún càng sâu. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, hôm nay trong thiếu lâm tự tuyệt đối không chỉ chính mình, sợ rằng còn có những người khác ở. Những người này mắt bất đồng, nhưng đến lúc đó thiếu lâm tự đại loạn, hoặc là xảy ra chuyện gì, đừng lấy được trên người của mình mới là. Dù sao Diệp Tiêu Vân chẳng qua là, bên trên trong thiếu lâm tự đi lấy kinh mà thôi, cũng không có nghĩ qua sát nhân gì gì đó. Dĩ nhiên, ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn. Chương 248, Đại náo thiếu lâm tự. Ông, mấy trăm tên nhà sư rất nhanh tiến đến, Diệp Tiêu Vân ngũ giác vô cùng linh mẫn, chỉ dựa vào tiếng bước chân, thì biết rõ người đến có bao nhiêu. Diệp Tiêu Vân cửa bên trên truyền ra nói quát nhẹ, thân hình của hắn bay vọt lên, hướng phía trên nóc nhà bay thẳng ra. Phanh. Diệp Tiêu Vân trưởng lực phụt lên, phòng lương lại trực tiếp bị hắn cho kích phá, cường đại kinh lực phía dưới, ngói bay văng ra. Hô. Diệp Tiêu Vân thân hình bay ra, phía dưới có mấy trăm tên nhà sư, trong tay những người này đều cầm binh khí. Cầm đầu ba tăng đều là 6-7 chục tuổi niên kỷ, bọn họ tuổi già sức yếu bộ dạng, có thể thấy được nội lực sát thực không thấp. Ba cái nhà sư thấy đạo bóng đen, trên không trung nhảy ra ngoài, chợt nhau tới, tốc độ của bọn họ rất mạnh, lại tất cả đều là nhất lưu tột cùng cao thủ, thậm chí có tông sư cấp cao thủ ở bên trong. Ba cái nhà sư theo thứ tự là Huyền Tử, Huyền Tịch, Huyền An, ở trong thiếu lâm tự ba tăng địa vị tôn sùng, thiếu lâm phương trượng, đặt ma viện thủ tọa, long thụ viện thủ tọa. Những người này nhanh chóng tụ tập, ba tăng đồng thời xuất trưởng mau lẹ uy mãnh. Một lát gian, Diệp Tiêu Vân đã thấy hô hấp không khoái, ngực khí bế, thiếu lâm tự ba cao tăng cùng đánh, xác thực là không như bình thường. Ngâm. Trường lực phụt lên, Diệp Tiêu Vân trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng về ba tăng đẩy tới. Từ Diệp Tiêu Vân trưởng duyên gian đản sinh ra cái màu vàng cự long, không chung chỉ thấy cái cự long hư ảnh còn như thực chất, hướng ba vị nhà sư đánh móc sau gáy. Trường lực chưa đến, một cỗ lớn lao huy thế liền đã gần cây gần, ba tăng chỉ cảm thấy hô hấp không khoái, khí lãng thổi cho bọn họ râu mép đều dựng đứng. Vâng! Màu vàng cự long đánh lên ba người trường lực, Diệp Tiêu Vân mượn cổ lực lượng này nhẹ bóng tối lui, ngược lại thì ba tăng vô cùng không dễ chịu. Một trường này, ban đầu đẩy ra ngoài lúc nhìn như hời hợt, nhưng nhất ngộ trở lực, có thể ở tức khắc trong lúc đó liền thêm tháng 1 năm 1 3 đạo tác dụng trưởng, một đạo hơn một đạo, trọng trọng điệp chống chết, thực là vô kiên bất tồi. Không mạnh mẽ không phá. Phúc. Huyền Từ ngoài miệng phun ra cửa máu tươi đỏ thẫm, than thở, Hàng Long thập bát trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là một trưởng, thậm chí ở hai vị sư đệ dưới sự trợ giúp, hắn mới miễn cưỡng chống đỡ được. Toàn bộ trên giang hồ có thể có như thế trưởng lực người, chỉ sợ là không phải Kiều Phong Mạc Trúc Liễu, vừa rồi Diệp Tiêu Vân chạy quá nhanh, bốn người ngay cả mặt mũi cũng không chiếu cái trước. Nói đùa, Diệp Tiêu Vân không tính hiển lộ chân thân, tự nhiên là phải nhanh lên một chút rời đi, cái kêu ba vị lao tăng mặc dù không tệ, nhưng ở trên tay hắn, cũng không chống nổi ba cái hiệp. Huyền Từ phương trượng võ công, dù coi như là tiến nhập cảnh giới tông sư, nhưng cũng bất quá là miễn cưỡng mà thôi, so với Mộ Dung Phục đều kém hơn rất nhiều. Còn như hai người khác thì càng thêm kém, bọn họ đụng với Diệp Tiêu Vân loại cao thủ này, trực tiếp sẽ bị nghiền ép, căn bản không thể giúp bất kỳ vội vàng. Cái này thức trưởng pháp tuyệt đại đa số lực lượng, đều là làm cho Huyền Từ cho thừa nhận rồi, còn lại hai gã nhà sư, cũng không có bị cái gì đại thương. Chỉ bất quá Huyền An, Huyền Tịch ngực khó chịu, khí tức hỗn loạn, một lúc sau bọn họ mới điều trị qua đây. Hai người đồng thời mở miệng nói, tốt tặc tử. Hại phụ mẫu còn không quá đáng, mà ngay cả thiếu lâm tự trấn phái trí bảo, cũng dám rình. Thảo nào tử. Hai người tức giận như vậy, thiếu lâm tự tự xây tự tới nay, vẫn là lần đầu bị người quang minh chánh đại tiến nhập, liền dịch cân kinh đều bị trộm đi. Đông đông đông. Một hồi to rõ ràng tiếng chuông vang lên, toàn bộ trong thiếu lâm tự đều kinh động. Có một cái tiểu hòa thượng mở miệng nói, không xong, Huyền khổ sư bá ngộ hại. Ông. Cái này sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ trong thiếu lâm tự lần nữa đại loạn đứng lên, bắt đầu đuổi bắt lấy hung thủ hạ lạc. Sau đó Kiều Phong thật bất hạnh, càng lại lần bị người hoan uổng, mấy cái nhà sư chạy tới, dồn dập xuất thủ, muốn hắn giao ra thiếu lâm tự dịch cân kinh. Hơn nữa, chúng tăng lữ đánh đập tàn nhẫn, nên vì Huyền khổ đại sư báo thủ. Trên thực tế, tiểu hòa thượng đem Kiều Phong ngộ nhận thành hung thủ, đơn giản là hắn cùng hung thủ thật sự, Tiêu Viễn Sơn dáng dấp vô cùng bộ dạng, cho nên bị hoan uổng. Một ngày này, đơn giản là Kiều Phong bi kịch ngày, dưỡng phụ dưỡng mẫu trước sau bị hại, liền ân sư Huyền khổ đại sư cũng không có may mắn tránh khỏi. Quan trọng nhất là, rõ ràng hung thủ cũng không phải là hắn, nhưng Kiều Phong lại bị thiếu lâm tự hòa thượng oan uổng. Đối với lần này Diệp Tiêu Vân tự nhiên không biết, hắn bắt vào tay ở trên dịch cân kinh phía sau, liền nhanh chóng hướng phía dưới núi đi. Dù sao trên tay thần công bí tịch, Diệp Tiêu Vân hay là muốn nhanh lên một chút kiến thức một chút, như vậy tự nhiên muốn nhanh chóng đi xuống núi. Nhưng ở trên đường Diệp Tiêu Vân, cũng là đụng với cái không tưởng được người. Cái này thân người tài khôi ngô, lưng hùm vai gấu, là vị ăn mặc lấy màu đen tăng bào nam tử, thoáng nhìn trong mắt hắn lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía chân núi buôn tập đi. Diệp Tiêu Vân thân hình chợt chuyển, vưu lại tựa như quỷ mị, giống như là đạo bạch quang lướt tới, trong lúc bất chợt chặn người này lối đi. Ông! Tiêu Viễn Sơn trong bụng hoảng hốt, sau lưng của mình không biết khi nào, lại vọt ra cá nhân tới, xem ra võ công tuyệt không thấp. Hắn lúc này ngưng khí định thần, hơn nữa, làm xong dự tính xấu nhất. Diệp Tiêu Vân không khỏi mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, muốn xem dưới người này thuộc tính. Tính danh, Tiêu Viễn Sơn. Cảnh giới, Đốc Mạch Kỳ. Lực lượng, 895L. Mẫn tiệp, 85064. Thể chất, 8825. Kỹ năng, Phục Ma Trượng Pháp, Bàn Ngược Trưởng, Cà Sa Phục Ma Công. Bình định, người này võ công cao cường, từng sư tổng người Hán học võ, võ công rất mạnh, thuộc khiết đan phía sau người trong tộc, Đại Liêu Tam Quân Tổng Giáo Đầu. Đây là vị cường hãn tông sư cấp cao thủ. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, Tiêu Viễn Sơn. Hắn đối với việc này người không có hảo cảm chút nào, nếu như là 30 năm trước Tiêu Viễn Sơn, có thể tính được là cái hảo hán. Nhưng giờ này ngày này chính hắn, chẳng qua là một bị cừu hận che đậy cặp mắt người đáng thương. Tiêu Viễn Sơn chính là khiết đan người trong tộc, hắn thở nhỏ theo một vị người Hán thiếu lâm sư phụ học nghệ, võ công cao, thật là làm người ta hai bố vạn phần, khó có thể tưởng tượng. Tiêu Viễn Sơn nguyên là Liêu quốc Tiêu Hoàng hậu thuộc san lều lớn thân quân tổng giáo đầu, đồng thời rất được Tiêu Thái hậu thưởng thức, chịu Liêu quốc Thái hậu tín nhiệm, đảm nhiệm thuộc san quân tổng giáo đầu. Chương 249, núi xa cô minh. Hắn từng tận sức với Tống Liêu láng giềng hòa thuận sửa xong, mỗi khi khuyên can Liêu đạo tông dụng binh động võ, sâu nặng Tống Liêu hai quốc sĩ dân kinh yêu. 30 năm trước, Tiêu Viễn Sơn mang thê tử trở về Nhạn Môn quan thăm viếng lúc, lại gặp đến bị cô Tô Mộ Dung thị Mộ Dung Bắc hãm hại. Dẫn chí trung nguyên 21 danh cao thủ võ lâm mai phục cùng vây giết. Tiêu Viễn Sơn từng lấy sức một mình, đại bại xuất lĩnh quần hùng phái thiếu lâm trưởng môn nhân, phục hổ La Hán Huyền Từ phương trượng, cùng bang chủ cái bang kiếm nhiêm vông kiếm thông. Tiêu Viễn Sơn còn giết chết vạn thắng đao vương Duy Nghĩa, địa tuyệt kiếm Hoàng Sơn Hạc Vân đạo trưởng, Sơn Tây đại đồng phủ thiết tháp phương đại hùng cùng Giang Tây đỗ thị tam hùng 17 tên võ lâm cao thủ. Lúc đó Tiêu Viễn Sơn bởi vì thê tử bị giết, đau nhức không gần chết chính hắn phá không giết người Hán lời thề. cũng tự tử rơi nhai tự sát, lưu lại cô nhi Tiêu Phong. Rơi nhai chưa sau khi chết Tiêu Viễn Sơn, bởi vì cố kỵ cửu nhân sợ bọn họ trả thù, liền chưa từng cùng nhi tử tử quen biết nhau. Ngược lại giấu ở trong Thiếu Lâm tự, thăm dò trong chùa tàng kinh các tình huống, thường thường lẻn vào trong các sao bí kíp võ công, đồng thời âm thầm bảo vệ nhi tử. Ở Tiêu Viễn Sơn ẩn nút Thiếu Lâm tự trong lúc, còn phát hiện Huyền Từ cùng Diệp Nhị Nương tư tình, ghi hận trong lòng chính hắn trộm đi Huyền Từ con tư sinh hư trúc, đặt ở Thiếu Lâm tự vườn rau bên trong giao cho Thiểu Lâm tự tăng nhân nuôi nấng. Tiêu Viễn Sơn ở trong chùa hóa trang là đen bố che mặt, hắn ở Thiếu Lâm tự trong lúc gặp phải một vị áo xám nhà sư Mộ Dung Bác. Hai người đều là lẻn vào tàng kinh các bên trong sao võ công bí tịch, bọn họ đã từng giao thủ quá ba lần. Lần đầu tiên chỉ là dò xét lẫn nhau dưới, cũng thông báo song phương mục đích. Lần thứ hai Tiêu Viễn Sơn hẹn lại áo xám tăng lại đi thử trưởng, hai người hai độ giao thủ, tháo dỡ gần trăm thừa. Lần thứ ba Tiêu Viễn Sơn trưởng pháp biến ảo đa đoan, hai người đã tháo dỡ đấu hơn 300 chiêu, nhưng song phương võ công bất phân cao thấp, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nếu như Tiêu Viễn Sơn biết hại hắn cửa nát nhà tan người là ba độ giao thủ áo xám nhà sư Mộ Dung Bác, nhất định sẽ dùng hết tính mệnh đi báo thủ. Lúc này đây, Tiêu Viễn Sơn nhanh chóng chôn xuống dưới núi, chỉ vì giết chết Huyền Khổ đại sư, không cũng may trong chùa ở lâu. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, lúc này Tiêu Viễn Sơn, trên thực tế là một triệt đầu triệt đuôi người điên, đem Tiểu Phong dưỡng phụ dưỡng mẫu, sư phụ giết chết. Không phải là bởi vì đấu kỵ, Tiêu Viễn Sơn đấu kỵ mấy tình cảm cá nhân, chỉ vì 30 năm qua hắn không thể kết thúc phụ thân trách nhiệm. Nhưng ba người này cũng là Kiều Phong người thân cận nhất, tự nhiên là làm cho hắn ghen tị cực kỳ. Tiêu Viễn Sơn kinh ngạc nói, ngươi là ai? Làm sao biết tên của lão phu? Hắn ẩn cư ở Thiếu Lâm tự bên trên 30 năm, tự cho là đúng thiên y hề vô phùng, không nghĩ tới hôm nay cánh bị người, liếc mắt cho nhận ra thân phận. Hơn nữa, Tiêu Viễn Sơn hay là đang toàn thân trùm lên hắc y ở dưới tình huống, liền mặt mũi cũng không có lộ ra. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ hỏi ngươi nói chuyện có nghĩ là báo thủ. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Viễn Sơn ở trong Thiếu Lâm tự 30 năm, không chỉ có là tu tập Thiếu Lâm tuyệt kỹ, còn đang âm thầm bài tra năm đó rốt cuộc là người nào, ám hại chính mình người một nhà. Còn như đem Mộ Dung thị tin tức nói ra, cũng là ở hắn tính kế ở giữa. Ngược lại Tiêu Viễn Sơn không phải là cái gì tốt quỷ, không ngại liền để cho bọn họ khứ cầu rào cầu A. Tiêu Viễn Sơn nghe vậy cắn răng nghiến lợi nói, muốn, lão tử 30 năm qua nằm mộng cũng muốn, cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì. Hắn ở 30 năm qua, ngày nhớ đêm mong đều là báo thủ, có thể nói là mê muội. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, bởi vì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ta có thể nói cho ngươi biết hại ngươi cửa nát nhà tan người là ai. Hắn trong lòng sớm có tính kế, Tiêu Viễn Sơn đối với báo thù khát vọng, càng là ở dự liệu của hắn bên trong. Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng nói, người nào, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Trong mắt của hắn buộc phát ra khát máu quan mang, dường như muốn đem đồ ăn sống người kia huyết đục vậy. Tiêu Viễn Sơn nói bàn tay to bắt đi ra ngoài, hướng Diệp Tiêu Vân vai toàn bộ huyệt tham đi qua, chiêu này chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ ở trên Long Trảo Thủ. 3. Diệp Tiêu Vân trở tay chụp tới, cũng là Long Trảo Thủ. Không phải quá tốc độ của hắn nhanh hơn vững hơn, phảng phất là thiên truy bách luyện dạng, hắn tu tập Càn Khôn Đại Na Di phía sau, trên đời bất kỳ võ công gì đều có thể nhanh chóng học được. Cái này Long Trảo Thủ ý chính ở sắc bén tàn nhẫn, không cầu biến hóa đa dạng. Lúc này Diệp Tiêu Vân gần như là tiện tay bóp tới, chỉ nghe hắn nói, hai anh, làm sao ngươi muốn động tay hay sao? Ngữ khí của hắn có chút lạnh, khiến cho người cảm thấy không phải hàn mà túc. Tiêu Viễn Sơn nghe thấy ngôn tâm dưới kinh ngạc, không còn dám có bất kỳ cử động nào. Ấy nay tiếng nói, là lão phu lô mãng. Mong rằng tiểu huynh đệ đem ta tung tích của kẻ thù báo cho biết. Trong lòng của hắn rõ ràng, trước mắt võ công của người này, chỉ sợ là không phải yếu hơn mình, thật động thủ cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt. Cho nên, không còn dám làm loạn. Diệp Tiêu Vân nhướng mày, nhưng trong lòng thì rất rõ ràng, đối phó Tiêu Viễn Sơn người như thế, cần cho thấy lực lượng càng mạnh, làm cho hắn không còn dám lộn xộn mới được. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, cô Tô Mộ Dung Bác. Tiêu Viễn Sơn kinh ngạc nói, ta và Mộ Dung Thị không oán không cừu, hắn vì sao phải đi hại ta? Không có lợi ích quan hệ, ai sẽ chọc đã biết các loại, chờ, đại địch, cho nên hắn nhớ muốn biết rõ ràng, giữa song phương đến cùng có gì thù hận. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Mộ Dung Thị thân phận chân thật là với Ngũ Hồ Thập Lục Quốc thời kỳ xâm lấn vùng Trung Nguyên, thành lập Yến Quốc tiên ti tộc quý tộc Mộ Dung Thị dư mạch. Mộ Dung Thị muốn khôi phục Yến Quốc cần thừa dịp loạn khởi sự. Thế nhưng 30 năm trước Bắc Tống cùng Đại Liêu gian hòa thuận cực kỳ. Mộ Dung Bác hắn vì khơi mào chiến tranh, liền đem hành tung của ngươi tiết lộ cho bên trong Nguyên Vũ Lâm, đồng thời nói dối các ngươi vì Thiếu Lâm tự tàng kinh các bí tịch mà đến. Những người này đang ở Nhạn Môn Quan bên ngoài mai phục, mới có trước đây chàng đại chiến kia. Tiêu Viễn Sơn nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, trả lời, thì ra là thế. Chỉ tiếc Mộ Dung lão tặc đã chết rớt. Tâm trạng của hắn vô cùng thất vọng, nghĩ đến năm đó hại được bản thân cửa nát nhà tan cựu địch, cũng đã chết, không có thể thủ nhận cho hắn. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, không phải, Mộ Dung Bắc cũng chưa chết, hắn còn sống rất khá. Hắn đem Tiêu Viễn Sơn cựu địch nói cho hắn biết, chính là vì khơi mào hai người cựu hận, hy vọng đôi phương có thể đại chiến. Mà Tiêu Viễn Sơn dù coi như là rõ ràng, cũng sẽ không buông tha Mộ Dung Bắc, chính là huyết hải thâm cửu, bất cộng đái thiên. Hai người trong lúc đó đã định trước chỉ có một người có thể sống. Chương 250, dịch cân thần công. Tiêu Viễn Sơn nghe xong kinh hô, cái gì? Mộ Dung lão tặc ở nơi nào? Hắn trong lời nói giữa các hàng nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được trong lòng đối với Mộ Dung Bắc có bao nhiêu thống hận. Cũng là, đảm nhiệm người nào bị người làm hại vợ con ly tán cửa nát nhà tan, đều hận không thể trả thù trở về. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, năm đó Mộ Dung Bắc chỉ là ngất, hắn dùng tên giả vì danh Yến Long Nguyên, ẩn thân Hà Nam Đăng Phong, ở các nơi làm lớn lớn nhỏ nhỏ sinh ý, dựa vào cái này tăng tài lực. Nhưng lại ra vẻ một cái áo xám nhà sư, thường thường xuất nhập thiếu lâm tàng kinh các bên trong. Theo, hắn đem đáp án nói ra phía sau, Tiêu Viễn Sơn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Viễn Sơn thầm nghĩ trong lòng, thì ra mấy năm trước cùng hắn đối trưởng người, lại là nhà mình sinh tử đại địch. Tiêu Viễn Sơn nghĩ đến đây phía sau, trong bụng không khỏi hối hận, sớm biết dùng hết tính mệnh cũng muốn đem giết. Hiện tại Mộ Dung Bắc đã trưởng thành, dù coi như là Tiêu Viễn Sơn muốn bắt hắn, cũng không có chút nào nắm chặt. 30 năm trước Mộ Dung Bắc, có lẽ sẽ so ra kém Tiêu Viễn Sơn, nhưng là bây giờ hai người ai thắng ai yếu, chỉ sợ thượng khả không biết. Nói tóm lại, thực lực của hai bên sẽ không chênh lệch quá lớn, dù coi như là Tiêu Viễn Sơn đánh chết Mộ Dung Bắc, cũng cần tốn hao giá rất lớn mới được. Tiêu Viễn Sơn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lạnh lùng mà hỏi, ngươi sao biết nhiều như vậy sự tình? Vừa rồi hắn đắm chìm đại địch trong cựu hận, không có tỉ mỉ suy nghĩ Diệp Tiêu Vân mây lời nói, hiện trong lòng vừa nghĩ phía sau, phảng phất đối phương bất cứ chuyện gì đều biết. Không khỏi làm Tiêu Viễn Sơn thầm giật mình, hắn vốn là rất có mưu lực nhân, bằng không cũng sẽ không đảm nhiệm Liêu Quốc Tiêu Hoàng Hậu, thuộc san lều lớn thân quân tổng giáo đầu, còn người bị Liêu Quốc Tiêu Thái Hậu tín nhiệm. Lúc này nghe được Diệp Tiêu Vân chuyện gì đều biết, Tiêu Viễn Sơn trong lòng cực kỳ lo lắng, còn tưởng rằng hắn có âm mưu cạnh tranh đối với mình đâu. Cũng không quái tử, Tiêu Viễn Sơn sẽ như vậy suy nghĩ, dù sao mấy thập niên tranh đấu, có thể dùng hắn không tín nhiệm nữa người khác, thân phận của mình liền nhi tử đều giấu giếm. Diệp Tiêu Vân nghe vậy thản nhiên nói, trên giang hồ lớn nhỏ sự tình ta đều biết, cái này ngươi không cần thiết đi hoài nghi. Hắn dừng một chút lại nói, còn như ta tại sao phải giúp ngươi, chỉ vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Hắn cùng Mộ Dung thị thù có thể nói không ít, chỉ sợ Mộ Dung cha con hận không thể lập tức giết hắn đi, mặc dù mình sẽ không sợ sệt, nhưng khó tránh bọn họ sẽ không ngầm dưới mặt ngáng chân. Cho nên, Diệp Tiêu Vân muốn cho hai người tìm chút phiền toái. Tiêu Viễn Sơn nghe vậy gật đầu một cái, không có tuyệt đối quyền lợi, đối phương là sẽ không giúp mình, ở trong lòng hắn xem ra, đây là tốt nhất giải thích. Trên thực tế, Tiêu Viễn Sơn cũng động còn lại tâm tư, muốn đem đối phương giải quyết, tất lại thân phận của mình, hiện nay mà nói, thật sự là không tốt tiết lộ ra ngoài. Nhưng Tiêu Viễn Sơn suy nghĩ đến võ công của đối phương, căn bản không có chút nào nắm chặt, đưa hắn bắt lại tới. Cuối cùng chỉ có thể từ đó cáo biệt. Tiêu Viễn Sơn nói vài tiếng cảm tạ phía sau, hắn liền vội vã đi xuống núi, nghĩ đến là tìm kiếm Mộ Dung Bắc đi à. Đối với lần này Diệp Tiêu Vân cười nhạt, Tiêu Viễn Sơn cảm kích, không đáng kể chút nào, trong mắt đối phương sắc ý, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất quá, Diệp Tiêu Vân hay là đem hắn lưu lại, chí ít có thể cấp cho Mộ Dung Bắc thêm chút trận, hơn nữa cuối cùng là Kiều Phong phụ thân. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, liền nhanh chóng hướng phía dưới núi đi, hai người đi là phương hướng khác nhau, tốc độ của hắn rất nhanh, dùng phù quang rơi ảnh để hình dung, cũng sẽ không khoa trương. Ở Thiếu Lâm tự dưới ngoài 30 dặm, có tọa huyện thành nhỏ, mặc dù lớn môn đã sớm giam, nhưng đối với hắn cái này nhóm cao thủ mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Diệp Tiêu Vân phi thân tiến nhập đầu tường bên kia, sau đó nhanh chóng tiến nhập, trong thành lớn nhất cái kia một tiểu lâu, mấy người phụ nhân đều ở chỗ này. Nhưng thấy năm vị tuyệt sắc giai nhân, một loạt thẳng ngồi ở trên đầu giường mặt. Làm Diệp Tiêu Vân quay trở lại phía sau đẩy ra nhóm, phát hiện năm người đều ở chỗ này, kinh ngạc nói, các ngươi chả thế nào không ngủ. Phải biết rằng, lúc này nhưng là rạng sáng 3-4 giờ, ngũ nữ dĩ nhiên còn chưa ngủ đi, chỉ sợ một đêm đều ở chỗ này các loại, chờ, a. A Chu nghe vậy yêu kiều người nói, hai anh, chúng ta ngũ tỷ muội còn không phải là vì chờ ngươi. Chúng nữ thấy Diệp Tiêu Vân rốt cục sau khi trở về, dường như cũng là an tâm không ít. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới âm thầm cảm động, trong lòng của hắn rõ ràng, năm người chỉ sợ là lo lắng an nguy của mình, cho nên mới phải trong phòng chờ a. Còn như Tiểu Kim cũng vẫn ở trên nóc nhà lẩn quẩn, tựa hồ đang tra xét động tĩnh chung quanh. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, A Bích, giúp ta lấy chậu nước trong qua đây. Nếu chiếm được dịch cân kinh, hắn tự nhiên muốn nghiên cứu thật kỹ một chút. A Bích nghe vậy gật đầu một cái, đi ra ngoài đem chậu nước trong cho đoan vào. Lúc này Diệp Tiêu Vân đã đem dịch cân kinh mở ra, sách bên trên hiện lên hoàng sắc, có vẻ vô cùng phong cách cổ xưa. Chữ viết phía trên đều là phạm văn, dù coi như là Vương Ngự Yên kiến thức rộng rãi, đối với cái này phạm văn viết dịch cân kinh, cũng khó mà nhìn ra. Diệp Tiêu Vân chỉ có thể đi đầu nhớ kỹ, đợi sau này sẽ tìm người phiên dịch ra, lúc này A Bích đã đem thủy đoàn tới rồi. Vương Ngự Yên trong bụng hiếu kỳ, hỏi Diệp đại ca, phía trên này là võ công gì? Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, nói, đây chính là Thiếu Lâm tự trấn phái chi bảo dịch cân kinh. Hắn nói đem dịch cân kinh bỏ vào chậu ở giữa, này môn võ công hắn sớm đã thuộc nằm lòng. Làm Diệp Tiêu Vân thấm ướt cả quyển bí tịch phía sau, một vài bức cổ quái nhân vật hình vẽ hiện lên, đều là nhục thân vặn vẹo thành quỷ dị góc độ, hoặc lấy đầu đập đất, hoặc vòng eo chiết khấu, nhìn như quần ma loạn vũ. Nhưng có kinh nghiệm phong phú Diệp Tiêu Vân, nhìn một cái thì biết rõ là vô cùng thượng thừa cổ yoga võ thuật. Muốn ba ma kiên quyết thi hành thành tiểu thần túc kinh. Môn võ công này cùng mật tông yoga bí mật ngồi dường như nhất mạch tương thừa, rồi lại có thần bí. Vô thượng yoga bí mật ngồi chính là mật tông lưỡng đại hộ pháp thần công một trong, cùng long tượng bản nhược công nổi danh. Mà thần túc kinh dường như cũng không kém chút nào, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Diệp Tiêu Vân trong bụng rất là vui vẻ, bên cạnh mấy người phụ nhân lại lớn vì khó hiểu, nhưng trải qua hắn một phen sau khi giải thích, cuối cùng là hiểu.